Tâm Ma chương 354 tới chương 367. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe lời nàng ta, Hồng Nương Tử lại nhìn Bạch Vân Tâm một cái. Sau đó nàng quay mặt lại, lớn tiếng nói, ngươi bắt Lý Lan của ta đi, bây giờ lại không dám nhận à? Kim Quang Tử nghe vậy lại cười, đồng thời hạ mây xuống một chút để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của ba nữ yêu. Lý Lan của ngươi à? Ta là Huyền Môn Chính Tông, đừng nói bắt một con yêu ma, cho dù có giết nó đi nữa, thì có gì mà không dám nhận. Ngược lại là ngươi, tiểu nữ yêu này, nghe tin đồn từ đâu mà nói Lý Vân Tâm đang ở chỗ ta? Hồng Nương Tử hơi sững người, lại quay sang nhìn Bạch Vân Tâm. Con gái của bằng vương này trước đó vẫn luôn im lặng, chỉ để cho công chúa động đình thương lượng. Đến lúc này, nàng ta cuối cùng cũng khẽ nhíu đôi mày nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn Kim Quang Tử, chuyện này là thật sao? Vậy Lý Vân Tâm đâu? Hừ, hắn bị ta đánh trọng thương, hoảng hốt bỏ chạy rồi. Kim Quang Tử cười lạnh một tiếng, nhưng bây giờ cũng tốt. Bắt được hai ngươi, hắn ắt sẽ đến cứu. Không sợ hắn chạy đến chân trời góc bể. Nhưng Bạch Vân Tâm lại làm như không nghe thấy lời của mụ. Nàng ta cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nhìn Hồng Nương Tử, tên đạo sĩ kia nói hẳn là sự thật. Lý Vân Tâm không có trong tay mụ ta. Vậy cũng không cần phải cứu nữa. Đi thôi. Nói rồi nàng quay người bỏ đi. Tiểu nha hoàng bên cạnh thì trừng mắt nhìn Kim Quang Tử một cái, rồi cũng dắt con lừa đen đang run rẩy quỳ trên đất đi theo sau. Hồng Nương Tử tất nhiên không chịu, còn muốn tranh cãi vài câu, nhưng không biết Bạch Vân Tâm đã dùng thần thông gì lên người nàng, khiến nàng dù có vặn vẹo thân mình, cũng phải bất đắc dĩ đi theo như con lừa nhỏ kia. Màn trình diễn này của Bạch Vân Tâm, hoàn toàn không coi Kim Quang Tử và vị kiếm tu huyền cảnh chưa lộ diện kia ra gì, quả đúng là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Kim Quang Tử sao có thể để nàng ta đi dễ dàng như vậy? Mụ liền quát lên một tiếng, yêu ma tà đạo đến tiểu thạch thành của ta giết người, chẳng lẽ còn muốn đi thoát sao? Mặc cho mụ quát tháo, ba nữ yêu vẫn không thèm để ý, cứ thế men theo con đường, thẳng tiến về phía cửa thành. Kim Quang Tử tức giận cưỡi mây bay lên phía trước, giơ tay vung ra một màn kiếm quang rợp trời, ào ạt trùng xuống đầu bọn họ. Kiếm quang gào thét lao tới, trong nháy mắt đã ập xuống đỉnh đầu ba nữ yêu. Nhưng chỉ thấy Bạch Vân Tâm khẽ vung tay, một loạt tàn ảnh lông vũ liền đón lấy màn kiếm quang kia, lập tức đánh tan nó. Nhưng tàn ảnh đó lại không tiêu tan, mà bay thẳng đến đám mây của Kim Quang Tử. Kim Quang Tử vội vàng né sang một bên, nhưng nào ngờ tàn ảnh lại vẽ một vòng cung, bụp một tiếng đánh tan một nửa đám mây dưới chân mụ. Kim Quang Tử loạn choạng, suýt nữa thì ngã khỏi đám mây. Lúc này Bạch Vân Tâm mới dừng bước, quay mặt lại nhìn mụ, ngươi đúng là một đạo sĩ không biết điều. Đã nói là ngươi từng giao thủ với Lý Vân Tâm, mà ngươi cũng chỉ là chân cảnh thôi, ta sao lại không biết ngươi chắc chắn đã bị thương rất nặng. Bây giờ ta không giết ngươi, ngươi còn dám cản ta sao? Kim Quang Tử đứng vững lại, giận dữ nói, ngươi đúng là yêu ma cuồng vọng. Nhưng lời của Bạch Vân Tâm lại là sự thật. Sau khi có được pháp bảo Lưu Ly Kiếm Tâm, mụ đã dùng chính tính mạng của mình để tế luyện nó. Cũng chính vì trải qua mấy chục năm công phu này, mụ dù chỉ là chân cảnh nhưng vẫn có thể thúc đẩy được món bảo bối do thánh nhân tạo ra. Nhưng cũng vì thế, một khi pháp bảo bị tổn hại, mụ cũng sẽ bị trọng thương khủng khiếp. Màn kiếm quang vừa rồi của mụ chỉ có thể coi là phô trương thanh thế. Nhưng thế của mụ lại là thật, đó chính là vị tu sĩ huyền cảnh của Lăng Tiêu Động Thiên đã đến tiểu thạch thành. Nhưng cho đến lúc này, vị tu sĩ kia vẫn không hiện thân, cũng không ra tay. Điều này khiến Kim Quang Tử trong lòng vô cùng sốt ruột, vị cao nhân này đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn thả ba nữ yêu này đi sao? Mụ lúc này tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể quay sang cười lạnh, ta biết ngươi là con gái của Kim Bằng Vương. Nhưng tình thế thiên hạ hôm nay đã khác xưa. Có cao nhân kiếm tông trấn giữ tiểu thạch thành, há có thể để các ngươi dễ dàng chạy thoát. Còn chưa tính đến mấy trăm mạng người kia, Bạch Vân Tâm chợt khẽ cười, ngắt lời mụ, ngươi đúng là một đạo sĩ ngu xuẩn. Cao nhân kiếm tông ư, ngươi hỏi thử vị cao nhân của các ngươi xem, bây giờ có dám lộ diện không? Hỏi lại hắn xem, bây giờ có dám ra tay không? Kim Quang Tử sững sờ, cái gì? Bạch Vân Tâm không thèm để ý đến mụ nữa, quay người tiếp tục đi về phía cửa thành. Kim Quang Tử do dự trong hai hơi thở, đang suy nghĩ liệu đây có phải là kế hoãn binh, phô trương thanh thế của nữ yêu không? Lại nghĩ, nếu là thật, thì vị cao nhân kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một kiếm tu huyền cảnh tại sao lại không dám ra tay? May mắn là vấn đề này không khiến mụ phải suy nghĩ quá lâu, vì mụ chợt nghe thấy giọng của một người đàn ông. Khu chợ này nằm ở phía đông bắc của tiểu thạch thành, gần với cửa Đức Thắng ở phía bắc. Bạch Vân Tâm đang đi về phía cửa thành, thực tế chỉ còn cách vài chục bước chân là ra khỏi cửa. Giọng nói đó đến từ ngoài cửa thành. Kim Bằng công chúa nói đúng, nếu tên kia dám động thủ, bổn quân sẽ ra tay làm thịt cả ngươi lẫn hắn. Sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn thẳng tắp, khoác kim bào, đội kim quan bằng tơ vàng, từ cửa thành chậm rãi bước vào. Hắn có một đôi mắt màu xanh lam u thẳm, như hai đầm nước sâu không thấy đáy. Kim quan tử nhíu mày lại. Mụ hoàn toàn không biết người đàn ông này xuất hiện ở ngoài cửa thành từ lúc nào. Điều này có nghĩa, hoặc là người này có độn thuật siêu phàm, hoặc là tu vi cảnh giới của hắn vượt xa mụ. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, mụ lại nghĩ đến cách xưng hô của hắn, bổn quân. Kim quan tử thu lại vẻ mặt, điều khiển tường vân dưới chân, chậm rãi lùi về sau, đồng thời nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, dám hỏi các hạ là hàng xóm của Ngũ Du kiếm phái chúng ta ở nước Nghiệp chăng? Người đàn ông cười cười, giọng nói trầm thấp hùng hồn, nhưng lại có thể khiến mỗi người đều nghe rõ ràng, một kiếm phái cỏn con mà cũng xứng làm hàng xóm của bổn quân ư? Nếu nói là hàng xóm, ta thấy Lăng Tiêu Động Thiên kia có lẽ còn có chút tư cách. Chỉ tiếc là lão già Úy Liễu Tử đã bị phế, bây giờ lại dựng một đứa nhóc lên làm tông tọa. Nói đến đây, giọng hắn đột nhiên cao vút lên, quát lớn một tiếng, nhóc con. Đến địa phận của bổn quân làm khách mà còn không hiện thân. Chỉ vì một tiếng quát này, vòng mây trên trời do vị tu sĩ huyền cảnh của kiếm tông tạo ra liền tan biến trong nháy mắt. Ngay lập tức, ngàn vạn sợi mây đó như những con rắn lượn lờ, hội tụ cực nhanh trên bầu trời thành một con trường xà, rồi từ một con trường xà biến thành một thanh kiếm sắc, chỉ thẳng về phía tây bắc của Tiểu Thạch Thành. Lúc này, Kim Quan Tử đã không dám kinh suất đứng trên mây nữa. Mụ thu tường vân, đáp xuống đất, nhìn quanh quất, vô cùng hy vọng vị cao nhân của Lăng Tiêu Động Thiên ở gần đây có thể theo lời của vị Thông Thiên Quân này mà hiện thân. Bởi vì đó là Thông Thiên Quân. Trong địa phận nước Nghiệp này, tuy phần lớn là đạo trường của Ngũ Du kiếm phái, nhưng cũng giống như cách đạo thống và kiếm tông phân chia đạo trường không quản được yêu ma, các đại yêu ma cũng có địa bàn của riêng mình. Các đạo trường của từng động thiên, lưu phái của Huyền Môn chính tông và đất phong của các đại yêu ma hùng cứ một phương chồng chéo lên nhau. Và cả hai thế lực này lại cùng tồn tại trong bản đồ của các hoàng triều thế tục. Nếu có ai thực sự vẽ ra tất cả các thế lực này trên một tấm bản đồ, e rằng sẽ chỉ nhận được một mớ hỗn độn với những đường cong, tên gọi chi chít. Điều này có nghĩa là, từ góc độ của đạo thống và kiếm tông, trong đạo trường của Ngũ Du kiếm phái ở nước Nghiệp, lại có một đại yêu ma như Thông Thiên Quân chiếm cứ. Nhưng từ góc độ của yêu ma, trong đất phong của Thông Thiên Quân ở nước Nghiệp, lại có thêm một đám tu sĩ tầm thường sống nhờ. Và cả hai bên đều cho rằng mình có quyền sở hữu đối với các thành trấn phàm nhân trong địa hạt của mình, đạo thống và kiếm tông thì gọi đó là chăn dắt một phương, còn yêu ma thì xem đó là bãi săn của mình. Thần Long Vương Triều, đạo thống kiếm tông, hoàng triều thế tục, cùng chồng chéo trên một mảnh đất. Bây giờ, đại yêu ma Thông Thiên Quân, kẻ chiếm cứ thông thiên trạch rộng hơn một phần tư diện tích nước Nghiệp, đã đột ngột xuất hiện tại Tiểu Thạch Thành. Kim Quang Tử biết hắn còn có một cái tên khác, Nhai Tý. Lúc này, vốn đã suy yếu, mụ không hề muốn gây xung đột với Nhai Tý vào thời điểm then chốt này. Vì vậy, mụ còn nóng lòng hơn cả Thông Thiên Quân, hy vọng vị cao nhân của Lăng Tiêu Động Thiên sẽ hiện thân, để chuyển sự chú ý của vị đại yêu huyền cảnh này sang người đó. Sau khi Nhai Tý quát một tiếng như vậy, hắn mới dừng bước. Hắn đứng chắn trên con đường trước mặt Bạch Vân Tâm, chắp tay sau lưng. Hắn nhìn nàng một lúc với nụ cười như không cười, rồi nói, Kim Bằng công chúa sao lại vội đi thế? Ngươi đã sắp gả vào Long tộc của ta, lại là bạn cũ của cửu đệ ta, vậy mà bây giờ biết người của kiếm tông bắt cửu đệ ta đi, lại tỏ ra không quan tâm như vậy thì không được đâu. Bạch Vân Tâm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi lừa con cá ngốc kia rằng Lý Vân Tâm bị bắt, nhưng thực tế không phải vậy. Chạy đến đây một chuyến đã làm lỡ thời gian của ta, nếu phụ vương ta trách tội, e rằng 10 tên Thông Thiên Quân cũng không gánh nổi đâu. Kim Quang Tử nghe rõ mồn một những lời qua lại giữa họ. Vị trưởng môn của Ngũ Du kiếm phái này tuy không biết giữa con gái Bằng Vương và con trai Chân Long có nội tình gì, nhưng mụ biết tốt nhất lúc này mình không nên rước họa vào thân. Vì thế, mụ lập tức nói lớn từ xa, Kim Bằng công chúa nói thật đó, Lý Vân Tâm không có ở Ngũ Du kiếm phái. Nhai Tý hơi nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua người Bạch Vân Tâm, trừng mắt nhìn Kim Quang Tử, bổn quân nói hắn ở trong tay các ngươi, thì chính là ở trong tay các ngươi. Chỉ một cái nhìn đó thôi, Kim Quang Tử lập tức cảm thấy một luồng sát khí cuồng bạo và đáng sợ ập đến. Tinh thần mụ chỉ thoáng hoảng hốt một chút, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt tối sầm lại. Như thể bị một con trâu mộng hút mạnh vào người, thần hồn dường như sắp bị đánh bay ra khỏi cơ thể. Mụ kinh hãi hét lên một tiếng, dùng hết sức lực còn lại tế ra pháp bảo hộ thân để chống cự. Bản thân mụ thì phi thân lùi liên tiếp mấy chục trượng. Liền nghe thấy tiếng những pháp bảo đó lốp bốp vỡ tan trên không trung thành từng đoàn huyền quang, mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra vì Thông Thiên Quân trừng mắt nhìn mụ một cái. Con yêu ma này từ lúc nào đã trở nên đáng sợ như vậy? Nhưng có một bàn tay đã đỡ lấy lưng mụ. Thế lùi của mụ lập tức dừng lại, cả người được bao bọc bởi một luồng kiếm khí nhu hòa mà cương trực, giống như trong nháy mắt từ mặt biển sóng cả cuồng nộ đến bên dòng suối nhỏ róc rách. Vết thương trong cơ thể được luồng kiếm khí này gột rửa một lần, nhất thời cảm thấy khí lực hồi phục được 7 phần, khí tức ứ động cũng được đã thông. Kim Quang Tử vội vàng quay đầu nhìn ra sau. Mụ thấy một ông lão tóc bạc trắng mặc áo trắng đang rút tay khỏi lưng mình, thản nhiên đi qua bên cạnh. Mụ chưa từng gặp tông tọa mới của Lăng Tiêu Động Thiên, lần liên lạc ngắn ngủi trước đây cũng là truyền âm cách không. Cho đến bây giờ thấy ông lão này, mụ liền biết đây chính là vị kiếm tu huyền cảnh đến từ Động Thiên kia. Lại nói ông lão kia mặc y phục trắng, đi chân trần. Trong tay ông cầm một cành trúc mảnh mai xanh biếc, trên đốt trúc còn nhô ra một cành nhỏ, trên cành có một chiếc lá trúc hẹp dài. Khi ông đi, tay áo bay phấp phới, nhưng dưới chân lại không có gió, bụi bặm trên mặt đất cũng không hề bị cuốn lên. Kim Quang Tử trong lòng ý niệm vừa chuyển, vội vàng hít sâu một hơi, nói, tôn thượng đích thân đến, nơi đây phiền tôn thượng xử lý. Nhưng vị kiếm sĩ huyền cảnh không nói một lời, tiếp tục tiến về phía trước. Ông đi đến chỗ cách Thông Thiên Quân vài chục bước chân thì dừng lại. Sau đó, ông lặng lẽ nhìn bốn con yêu ma phía trước, không động cũng không nói. Lúc này, Thông Thiên Quân cũng đã thấy người đến. Nhưng hắn chỉ liếc qua một cái, rồi tiếp tục nói với Bạch Vân Tâm, Bằng Vương trách tội ta ư, nói đùa à Bằng Vương nếu biết lúc này ta đang đưa hai vị công chúa đi đây đi đó trên thế gian, chỉ sợ là mong ta đến chỗ ngài ấy còn không kịp, nói gì đến chuyện gánh vác hay không gánh vác. Hai người này nói chuyện như đang đánh đố nhau. Ngược lại, Hồng Nương Tử cuối cùng cũng nhân lúc nhai tí dừng lời mà chen vào được. Ta nói được là làm được. Nàng nhìn Bạch Vân Tâm, rồi lại nhìn nhai tí, trong mắt tràn đầy vẻ liều mạng, tìm được Lý Vân Tâm, long hồn trên người ta sẽ hóa hiện ra cho các ngươi. Ai cứu được hắn, ta sẽ đi theo người đó. Ta biết hai người các ngươi tu vi cao cường. Nhưng long hồn này, là do quân phụ ta dùng bí pháp của chân long phong ấn vào trong cơ thể ta. Chỉ cần ta một ý niệm, long hồn này có thể theo ta tan biến vào giữa trời đất nếu các ngươi đừng vội, tiểu cô nương. Nhai tí cười lên. Hắn tiến về phía trước mấy bước, vươn tay ra như một người anh trai hiền hậu, nhẹ nhàng xoa đầu Hồng Nương Tử, cửu đệ là cửu đệ của ta. Làm ca ca, sao có thể thấy chết không cứu chứ? Sau đó hắn dừng lại một chút, nhìn Hồng Nương Tử với nụ cười híp mắt một lúc, rồi mới nói tiếp, nhưng mà quân phụ của ngươi đã bị chân long giết rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hồng Nương Tử hơi hé miệng, mắt mở to. Một lúc lâu sau, cái gì? Chân long ấy à, sắp khai chiến với huyền môn. Nghe nói quân phụ của ngươi lại hết lời can ngăn không được lại liều chết khuyên can. Chân long thương tình hắn một lời chân tâm thật ý, nên dứt khoát thành toàn cho hắn. Nhai tí cười mà như thở dài, nghe nói lúc chết hắn hiện ra chân thân. Máu từ chân thân chảy ra, nhuộm đỏ cả nửa nhược thủy. Thi thể thì bị ngàn vạn yêu tộc ở nhược thủy ăn suốt 7 ngày 7 đêm mới hết. Thật là một con cá lớn. Hồng Nương Tử lại sững sờ, như thể chỉ biết nói một câu. Nàng lại hỏi, cái gì? Nhai tí thở dài, cho nên nói quân phụ của ngươi, người đã sinh ra cửu đệ cùng chân long, mà chân long còn giết, ai còn dám hoài nghi quyết tâm khai chiến với huyền môn của ngài ấy chứ? Vì vậy, cửu đệ của ta, dù không bị kiếm tông bắt đi, thì cũng coi như là đã bị kiếm tông bắt đi. Còn Kim Bằng công chúa ngươi, mau chóng khuyên tiểu cô nương này giao long hồn cho ta, sau đó ta sẽ thay ngươi nói với chân long một tiếng, để ngài ấy hủy bỏ cuộc hôn nhân với nghĩa phụ ngươi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Động Đình Quân. Lý Vân Tâm nhíu mày, trầm giọng thở ra một hơi, rồi lùi người vào trong đình. Vậy là thật sự đã chết rồi. Lúc ở trên quân sơn ở Động Đình, Lưu Lão Đạo từng nói đã dò la được tin này, nhưng lúc đó hắn cho rằng đó chỉ là tin đồn. Hắn khẽ vận dụng thần thông, nghe loáng thoáng được những lời của Nhai Tý, nhưng không dám dò xét kỹ hơn, vì có khả năng bị cảm ứng được. Vu Mông thấy sắc mặt hắn biến đổi, bọn họ đang nói gì vậy? Lý Vân Tâm lại lùi về sau một bước, Động Đình Quân bị chân long giết rồi. Chân long sắp khai chiến với đạo thống và kiếm tông. Nói xong, hắn lại nhíu mày đi đi lại lại trong đình hai bước, lẩm bẩm, không hợp lý. Vu Mông hơi nhòi người ra nhìn cảnh tượng dưới núi, rồi quay đầu lại nhìn hắn, yêu ma và huyền môn sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Có gì mà không hợp lý? Lý Vân Tâm nhìn hắn một cái, như đang suy nghĩ có nên nói cho hắn nghe chuyện trong lòng không. Cuối cùng vẫn mở miệng, ngươi biết tại sao lúc này ta không chạy xuống dưới, mà lại muốn trốn đi không? Bởi vì dưới núi là nhị ca của ta. Nói xong hai câu này, hắn lại trầm ngâm một lúc, như đang sắp xếp lại những manh mối vô cùng rối rắm và phức tạp. Nửa nén hương sau mới nói tiếp, trước khi rời Động Đình Quân nói với ta rằng, Nhai Tý dùng thần long làm mồi nhử để lấy long hồn, nghĩa là chân long đã xảy ra chuyện ông ta và chân long sớm đã có ước định. Ông ta muốn phá vỡ cấm chế rời Động Đình, cũng không cần người khác đến cứu. Ông ta nghi ngờ có kẻ đã giả danh chân long, sai Nhai Tý đến lấy long hồn. Sau đó lại im lặng một lúc, đi qua đi lại trong đình hai vòng, không lâu sau đó, ta lại gặp được chân long. Nhưng ta có thể chắc chắn, chân long mà ta gặp không muốn làm như vậy, ít nhất là không muốn nhanh như vậy khai chiến với huyền môn. Lý Vân Tâm cau mày, nàng ta đang lo lắng về các Long Tử. So với lực lượng của Đạo Thống và Kiếm Tông trên thế gian này, nàng ta lo lắng hơn về các Long Tử. Khi xưa nàng ta đã phân tán lực lượng của mình ra để các Long Tử trấn giữ thiên hạ. Nhưng bây giờ các Long Tử đã dần có thành tựu, Chân Long lo lắng các Long Tử sẽ phản phệ lại mình. Cho nên nàng ta càng muốn giải quyết mâu thuẫn giữa mình và các Long Tử trước dẹp ngoại trước, an nội sau nàng ta chọn an nội. Nàng ta thậm chí có thể lôi kéo ta không nghĩ ra có lý do gì khiến nàng ta vội vàng như vậy. Vu Mông ừ một tiếng, đó chẳng phải là lý do sao? Nhân lúc mình còn có sức uy hiếp, sai các Long Tử đi khai chiến với Đạo Thống và Kiếm Tông, một khi các Long Tử chiến tử, nàng ta cũng không còn áp lực gì. Các Long Tử có thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Mà nàng ta vẫn là chúa tể chung của bầy yêu thiên hạ. Nhưng ngươi có giết Động Đình Quân vào lúc này không? Lý Vân Tâm quay mặt nhìn hắn, Động Đình Quân vì Chân Long mà canh giữ Long Hồn ở Động Đình suốt 2000 năm. Lòng trung thành như vậy đừng nói là yêu ma, ở thế tục cũng hiếm thấy. Chân Long muốn kìm hãm các Long Tử, thì nên thu nạp lực lượng của các đại yêu khác. Nhưng bây giờ ngay cả Động Đình Quân cũng giết, còn ai dám thật lòng bán mạng cho nàng ta nữa? Vu Mông nghĩ một lát, quả là một nước cờ dở. Không phải là cờ dở, mà là ắt có nội tình. Lý Vân Tâm nói, Chân Long không giống một kẻ ngu. Động Đình Quân cũng không ngốc, lại còn nói với ta rằng sự tình có biến. Cho nên hắn tiến về phía trước mấy bước, nhìn xuống núi một cái, nhị ca của ta cũng không ngốc. Hắn biết tâm tư của Chân Long, bây giờ lại làm tiên phong. Lớn mạnh thực lực trong chiến tranh cũng là một lựa chọn tốt, chỉ xem ai tâm cơ sâu hơn, thủ đoạn cao minh hơn mà thôi. Vu Mông khẽ gật đầu, cho nên ta tuyệt đối không thể lộ diện. Lý Vân Tâm nhíu mày lại, hắn trước đây không động đến ta, là vì Chân Long vẫn còn đó. Bây giờ ta tuy không rõ Chân Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng phải tính đến tình huống xấu nhất. Nếu Chân Long không còn nữa, vậy bây giờ ta lộ diện, hắn sẽ nuốt sống ta. Chính Long Tử, ai cũng muốn hợp nhất chính phần Long khí này, thậm chí cả phần của Chân Long, và phần trong Động Đình cũng muốn lấy. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, ta bây giờ chính là một miếng mỡ béo ngậy, hắn chắc chắn là vì ta mà đến. Nói xong những lời này, hắn chìm vào trầm tư. Chợt nghe thấy Vu Mông cười khẽ một tiếng. Lúc này mặt trời càng ngã về phía tây, ánh nắng cuối cùng cũng hoàn toàn rút khỏi đỉnh. Vu Mông khoác áo, lắc đầu trong gió thu, ta thấy chưa chắc. Hắn lại ngồi xuống, nhìn Lý Vân Tâm, nhị ca của ngươi có lẽ là vì Vân Sơn mà đến. Lý Vân Tâm, ngươi vẫn chưa thấy Vân Sơn phải không? Ta nghe nói đó là một ngọn núi lơ lửng. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, quả thực là dễ thủ khó công. Vậy có ai nói cho ngươi biết, Vân Sơn này, thực chất là đang di chuyển vòng quanh Hồn Thiên Cầu này không? Lý Vân Tâm liền sững sờ, cái gì? Vu Mông dường như rất hài lòng với sự kinh ngạc của hắn. Hắn thản nhiên cười, Vân Sơn không đứng yên một chỗ. Nó đang di chuyển vòng quanh Hồn Thiên Cầu. Nói rồi, hắn tiếp tục quan sát biểu cảm của Lý Vân Tâm. Nhưng điều khiến hắn hơi kinh ngạc là, Lý Vân Tâm chỉ sững sờ trong một thoáng chốc. Sau đó sắc mặt hắn đã trở lại bình thường, như thể chuyện một ngọn núi có thể di động trên trời chỉ có thể gây chấn động cho hắn đến thế mà thôi. Sau đó thì sao? Lý Vân Tâm hỏi. Vu Mông cười cười, công phu giữ bình tĩnh của ngươi thật đáng gờm. Sau đó là chuyện chỉ có các thánh nhân đời trước mới biết. Trên Vân Sơn không chỉ có tu sĩ mà còn có cả phàm nhân. Số lượng phàm nhân không hề ít, cũng cần ăn uống sinh hoạt. Các tu sĩ cũng cần tiêu hao một ít vật tư, tuy so với phàm nhân thì rất ít. Nhưng ngươi phải biết, tích tiểu thành đại, số lượng cũng không nhỏ. Cho nên cứ cách một khoảng thời gian, Vân Sơn phải hạ xuống từ trên trời để bổ sung những thứ này. Vu Mông nói chậm lại, đồng thời nhìn xuống núi. Bọn họ cũng không nói chuyện bao lâu, cho nên yêu ma dưới núi vẫn chưa động thủ, Nhai Tý dường như đang tranh cãi gì đó với Bạch Vân Tâm. Nhưng hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tâm không có gì thay đổi, liền hiểu đó hẳn không phải là chuyện gì quan trọng. Nhưng hắn vẫn nhìn ra ngoài thành một cái. Tiểu Thạch Thành rất lớn. Lúc này ánh nắng đã không còn rực rỡ như giữa trưa, một mảng lớn đất đai ngoài thành chìm trong bóng của những bức tường thành cao lớn. Một vài khu rừng thấp bé, những ngôi nhà cũng nằm thấp trên vùng quê màu nâu vàng, trông như những con yêu ma quái thú đang ẩn mình. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ thở ra một hơi, nhưng thực tế không phải như vậy. Bổ sung thứ gì đó, chỉ là cái cớ thôi. Ngươi hẳn đã thấy thủ đoạn của cô Ngô Tử, nghe nói hắn từng lật tung cả Động Đình. Tu sĩ huyền cảnh ra tay, là thay đổi một vài quy tắc. Cho nên khi thật sự cần bổ sung thứ gì, Vân Sơn vốn không cần phải hạ xuống. Nguyên nhân thực sự mà Vân Sơn phải hạ xuống là hắn nói đến đây dừng lại một chút, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi muốn biết không? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ta đồng ý với ngươi. Ô Tô và Lily, ta sẽ cứu. và sẽ cứu mau chóng. Vu Mông hơi nghiêng đầu, còn gì nữa? Lý Vân Tâm khẽ hừ một tiếng, chỉ cần ngươi tạm thời không làm hỏng chuyện của ta, bất kể thân phận cuối cùng của ngươi là gì, đang bị ai lợi dụng, ta cũng sẽ tạm thời không can dự vào chuyện của ngươi. Vu Mông im lặng gật đầu. Sau đó mở miệng nói, bởi vì cần phải nghỉ ngơi. Vân Sơn, dựa vào cự trận ẩn giấu trong núi để di chuyển. Pháp trận đó, nghe nói là do thiên nhân ban thưởng từ rất nhiều vạn năm trước. Các động thiên, lưu phái trên thiên hạ, đều có một số đệ tử, trưởng môn, tông tọa ở lại Vân Sơn lâu dài, thực ra cũng là vì chuyện này, linh lực mà các tu sĩ tu luyện ra, có thể thúc đẩy pháp trận này. Nhưng cũng không giống như Lao Dịch Khổ Sai ở thế tục, những người tu hành này ngồi thiền minh tưởng, thỉnh thoảng luận bàn pháp thuật, linh lực tỏa ra bên ngoài cũng đủ rồi. Nhưng pháp trận này cần được bảo trì. Vu Mông suy nghĩ một lúc, nền tảng của trận pháp chính là lực lượng ngũ hành. Vì ở trên trời lâu dài, thổ khí và mộc khí là hao tổn nhanh nhất. Khoảng 500 năm một lần, cần phải hạ xuống, thứ cần bổ sung không phải là thức ăn tiêu hao thông thường, mà là những thứ này. Nhưng Vân Sơn đối với huyền môn, giống như là pháo đài tị thế cuối cùng. Vạn nhất có kết cục xấu nhất yêu ma thiên hạ thế lớn đối địch với huyền môn, vậy thì vào thời khắc nguy cấp nhất, vẫn còn có Vân Sơn để dựa vào. Vì vậy, điểm này chỉ có các thánh nhân đời trước mới biết. Đây là để phòng ngừa bị người khác tiết lộ ra ngoài, kẻ địch có thể biết được cái tráo môn duy nhất này của Vân Sơn. Lý Vân Tâm nhíu mày lại, nghĩ một lát, bổ sung thổ khí và mộc khí, vậy nghĩa là lúc bổ sung những thứ này, trận pháp phải ngừng vận hành. Vu Mông gật đầu, đúng. Nói chi tiết hơn đi. Vu Mông cười cười, không có gì để nói chi tiết. Trận pháp hạt nhân trong Vân Trung, được bao bọc bởi kết giới do thiên nhân bày ra. Đó là nơi mà thánh nhân cũng không thể nhìn trộm được, chính là bí mật bất truyền của thiên nhân, còn tinh thâm hơn cả pháp môn của ba phái đạo thống, Kiếm Tông và Hỏa phái. Sao có thể để cho chúng ta học được? Cứ đến trăm năm Vân Sơn hạ xuống, đất đá phải vận chuyển từ nước dư đến, cây cối thì có thể lấy tại chỗ. Quá trình này có lẽ sẽ kéo dài khoảng một tuần. Một tuần. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, 10 ngày hay 10 năm? 10 ngày. Lý Vân Tâm liền đi lại mấy bước, nhìn xuống núi. Bạch Vân Tâm đang cãi nhau với Nhai Tý, nội dung đơn giản là quyền sở hữu Hồng Nương Tử. Chuyện này rất kỳ lạ, giống như hai phàm nhân cãi nhau, trước đây nàng ta vì không kiên nhẫn mà đã tùy tiện giết chết mấy trăm người. Bọn họ dường như đang trì hoãn thời gian, chờ đợi điều gì đó. Hắn trầm tư một lúc, quay đầu nhìn Vu Mông, tại sao đất đá lại vận chuyển từ nước dư? Ta biết gần kinh đô nước dư có một ngọn hồng lĩnh, một nửa nam tử trong thành đều ở đó đào đất. Chẳng lẽ là vì lần này của Vân Sơn? Địa khí của nước dư rất nồng. Vu Mông đáp lời hắn, hồng lĩnh có lẽ là nơi đó. Nước dư có hình dạng như một vầng trăng khuyết, bao quanh hãm không sơn. Địa khí trong toàn bộ lãnh thổ nước dư đều vô cùng nồng đậm, vì vậy dùng đất đá của nước dư là tốt nhất. Địa khí Lý Vân Tâm nhíu mày, ngũ hành chi khí ta tu hỏa đạo. Nhưng trong công pháp hỏa đạo không có cách nói gì về ngũ hành chi khí. Ngược lại, những thuật sĩ lừa đảo trên giang hồ lại thích dùng ngũ hành để lừa người. Còn chuyện đất đá bổ sung thổ khí ngươi trước đây cũng từng là thánh nhân, hẳn là biết thổ trong ngũ hành không phải là bùn đất trên mặt đất. Trong pháp môn của đạo thống và kiếm tông có cách nói như vậy sao? Vu Mông cười cười, tự nhiên là không có. Cũng tự nhiên là không hợp lý. Nhưng ngươi phải biết, đây là trận pháp do thiên nhân bày ra, thuận miệng bịa vài câu thì thôi đi. Thật sự giải thích sâu xa, chẳng phải là nói luôn cả mấu chốt rồi sao? Ngươi tạm thời đừng bận tâm chuyện này. Ta nói cho ngươi một chuyện khác. Hắn thu lại vẻ mặt, vừa rồi ta nghĩ một lúc, tính toán một chút. Thế là biết được năm nay có lẽ chính là lúc Vân Sơn sắp hạ xuống. Ta lại tính toán xem Vân Sơn sẽ rơi xuống đâu, ngươi đoán thử xem, sẽ rơi xuống đâu. Nước nghiệt. Đúng vậy. Vu Mông nghiêm nghị nói, Vân Sơn, chính là một tam giác lơ lửng. Nó muốn hạ xuống, cần một không gian khổng lồ để chứa nửa thân dưới của nó. Đến 500 năm này nó đang đi qua địa phận nước nghiệt. Mà trong nước nghiệt này, nơi có thể chứa được Vân Sơn, ngươi lại đoán xem là đâu. Lý Vân Tâm nhìn xuống núi một cái, hít sâu một hơi, ta không quen thuộc nước nghiệp. Nhưng nếu là vùng đất ngập nước Thông Thiên Trạch. Thông Thiên Trạch. Vu Mông khẽ gật đầu, nếu đã gọi là trạch, thì chỗ nước sâu như vậy không nhiều. Nhưng sâu trong Thông Thiên Trạch, có Thông Thiên Hồ chính là nơi ở của nhị ca ngươi. Nếu muốn hạ xuống, sẽ hạ xuống nơi đó. Bây giờ ngươi biết được điểm này, lại suy nghĩ một chút về những chuyện đang xảy ra. Có nghĩ ra được gì không? Lý Vân Tâm im lặng đi vài bước trong đình, bỗng vỗ tay một cái, khẽ cảm thán, nói như vậy có lẽ có thể giải thích được rồi. Cơ hội 500 năm mới có một lần, có thể miễn cưỡng giải thích được việc Chân Long muốn khai chiến. lại còn muốn rơi vào thông thiên trạch, có thể giải thích được sự tích cực của nhai tý. Nếu là chuyện 500 năm mới xảy ra một lần, Chân Long biết cũng không lạ. Ngươi có thể tính toán được, các yêu ma khác cũng có thể tính toán được. Vu Mông cười cười, không nói gì. Nhưng Lý Vân Tâm lại nhìn hắn, nhưng chuyện chỉ có song thánh mới biết, ngươi lại nói cho ta. Bây giờ ta cũng hiểu rồi, Vân Sơn đó, sẽ có 10 ngày không thể bay lên trời được. Bí mật ngươi giữ cả ngàn năm, bây giờ cứ thế nói ra. Vu Mông hừ cười một tiếng, Vân Sơn bây giờ, vẫn là Vân Sơn của Đạo Thống và Kiếm Tông sao? Ta thấy đã là Vân Sơn của Cộng Tế Hội rồi. Vân Sơn như vậy, cho dù có bị hủy thật cũng chẳng có gì đáng tiếc. Huống hồ ta đã không còn là thánh nhân gì nữa, ta chỉ là Vu Mông thôi. Ta đã nói với ngươi rồi, ta bây giờ chỉ muốn là một người thế tục. Thế gian này dù có xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đi nữa, thời gian trước đây cũng đã đủ để ta là một người thế tục luân hồi mấy lần. Ta có gì phải lo lắng chứ? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, cảm thán nói, ta lại có chút tin lời của ngươi rồi. Vu Mông không đổi sắc mặt, lắc đầu, trong mấy ngày tới, sẽ có nhiều tu sĩ huyền cảnh hơn, kiếm sĩ hơn đến nước nghiệp gần Tiểu Thạch Thành, gần Thông Thiên Trạch. Vừa có thể truy bắt ngươi, vừa có thể sớm quét sạch, đuổi đi những đại yêu ma trong nước nghiệp. Nhưng ta nghĩ đối với chuyện Vân Sơn Hạ thế này, việc truy bắt ngươi ngược lại đã trở thành chuyện thứ yếu. Ta đoán cũng sẽ có nhiều đại yêu ma hơn, tụ tập về nước nghiệp. Nếu có thể tiêu hao được một vài tu sĩ huyền cảnh, chân cảnh trước khi Vân Sơn Hạ thế, cũng coi như chiếm được chút tiên cơ. Còn sẽ có người nhắm vào những khối đất đá từ nước dư đến. Vu Mông cười lên, đồng thời khẽ thở ra một hơi, lần này, sắp có kịch hay để xem rồi. Lý Vân Tâm khẽ đáp, các ngươi trước đây, xử lý loại chuyện này như thế nào? Trước đây Vu Mông nghĩ một lát, không có gì là trước đây cả. Chân Long hiện thế vào 2000 năm trước, yêu ma mới có chúa tể chung. Trước đó ít nhất là trước thời của ta, cũng không cần lo lắng nhiều về yêu ma. Còn thời của ta, ha, hắn im lặng một lúc, nghĩ một lát, nàng ta và yêu ma coi như thân thiện. Khi đó việc phòng bị yêu ma không giống như bây giờ, yêu ma cũng sẽ không đi động vào đồ của Vân Sơn. Còn bây giờ, ta đoán sẽ có người của Đạo Thống và Kiếm Tông hộ tống. Nhưng dù sao Hoàng Triều Thế Tục cũng là một bộ phận của Đạo Thống và Kiếm Tông. Dốc hết sức của một quốc gia để hộ tống những thứ này, yêu ma muốn động thủ cũng không dễ. Được rồi. Lý Vân Tâm thở dài một hơi. Đồng thời lại nhìn xuống núi, rồi nhíu mày lại. Quái quỷ. Hắn vốn tưởng nhai tý và vị kiếm sĩ huyền cảnh kiêu ngạo ngút trời kia sẽ có một trận ác chiến. Nhưng bây giờ nhìn xuống lại thấy vị kiếm sĩ huyền cảnh đó cùng Kim Quang Tử đã rút lui. Đây là tình huống gì vậy? Hợp tình hợp lý. Vu Mông cũng nhìn xuống dưới, một Long Tử và một yêu ma chân cảnh, còn có hai hóa cảnh. Kiếm tu huyền cảnh không chiếm được lợi thế gì, tự nhiên phải đi. Một là, lúc này song phương đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận quyết chiến thứ hai, hắn cũng chẳng có cảm xúc gì gọi là xấu hổ. Mấy trò công tâm kế của ngươi chẳng có tác dụng gì với hạng người này đâu. Nói những lời này, hắn lại nhìn Lý Vân Tâm, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm bốn yêu ma ở cửa thành, lông mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó vô cùng phức tạp. Vu Mông không làm phiền hắn, lại nhìn xuống núi. Kết quả phát hiện bốn yêu ma đó cũng đã nói gì đó, rồi cùng nhau đi ra khỏi cửa thành. Nhưng ánh mắt của Lý Vân Tâm không dõi theo họ. Hắn dường như đã xuất thần. Được rồi. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Vu Mông nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đi ra khỏi đình gỗ. Thế là Lý Vân Tâm ở đó, suy nghĩ trọn vẹn gần nửa canh giờ. Vốn dĩ yêu ma vào thành giết người đã khiến dân chúng không dám ra đường. Sau đó lại có uy áp mạnh mẽ của kiếm sĩ huyền cảnh bao phủ, càng không một ai dám lên tiếng. Mãi cho đến bây giờ, tu sĩ huyền môn chính tông đã rời đi, yêu ma cũng đã rời đi, chỉ còn lại ba con phố đầy thi thể, và một ngày kinh hoàng tột độ của người dân. Tự dưng chết nhiều người như vậy, cũng nên có một lời giải thích. Chính vào nửa canh giờ sau đó, đám công sai ở Tiểu Thạch Thành mới dám cầm đao thương côn bổng trong tay, đi vào khu chợ để xem xét. Vừa nhìn, họ không chỉ thấy thi thể của dân chúng, mà còn thấy cả thi thể của bốn vị kiếm sĩ Ngũ Du kiếm phái đóng trong thành. Những thi thể này lúc còn sống đều là những vị chân tiên trong lòng bá tánh. Bây giờ lại cùng nhau gục ngã trên mặt đất, ngay cả thi thể cũng không ai thu dọn. Viên bộ đầu dẫn đội ít nhiều vẫn còn lanh lợi, liền hô lớn người phong tỏa hiện trường, trước hết khâm liệm thi thể của bốn vị kiếm sĩ. Cảnh tượng này nếu để bá tánh nhìn thấy, e rằng trong thành sẽ đại loạn lòng người. Tiếp theo, mới bắt đầu xử lý mấy trăm thi thể của bá tánh. Từ trên xuống dưới ở Tiểu Thạch Thành, nào có ai từng có kinh nghiệm xử lý chuyện như thế này, gần như tương đương với một trận binh đao. Nhưng binh đao còn dễ nói, binh mã đi qua, rồi cũng sẽ có lúc yên ổn. Nhưng tình hình hiện tại lại là yêu ma vào thành giết người, Các vị tiên nhân của Huyền Môn nghe tin chạy đến lại bị yêu ma đánh cho lui. Mọi người không biết quá trình cụ thể, nhưng có thể từ kết quả mà suy đoán. Cho nên đến chiều, tin đồn đã lan truyền khắp thành. Rằng ngoài thành xuất hiện một nữ yêu đáng sợ, vào thành để thải bổ dương khí của người dân. Con yêu ma này lại cường đại dị thường, đến mức sau khi giết chết 4 vị tiên nhân trong thành, vẫn nghênh ngang rời đi. Lại nghĩ một chút, tại sao Ngũ Du kiếm phái trước đây vừa cần dân chúng cung phụng, lại vừa muốn mở sơn môn thu đồ. Chắc chắn là vì trận ác chiến với yêu ma kia trước đó vẫn không địch lại, cho nên bây giờ muốn tìm thêm người để truyền thụ tiên pháp, trảm yêu trừ ma. Tin đồn này tuy là do dân chúng trong phố phường suy đoán ra, nhưng cũng không khác xa sự thật là mấy. Thế là những người vốn định đến sơn môn Ngũ Du kiếm phái thử vận may, lập tức ít đi hẳn. Các vị tiên nhân tu đạo nhiều năm còn không địch nổi yêu ma, ai dám mang đầu đi đấu chứ? Lại đến giờ lên đèn, liền có rất nhiều người chạy ra ngoài thành, dự định rời khỏi tiểu thạch thành, đi nơi khác lánh nạn. Nhưng tri phủ nào có thể cho phép chuyện này xảy ra? Người từ địa hạt của ông ta đi ra ngoài, chính là Lưu Dân. Bây giờ bất kể nguyên nhân gì, nếu có Lưu Dân từ tiểu thạch thành của ông ta đi ra, chiếc mũ ô sa của ông ta chắc chắn khó giữ. Cho nên ông ta nghiêm lệnh quân sĩ trong thành phong tỏa 4 cửa, tuyệt đối không cho một người nào ra khỏi thành. Lại dặn dò một phen với 2 vị phủ doãn trong thành, rồi lấy cớ đến châu phủ báo cáo tình hình tai nạn, dẫn người từ trên tường thành dùng dây thừng thả xuống, bỏ trốn mất dạng. Một canh giờ sau, đến giờ tuất. Thường ngày giờ này trên đường phố trong thành vẫn người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng bây giờ trên đường lại vắng tanh. Người không ra được thành thì trốn trong nhà, người muốn ra khỏi thành thì vẫn còn đang dây dưa ở 4 cửa. Trăng sáng đầu thu treo trên cao, ánh trăng rải xuống những con đường đá xanh, trông vô cùng quạnh quẽ. Lý Vân Tâm ở trong đình hơi giãn lông mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đã suy nghĩ về chuyện này suốt nửa canh giờ. Đối với hắn, đây là một hoạt động trí óc cường độ khá cao. Và điều hắn suy nghĩ là tình thế thiên hạ hiện tại và tình thế của chính mình. Tình thế thiên hạ này rất loạn. Yêu ma, huyền môn, cộng tế hội, môn nhân do hỏa thánh để lại. Các thế lực đang xen vào nhau, trong anh có tôi, trong tôi có anh, rút dây động rừng. Rất nhiều kế hoạch của hắn đều vì tình thế phức tạp này mà đi chệch quỹ đạo, bối cảnh càng phức tạp, biến số càng nhiều. Trước đây hắn rất muốn khuấy đục vũng nước này để đục nước béo cò. Nhưng bây giờ biết càng nhiều, hắn mới nhận ra trước đây mình chỉ đang ở trong một cái ao nhỏ, cảm thấy nước chưa đủ đục. Bây giờ hắn từ trong ao nhỏ nhảy ra sông lớn biển cả, mới nhận ra trong giang hồ này lại là một dòng chảy cuồn cuộn bùng đục, đây đâu phải là chưa đủ đục, mà là quá đục. Vì những dòng chảy bùng đục này, đã đánh cho tấm lưới hắn giăng ra siêu vẹo ngã nghiêng. Vì vậy phải làm một chuyện. Quét sạch dòng chảy bùng đục này. Yêu ma, huyền môn, cộng tế hội, thế lực của hỏa thánh phải thanh trừ hết một phen. Thanh trừ rồi, thế cục mới có thể sáng tỏ, hắn mới có thể thi triển quyền cước. Nhưng nếu lúc này có ai biết được tâm tư trong lòng Lý Vân Tâm, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Bởi vì tình thế của chính hắn bây giờ, hắn liên tiếp bị trọng thương, gần như đến cả cảnh giới cũng sắp rớt xuống. Hơn nữa, Đạo Thống và Kiếm Tông muốn bắt hắn, Cộng Tế Hội muốn bắt hắn, mấy người anh em Long Tử của hắn nói chung cũng muốn bắt hắn. Ngoài tu vi của bản thân, gần như giống hệt lúc mới vào thành vị. Trong tình huống như vậy hắn lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện thanh trừ dòng chảy bùng đục của thiên hạ. Thật đúng là người si nói mộng. Mà Lý Vân Tâm lại suy nghĩ về cái chuyện người si nói mộng này, trọn vẹn nửa canh giờ. Sau đó hắn mỉm cười. Ít nhất hắn đã không còn là hắn của lúc mới vào thành vị. Ít nhất, hắn biết mình hiện tại có thể đang ở trong một cái bẫy, có lẽ đã phá được cục, có lẽ vẫn chưa. Nhưng dù thế nào, chắc chắn đã vượt ra ngoài dự liệu của người bày cuộc lúc trước. Đêm dần dày đặc, nhưng ánh trăng cũng dần sáng tỏ. Lý Vân Tâm lại đi đi lại lại trong đình mấy bước, hà ra một làn sương trắng, rồi bước ra ngoài. Hắn và Vu Mông đã đến Tiểu Thạch Thành một ngày trước, ở trọ tại một khách điếm trên đỉnh núi này. Men theo con đường vắng người này đi khoảng một khắc, đã thấy một cây hòe già. Sau cây hòe già đó, chính là khách điếm. Nhưng hắn vừa đi được 5 bước, liền dừng lại. Bởi vì hắn thấy một người bán hàng trong bình thường không có gì lạ. Hắn có khả năng nhìn một lần không quên, cho nên biết người bán hàng trong này chính là người lúc chiều. Người đã bán cho Vu Mông 2 hộp hoa quả khô và mứt, lấy một góc bạc. Sau đó còn định quay lại, nhưng Vu Mông lúc đó đang nói đến chỗ mấu chốt, đã bị Lý Vân Tâm đuổi đi. Người bán hàng trong lúc này vẫn còn đeo cái giỏ mây, hai tay đút trong tay áo, còng lưng tựa vào một gốc cây già cách đình gỗ không xa, như đang tránh gió lạnh. Tuổi của hắn không lớn, nhưng lại có một khuôn mặt dải dầu sương gió. Vì lạnh, sắc mặt hắn trắng bệch, môi còn hơi run rẩy. Hơn nữa Lý Vân Tâm nghe thấy, bụng hắn đang kêu ục ục. Hắn đói rồi. Nhưng một người bán hàng rong bình thường như vậy lại xuất hiện ở đây, vào lúc này thì lại quá không bình thường. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn một lúc, mở miệng, có việc. Người bán hàng rong vội vàng đứng thẳng người dậy, cúi đầu chào Lý Vân Tâm trong gió thu, đồng thời nở một nụ cười khúm núm, vâng, vâng. Thấy Long Vương lúc trước đang trầm tư, tiểu nhân không dám làm phiền. Long Vương. Lý Vân Tâm khẽ lặp lại từ này. Im lặng một lúc, hắn cười lên, ngươi là người của một nam cư. Lý Vân Tâm dừng bước, quay mặt nhìn hắn, ngươi biết những kẻ cho rằng ta sẽ chết, phần lớn có kết cục gì không? Người bán hàng rong lúc này mới dừng chân, xua tay, Long Vương hiểu lầm rồi, tiểu nhân không dám nói bừa. Nhưng chuyện tiểu nhân muốn nói, phải nói cho tỉ mỉ, nói từ đầu, không thể nói trên đường này được. Sau đó hắn đảo mắt, nhìn sang bên đường, tiểu nhân thấy có thể đến đó nói chuyện, còn có thể tránh gió lạnh. Không giấu gì Long Vương, tiểu nhân vì muốn mang lời này đến cho Long Vương, đã 2 ngày 2 đêm không ăn uống gì rồi. Lý Vân Tâm liếc nhìn nơi hắn chỉ. Đó là một quán rượu. Đỉnh núi này thực chất giống như một khu thương mại cao cấp trong tiểu thạch thành, các quán rượu mở ở đây bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng mùi vị lại rất bình thường. Nhưng vào một buổi tối như thế này, quán rượu đã sớm đóng cửa. Chưởng quỹ quán rượu không phải là loại người cả nhà cùng ở trong tiệm khổ sở, có lẽ đã xuống núi, về nhà mình trong trạch viện để lánh nạn rồi. Cho nên chỉ còn lại một tiểu nhị trong tiệm. Lúc Lý Vân Tâm lướt mắt qua, hắn phát hiện gã tiểu nhị đó đang ghé vào cửa sổ lén nhìn ra đường. Dường như gã cảm thấy việc hai người đứng nói chuyện trên phố lúc này rất kỳ lạ. Một người thì thân hình cao ráo như ngọc, một bộ áo trắng công tử văn nhã, một người thì dung mạo hèn mọn, thân hình còng lưng như một gã bán hàng rong. Hai người này vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Thấy ánh mắt của Lý Vân Tâm, gã vội vàng rụt đầu lại khỏi cửa sổ, như sợ rước phải tai họa. Lý Vân Tâm lại quay đầu nhìn người bán hàng rong, cười cười, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Đi thôi. Nói rồi hắn đi mấy bước đến trước cửa quán rượu. Gã tiểu nhị bên trong không biết làm gì mà ầm một tiếng. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ giơ tay vung lên, cửa tiệm liền mở ra. Hắn thấy trên quầy vẫn còn đốt một ngọn đèn leo lét như hạt đậu. Một gã tiểu nhị đang đứng bên hai chiếc bàn lớn ghép lại với nhau, trên bàn phủ chăn đệm. Thấy hắn, gã mặt mày trắng bệch, trợn mắt há mồm, ngươi, các ngươi là ai? Lý Vân Tâm không lên tiếng, người bán hàng rong đã thuận miệng bị chuyện, vị đạo gia này đến thành Trừ Ma. Một đường màn trời chiếu đất, còn không mau đi chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon lên. Vừa nói hắn vừa nhấc chân đá cửa đóng lại, rồi chạy đến một chiếc bàn gần cửa sổ. Trước tiên hắn dùng tay áo lau sạch bàn ghế, sau đó kéo ghế ra, cúi đầu khom lưng mời Lý Vân Tâm ngồi, ra vẻ đúng điệu của một kẻ phàm tục. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, cũng liền ngồi xuống. Người bán hàng rong lại cười hì hì đứng trước mặt hắn, nháy mắt, lần đầu gặp mặt đã được ăn rượu của Long Vương, trên đời này ai có được thể diện như vậy chứ? Thật là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh. Lý Vân Tâm tùy ý cười, hừ một tiếng. Hắn hơi do dự, rồi đưa tay ra bẻ một miếng gỗ ở góc chiếc ghế dài dưới thân. Sau đó hắn dùng tay xoa một vòng, miếng gỗ liền biến thành vàng óng ánh, rồi hắn tiện tay ném cho người bán hàng rong. Người bán hàng rong liền quay người, quát cả tiểu nhị đang ngẩn người, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đạo gia thiếu tiền của ngươi chắc. Còn không mau đi lấy đồ ăn thức uống. Nói rồi hắn giơ tay ném thỏi vàng cho gã. Gã tiểu nhị thấy thỏi vàng có lẽ đã sợ ngây người, lúng cuống tay chân đi đỡ, kết quả bị rơi trúng bàn chân, đau đến chảy nước mắt, liền biết là đủ lượng. Nhưng cầm trong tay, gã lại ngơ ngác nói, thưa đại lão gia đã không còn gì nóng cả. Người bán hàng rong thở dài tiếc rèn sắt không thành thép, mắng gã, ngươi đúng là đồ ngốc. Chẳng lẽ là ngày đầu tiên đi làm mà, trong bếp sau có đồ kho, đồ hấp. Có hoa quả khô, mứt, nhặt ra đĩa. Lại tìm chút rau sống thái sợi, chần qua nước sôi. Thêm chút dầu mè cay, muối đường giấm, vừng đen vừng trắng, làm thành món nguội. Có rượu ngon gì, cũng mang hết lên. Bình thường không ai dạy ngươi, à gã tiểu nhị nghe mà trợn mắt há mồm. Nghĩ một lát, lại nói, thưa đại lão gia, cũng không có hoa quả khô, mức người bán hàng rong đưa tay từ giỏ mây đặt trên đất lấy ra 2 hộp, đặt lên bàn, ta có đây. 2 hộp chung 4 đồng tiền lớn, cầm lấy rồi mau đi chuẩn bị đi. Gã tiểu nhị bị hắn mỉa mai sai khiến đến xoay vòng vòng. Gã chỉ ngẩn ra một lúc rồi như mộng du, thật sự móc từ trong ngực ra 4 đồng tiền lớn đưa cho người bán hàng rong, rồi sợ hãi ôm 2 cái hộp đi vào bếp sau. Người bán hàng rong lúc này mới thở dài, quay đầu lại nở nụ cười với Lý Vân Tâm, rồi nghiêng người ngồi xuống bên cạnh hắn, nói, ai, để Long Vương chê cười rồi. Mấy gã tiểu nhị mới đến này, đều không hiểu chuyện. Lý Vân Tâm nhìn màn biểu diễn của hắn, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. Cho nên hắn lại quan sát kỹ hắn. Hắn phát hiện tuổi của người này thực ra không lớn. Khuôn mặt giải dầu sương gió kia, dường như cũng chỉ là chuyện của thời gian gần đây. Trăng vẫn còn trắng như tuyết, không giống như nhiều người thời này, đen vàng sâu hắm. Hắn liền cười cười, ngươi quen thuộc quán này nhỉ? Người bán hàng trong cười làm lành, gật đầu, không giấu gì Long Vương, tiểu nhân vốn là người Tiểu Thạch Thành, Long Vương có thể nghe ra giọng của tiểu nhân. Tiểu nhân họ Đồ, tên một chữ Mặc. Trước đây từng làm việc ở quán này, từ năm 12 tuổi đến giờ 22 tuổi, đã được 10 năm rồi. Ngươi không phải là người của một nam cư à, tiểu nhân chỉ là người được sai khiến của một nam cư, chưa đủ tư cách vào trong tiệm giúp việc. Gã bán hàng trong tự xưng là Đồ Mặc này dường như nghe ra được sự nghi hoặc của Lý Vân Tâm, liền giải thích thêm, nhưng cho dù là người được một nam cư sai khiến, Long Vương à, ngày thường ta cũng phải ăn uống sinh hoạt chứ. Tiểu nhân không có nghề ngỗng gì, chỉ có thể làm cái nghề hầu hạ người khác này thôi. Lý Vân Tâm hơi ngẩn người, chẳng lẽ làm việc cho họ không có lợi lộc gì cho ngươi sao? Đồ Mặc chớp mắt mấy cái, tiểu nhân biết ý của Long Vương. Nhưng mà, đủ các loại lợi lộc, bất kể là vàng bạc châu báu hay áo gấm lụa là, người như tiểu nhân mặc vào người, chẳng phải là vô cớ khiến người ta chú ý sao? Ngược lại, cứ bình thường như vậy dựa vào sức lao động của mình, mới dễ không bị ai để ý. Lý Vân Tâm liền nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn một lúc. Sự việc dường như có chút khác biệt so với những gì hắn nghĩ lúc trước, ý nói là sự khác biệt của một nam cư này. Vốn tưởng rằng họ dựa vào tiền tài và tình báo để xây dựng một mạng lưới khổng lồ ở khắp nơi, hoặc là hứa hẹn tiền tài, hoặc là hứa hẹn quyền thế để người khác phục vụ cho mình. Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng của gã này, nếu hắn nói là sự thật, điều đó có nghĩa là dường như có rất nhiều người giống như hắn, ẩn náu ở khắp nơi trên thế giới này. Không, thực ra cũng không thể coi là ẩn náu. Họ không phải là người của một nam cư rồi giả trang thành gã bán hàng rong thấp hèn. Mà là, thân phận thật của họ chính là gã bán hàng rong thấp hèn, tiện thể là người của một nam cư quái quỷ. Ở thế giới trước đây của hắn, trong lịch sử quá khứ, hắn biết có một tổ chức nào đó có thể làm được đến mức độ này, các thành viên không cầu danh lợi, chỉ vì một lý tưởng chung mà trở thành những người cùng chung chí hướng. Nhưng một nam cư này cũng có thể làm được đến mức này sao? Dựa vào cái gì? Tính tiên tiến của tư tưởng. Hắn không nhịn được hỏi, tại sao không có lợi lộc gì, mà vẫn muốn làm việc cho một nam cư? Người bán hàng rong cười cười, Long Vương, xin hãy biết rằng người trên đời này làm việc, không phải ai cũng vì lợi ích của bản thân. Tiểu nhân làm những việc này, không phải vì điều gì khác, mà là vì thiên hạ thương sinh. Lời này từ miệng hắn nói ra thật là buồn cười. Nhưng lạ một điều là lúc hắn nói những lời này, dù vẫn giữ vẻ khiêm tốn, nhưng giọng điệu và ánh mắt lại vô cùng chân thành. Dường như chính hắn cũng tin vào mấy chữ vì thiên hạ thương sinh của mình. Lý Vân Tâm không nhịn được cười lên, vì thiên hạ thương sinh. Người của một nam cư dạy ngươi như vậy hà? Người bán hàng rong ho một tiếng, Long Vương, tiểu nhân thật sự nghĩ như vậy. Ồ, được rồi. Lý Vân Tâm gật đầu, được. Tạm không nói chuyện này. Nếu ngươi đã từng làm việc ở đây, tại sao lại không làm nữa? Vì Long Vương. Đồ Mặc cười nói, chuyện này phải nói từ đầu. Long Vương mời ngài. Trong lúc nói chuyện, gã tiểu nhị kia đã bưng lên hai đĩa thịt kho. Một đĩa là thịt đầu heo kho, thái lát mỏng, xếp trong đĩa sứ trắng. Lớp da trên cùng được kho đến hơi vàng, trong suốt. Gấp lên liền rung rinh, đoán chừng ăn vào miệng cũng rất dai. Dưới lớp da không có nhiều mỡ, chỉ toàn thịt nạc, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Trước khi bưng lên đã được hấp sơ qua, nên trên thịt chảy ra một lớp dầu bóng, dưới ánh đèn trên bàn hơi lấp lánh. Một đĩa khác là tai heo kho, cắt thành dải. Hai lớp da thịt kẹp giữa một lớp sụn, vừa mềm vừa dai, ăn vào miệng keo sần sật, miếng môi một cái là da thịt tan ra thành một miệng đầy mùi thơm. Bên cạnh đặt hai đĩa nhỏ, một đĩa là bột tiêu, bột hoa tiêu, vừng đen vừng trắng giả nhỏ, lạc giả nhỏ, hạnh nhân giả nhỏ làm thành đồ chấm. Đĩa còn lại thì dùng xì dầu ngon và giấm pha chế, một đĩa để tăng hương vị, một đĩa để giải ngấy. Lý Vân Tâm chỉ nhìn, ngươi ăn đi. Đồ Mặc mời lại hai lần rồi cũng không khách khí nữa, xem ra cũng thật sự rất đói. Hắn gấp ba miếng thịt đầu heo kho chấm vào đồ chấm, há miệng ăn liền một lúc. Sau đó tự rót cho mình một chén trà để nuốt, rồi lại gấp ba miếng, chấm vào bát giấm mà ăn. Nuốt xong, hắn mới gấp một miếng tai heo cho vào miệng nhai sần sật, thở ra một hơi dài, Long Vương không biết chứ. Tiểu nhân đói đến ngũ tạng miếu sắp đứt cả hương hỏa rồi. Nhưng tiểu nhân đứt hương hỏa của ngũ tạng miếu, thực ra là vì hương hỏa của Long Vương. Lý Vân Tâm không nói gì, chỉ yên lặng và kiên nhẫn nghe hắn nói. Nói đến đây, cả tiểu nhị bưng rượu lên. Nhưng đặt xuống rồi liền chạy đi. Đồ Mặc liếc hắn một cái, thở dài. Hắn rót cho Lý Vân Tâm một ly, rồi lại tự rót cho mình một ly, nói, trước đây, ở Kinh Đô, Vương Đại Trưởng Quỷ đã hứa với Long Vương một việc, là sẽ giúp Long Vương chiếm được vị thủy. Chuyện này, chúng ta tự nhiên đã làm xong. Hắn uống một chén rượu, giọng điệu thoáng nhanh hơn, Long Vương chắc không kiên nhẫn nghe chúng ta đã làm như thế nào. Chỉ cần biết rằng hiện tại, các thành trấn dọc theo vị thủy đều có miếu Long Vương của ngài, trong miếu mời các họa sư danh tiếng của các nước vẽ tượng ly vẫn, điểm một chút linh quang, rồi phong vào trong tượng đất sét. Chỉ cần khai qua một lần nữa, hương hỏa nguyện lực của tín đồ ven vị thủy sẽ cuồn cuộn không dứt đổ về cho Long Vương. Tiểu nhân thì, tháng trước vẫn còn làm việc ở quán này. Sau đó được sai đi đến đoạn vị thủy chảy qua nước nghiệp, cũng là đoạn cách tiểu thạch thành hơn trăm dặm, để xây miếu thờ cho Long Vương. Hắn cười mà như thở dài, chuyện này không tiện nói công khai, cho nên tiểu nhân đã không từ mà biệt. Chắc là trưởng quỷ mấy ngày nay không thấy ta, mới tức giận tìm gã ngốc này về. Lý Vân Tâm à một tiếng, vậy là ngươi vì chuyện của ta mà mất đi bát cơm của mình. Đồ Mặc vội nói, không dám nói như vậy. Chuyện của Long Vương chính là chuyện của thiên hạ thương sinh. Chỉ là tiểu nhân đi xây xong miếu Long Vương ở nước nghiệp, cũng đã biết được tin tức về Long Vương trong những ngày này. Đồng thời cũng biết được một tin tức khác. Cũng vì vậy, tiểu nhân vừa rồi mới cả gan nói với Long Vương những lời sinh tử kia. Lý Vân Tâm như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, ngươi nói đi. Đồ Mặc liền nhìn vào ly rượu trước mặt Lý Vân Tâm, Long Vương không quen uống rượu này à? Lý Vân Tâm liếc nhìn chiếc ghế mà hắn đang ngồi, cái góc bị thiếu, không muốn uống. À, Đồ Mặc cũng nhìn vào góc ghế, cười lên, là thế này. Long Vương phải biết, tám vị ca ca của ngài, một khi biết tin ngài bị truy sát, gần như sắp chết, thì sẽ có phản ứng như thế nào? Họ sẽ quan sát một thời gian trước. Nếu cảm thấy ngài vẫn còn khả năng đông sơn tái khởi, có lẽ sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu cảm thấy ngài đã không còn hy vọng gì, họ sẽ rất muốn ngài chết trong tay của họ. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, nói như vậy, các ngươi cũng biết chuyện các Long Tử muốn hợp nhất chính phần Long khí. Tiểu nhân không chỉ biết chuyện này, mà còn biết, ngay sau khi biết tin Long Vương bị thương nặng, Động Đình Quân tử trận, mượn cớ chân Long khai chiến với Huyền Môn, tám vị ca ca của ngài cùng rất nhiều đại yêu đều đang kéo về phía nước nghiệp, về phía tiểu thạch thành này. Hiện tại, nước nghiệp này gần như đã nằm trong vòng vây của Huyền Môn và yêu ma. Long Vương bây giờ hiện thân ở tiểu thạch thành, tuy có thể lừa được nhất thời, nhưng không thể lâu dài. Hắn hơi ghé sát lại gần Lý Vân Tâm, hạ giọng, đạo thống, kiếm tông, yêu ma, cộng tế hội, đều đang vô tình hay cố ý tìm kiếm Long Vương. Nếu tối nay Long Vương không để ý đến ta, lại tốn thêm mấy tháng nữa để từ từ hồi phục cảnh giới, thần lực chẳng phải là không khác gì chờ chết sao? Nói đến đây, cả tiểu nhị ngốc nghếch kia lại bưng đồ ăn lên. Một đĩa hoa quả khô, một đĩa mứt, là do Đồ Mặc bán cho gã. Còn có một đĩa rau sống do chính gã chế biến. Gã thái sợi rau như lời hắn dặn, chần qua nước sôi, trông càng thêm xanh mướt. Nhưng gã tiểu nhị này làm việc thì ngốc, tay nghề lại dường như không tồi, đã khử được mùi tanh của rau sống mà vẫn không bị mềm nhũn. Gã cũng trộn thêm các loại gia vị như lời Đồ Mặc, đặt lên bàn một đĩa giòn tan, rất giải ngấy. Sau đó gã đứng bên bàn, sợ hãi xoa tay, thưa, thưa đạo gia còn cần gì nữa không ạ? Đồ Mặc phất tay, làm việc của ngươi đi, đi xa một chút. Gã tiểu nhị liền vội vàng chạy đi. Lý Vân Tâm nhìn hắn uống rượu ăn thịt, nghĩ một lát, vậy tối nay đi cùng ngươi, thì có chuyển biến gì? Tự nhiên là, sẽ khai quang cho các miếu thờ của Long Vương ven vị thủy, để hương hỏa nguyện lực của các tín đồ hội tụ vào thân thể Long Vương, giúp ngài mau chóng hồi phục thần lực. Đây dường như là một tin tốt, một tin rất tốt. Nhưng Lý Vân Tâm lại chỉ một tiếng như vậy, rồi đặt tay lên bàn, dùng ngón trỏ chậm rãi gõ lên mặt bàn. Hắn cứ thế im lặng nhìn Đồ Mặc ăn uống, mà Đồ Mặc cũng rất tự nhiên. Hắn ăn uống không ngừng nghỉ suốt một khắc, rượu và thức ăn trên bàn bị hắn quét sạch như gió cuốn mây tan. Sau đó hắn mới ở một cái no nê, uống liền hai chén trà lạnh để xuôi khí. Chuyện tốt mà Đồ Mặc mang đến cửa này, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng cũng chính vì nó đến quá đúng lúc, cho nên Lý Vân Tâm mới do dự. Điều này có nghĩa là đối phương đã luôn chú ý đến hành tung của mình, và nắm rõ như lòng bàn tay. Điều này làm hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, mà hắn lại không biết loại không tự nhiên này, có phải là bình thường không. Cứ thế suy tính thêm một khắc nữa, Đồ Mặc cười cười, Long Vương, tiểu nhân chủ nhân của một nam cư, có nhờ tiểu nhân mang đến cho Long Vương mấy câu. Lý Vân Tâm lúc này mới chuyển mắt nhìn hắn, bây giờ mới nói à? Đồ Mặc cười làm lành, chủ nhân của một nam cư nói, nếu Long Vương đồng ý ngay, thì những lời này không cần phải nói. Nhưng chỉ sợ Long Vương sẽ do dự. Nếu Long Vương do dự một khắc mà vẫn chưa đứng dậy rời đi, thì tiểu nhân mới nói. Lý Vân Tâm liền đặt hai tay lên đùi, nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn hơi nhắm mắt lại, rồi nói, ngươi nói đi. Chủ nhân nhà ta nói, Đồ Mặc sắc mặt trở nên nghiêm nghị, khẽ ho một tiếng. Đến lúc này, ngươi tự nhiên đang nghĩ, hành tung của ngươi đều nằm trong tay chúng ta, ngươi cảm thấy mình bị hạn chế, gò bó, nên có chút không thoải mái. Ngươi sẽ còn cảm thấy món quà lớn chúng ta đưa đến quá đúng lúc, cho nên cảm thấy chúng ta vừa là tặng quà, cũng vừa là thị uy. Nhưng, Lý Vân Tâm, ngươi là một người thông minh, hẳn cũng biết trên đời này không có chuyện gì là không cần trả giá. Những sự khó chịu mà ngươi đang cảm nhận lúc này, chính là cái giá mà ngươi phải trả để nhận được món quà lớn này của chúng ta. Ngươi nên hiểu rõ chứ, đồ mặt dường như đang bắt chước vị chủ nhân một nam cư kia, cho nên ngay cả cái âm cuối chữ này cũng mô phỏng theo, những việc ngươi làm trước đây ở thành vị, ở động đình, chẳng qua chỉ là tranh đấu với một người, một phái mà thôi. Đó là cuộc tranh đấu của mãnh sĩ, một mình ngươi có thể đối phó. Nhưng hiện tại, ngươi đang tranh đấu với đạo thống, kiếm tông, yêu ma, và cộng tế hội. Đây là cuộc tranh đấu của liệt hầu, ngươi nên hiểu rõ, không phải một mình ngươi có thể đối phó được. Ngươi bây giờ có thể ở đây, nghe hắn thuật lại lời của ta, nghĩa là ngươi đã rơi vào một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Lúc này, hợp tác với chúng ta, nhận được sự ủng hộ của chúng ta, ngươi mới có vốn liếng để tham gia vào cuộc tranh đấu của liệt hầu này. Nếu không dù ngươi có tài năng kinh thiên động địa đến đâu, cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn trong cuộc tranh đấu này mà thôi. Lúc đồ mặt nói những lời này, tư thế ngồi của hắn rất ngay ngắn, lưng ưỡn thẳng. Nói xong, thân hình hắn lại còng xuống, nụ cười cũng trở lại trên mặt. Long Vương, nguyên văn lời của chủ nhân nhà ta, chính là như vậy. Lý Vân Tâm ngồi thẳng người, nghĩ một lát, rồi bỗng cười cười, tùy ý hỏi, chủ nhân của ngươi có đẹp không? Nụ cười luôn treo trên mặt đồ mặt, cuối cùng cũng biến mất trong một thoáng chốc. Hắn sững sờ một lúc, rồi lại cười, à cái này, ha ha, Long Vương, tiểu nhân nào dám bàn luận về tướng mạo của chủ nhân ta nghe nói rất đẹp. Lần này đồ mặt ấp úng, dường như thật sự không biết phải trả lời thế nào. Lý Vân Tâm ngược lại đứng dậy, lắc đầu, ta nghe nói chủ nhân của ngươi xinh đẹp, trong lòng rất mong đợi. Vẫn luôn muốn gặp mặt gia nhân, để cùng nhau trò chuyện về những chuyện hoa tiền nguyệt hạ, vu sơn mây mưa. Nhưng những lời này, nàng ta cảm thấy quan trọng, lại không chịu tự mình đến nói, dĩ nhiên ta không nhắm vào ngươi, nhưng bảo ngươi truyền lời thế này, đúng là coi thường ta. Hắn chắp tay sau lưng, lại nghĩ một lát, rồi cười cười, tranh đấu của liệt hầu à hay cho một cuộc tranh đấu của liệt hầu. Sau đó hắn thu lại nụ cười, nhìn đồ mặt, ta đã hứa không đối đầu với các ngươi, để các ngươi chiếm lấy vị thủy làm bồi thường, chuyện đó các ngươi đã làm, chúng ta đã sòng phẳng. Bây giờ các ngươi làm thêm một chút, ta lại không thể hưởng lộc không công. Cảm giác nợ nhân tình, đối với ta là một chuyện rất đáng sợ. Cho nên lần này thay ta cảm ơn chủ nhân của ngươi đi. Nàng ta nói ta sẽ biến thành bia đỡ đạn trong cuộc tranh đấu của liệt hầu này, vậy thì Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, cuộc tranh đấu của liệt hầu này, ta muốn tự mình thử một lần. Nếu sau này có cuộc tranh đấu của đế vương, nếu lúc đó nàng ta chịu tự mình đến gặp ta, thực sự coi ta là một đồng minh hoặc đối thủ ngang hàng, thì hãy bàn tiếp. Nói xong những lời này, Lý Vân Tâm lại nhìn vào góc ghế dài bị hắn bẻ gãy, làm thành vàng để trả tiền, rồi quay người đi ra cửa. Đồ mặt không cười nữa. Hắn sững sờ một lúc lâu, mới vội la lên, Long Vương, chuyện tốt như vậy, Long Vương thật sự từ bỏ sao? Chuyện tốt tự tìm đến cửa, ta luôn kính nhi viễn chi. Lý Vân Tâm đẩy cửa ra, gió thu ngoài cửa liền cuốn theo hơi lạnh và lá rụng tràn vào. Thấy hắn thật sự muốn đi, đồ mặt vội vàng kêu lên, Long Vương chờ một chút, Long Vương chờ một chút. Sau đó hắn quay người, vội vã vẫy tay với gã tiểu nhị, lại đây, lại đây. Gã tiểu nhị vẫn luôn trốn trong góc, mân mê thỏi vàng trong tay không nỡ rời. Lúc này thấy đồ mặt gọi, gã vội vàng lanh lợi chạy tới, đại gia, ngài còn có gì phân phó ạ, đứng yên ở đây, không được động. Đồ mặt đứng thẳng người, ra lệnh cho gã. Đồng thời hắn nhanh chân đi đến bên cạnh gã, giơ tay lên, tay phải đặt lên trán gã, tay trái nâng cầm gã. Gã tiểu nhị vừa định hỏi có chuyện gì, cánh tay đồ mặt đã dùng sức, rắc một tiếng giòn tan, gã liền mềm nhũn ngã xuống. Sau đó, đồ mặt như một cơn gió xông vào bếp sau rồi lại chạy ra, cầm hai cái hộp rỗng ném vào giỏ mây của mình. Tiếp theo, hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra 4 đồng tiền lớn nhét vào thi thể của gã tiểu nhị, lúc này mới xách giỏ lên, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương hãy suy nghĩ lại chuyện này. Chủ nhân nhà ta thật sự không có ý coi thường Long Vương. Lý Vân Tâm yên lặng nhìn hắn, rồi lại nhìn thi thể gã tiểu nhị trên đất. Đồ mặt cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua, thuận miệng nói, tối nay tình hình đặc thù, hắn tất sẽ ghi nhớ chúng ta. Ngày mai nói lại với trưởng quỷ sẽ bại lộ thân phận của ta, chúng ta sẽ bị để ý, nhưng Long Vương, xin Long Vương hãy suy nghĩ lại. Long Vương hợp tác với chúng ta, không chỉ vì chính Long Vương, mà còn vì phúc lợi của thiên hạ thương sinh. Nhưng Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm thi thể gã tiểu nhị trên đất một lúc lâu, rồi bỗng cười khẽ thành tiếng. Đồ mặt không biết hắn cười vì cái gì. Nhưng Lý Vân Tâm vừa cười vừa lắc đầu, nhanh chân đi ra khỏi quán rượu, lên đường phố. Đồ mặt vội vàng đuổi theo, nhưng Lý Vân Tâm dù trông đi không nhanh không chậm, tốc độ lại cực nhanh. Chỉ 2-3 hơi thở đã biến mất ở cuối con đường. Sợ kinh động người trên phố, đồ mặt không dám la lớn. Hắn chỉ có thể im lặng chạy theo mấy bước, cuối cùng đành từ bỏ. Trên con đường dài, gió đêm gào thét, Hắn nghe thấy trong gió, Lý Vân Tâm lẩm bẩm một câu gì đó. Hắn nghe không rõ lắm, nhưng cảm thấy đó có lẽ là một câu nói không đầu không cuối. Ha mẹ nó, thật là đen tối. Nữ tử dựa nghiêng trên một chiếc ghế nằm mềm mại, đầu ngón tay tựa như được chạm từ ngọc mài son, chậm rãi lướt qua những loại trái cây tươi đẹp đang bày trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Sau đó, nàng nhón một quả hồng căng mọng đưa lên miệng, dùng hàm răng khẽ cắn. Ánh nến mờ ảo chiếu lên đôi môi đỏ của nàng và quả hồng thành một màu, kiều diễm như sắp nhỏ ra máu. Tu Mặc cúi đầu đứng ở cửa, lưng tựa vào cánh cửa đã đóng, mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, còn có mấy chữ khác. Chỉ là sợ làm phiền đến tai chủ nhân. Nói đi. Nữ tử dùng tay trái chống nửa người trên dậy. Bờ vai tròn trịa trắng như tuyết cùng xương quai xanh thẳng tắp ẩn hiện dưới lớp áo lụa mỏng, thậm chí còn để lộ ra một đường cong kinh tâm động phách phía dưới. Trong căn phòng yên tĩnh và ấm áp này, Tu Mặc nghe thấy tiếng sột soạt của lớp vải mềm ma sát vào nhau. Hắn có thể tưởng tượng ra thân thể tuyệt mỹ dưới lớp vải đó. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng đã bị hắn lập tức dập tắt. Hắn cảm thấy xấu hổ vì đã có suy nghĩ đó. Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi để tự trừng phạt, rồi nếm được vị máu tanh trong miệng. Sau đó, hắn cố gắng kiểm soát hơi thở, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, hạ thấp giọng nói, hắn nói là mẹ kiếp, lũ này thâm thật. Nữ tử im lặng một lát, rồi bật cười thành tiếng. Nàng ngồi thẳng dậy trên ghế, hai chân khép lại như một thiếu nữ, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên ghế, phải. Đây mới là lời hắn nên nói. Tâm trạng của nàng dường như đã tốt hơn. Nàng đưa tay lấy một quả lựu đã bóc dở trong đĩa, nghiêng mặt bóc từng hạt, mái tóc đen như suối đổ xuống bên má. Bóc được 3-4 hạt, nàng tiện tay đặt lên bàn, nói như tự nói với mình, cho nên hắn vẫn để ý đến góc ghế đó. Tu Mặc đợi một lúc, xác định nữ tử đang nói với mình, liền cúi đầu thấp hơn nữa, vâng. Nhưng thuộc hạ không hiểu. Hai, nữ tử khẽ thở dài, hơi thở như lan, nếu ngươi hiểu được thì đã không giết người kia rồi. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Tu Mặc. Hắn thấy lồng ngực khó chịu, tim đập thình thịch. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, vừa nóng vừa ngứa, như có vô số mũi kim nhỏ đang châm chích. Sai rồi, sai rồi. Hắn thầm nhủ trong lòng, tại sao lại sai nàng thất vọng về ta rồi xin chủ nhân chỉ rõ. Hắn gắng gượng thốt ra mấy chữ, nhưng ngay lập tức cảm thấy giọng mình quá cứng nhắc, vội vàng bổ sung, để thuộc hạ cố gắng bù đắp. Thật ra cũng không có gì để bù đắp. Nữ tử, hay phải nói là Thanh Thủy đạo nhân, hoặc chủ nhân một nam cư, nheo mắt suy nghĩ. Dáng vẻ này khiến nàng càng thêm 3 phần quyến rũ. Nhưng cũng nói cho ngươi biết một câu. Lần sau ngươi gặp lại hắn, đừng phạm phải sai lầm tương tự. Lần sau. Hai chữ này khiến trong lòng Tu Mặc dâng lên một niềm vui sướng cùng dại khó kìm nén. Nàng vẫn chưa hoàn toàn thất vọng về ta. Hắn thầm nhủ trong lòng, rồi nín thở, vâng. Thanh Thủy đạo nhân đặt quả lựu xuống, đứng dậy. Nàng đi chân trần trên tấm thảm mềm mại trong phòng, chậm rãi như đang tản bộ trên cỏ thơm, hắn cùng ngươi vào quán rượu, đẩy góc ghế dưới thân ra, dùng ảo thuật biến thành vàng đưa cho tiểu nhị trả tiền thưởng, phải không? Phải. Sau đó hắn không ăn không uống. Nữ tử mỉm cười, đêm thu trời lạnh như vậy, mà hắn thì, cả ngươi và ta đều biết, là một kẻ ham ăn. Cho nên ngươi mới mời hắn đến quán rượu, để hắn thả lỏng một chút, đúng không? Đúng. Vậy sao không nghĩ thử xem? Giữa việc dùng ảo thuật biến gỗ thành vàng để trả tiền và việc không ăn không uống có liên quan gì không? Tu Mặc ngây người. Hắn chớp mắt hồi lâu, mới khó tin nói, ý chủ nhân là hắn không muốn ăn thứ rượu thịt mà thực chất không phải dùng vàng bạc thật để trả tiền. Ngươi thấy sao? Tu Mặc lại sững sờ một lúc, lẩm bẩm, nhưng hắn là Lý Vân Tâm mà những việc hắn từng làm ừng. Ngươi nghĩ cũng có lý. Thanh Thủy đạo nhân dịu dàng đáp, hắn là yêu ma, hại người không nương tay, giết người cũng chẳng có lòng từ bi gì. Ngươi thấy khó hiểu cũng là lẽ thường tình. Nhưng, ngươi cũng nên hiểu. Kẻ cướp hung ác cùng cực có thể là một đứa con hiếu thảo. Tên mã tặc vì mấy lạng bạc mà diệt cả nhà người ta cũng có thể thương xót một đứa bé gái lạ lẫm dưới vó ngựa. Tu Mặc cà, người xấu không phải xấu từ đầu đến cuối. Người tốt cũng không phải lúc nào cũng tốt một cách khuôn mẫu. Một số kẻ xấu cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Nàng cười cười, hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ xấu. Chỉ là một người khôn khéo mà thôi. Hắn có những nguyên tắc và sự cố chấp nhỏ của riêng mình. Tu Mặc lại suy nghĩ một lúc lâu, mơ hồ à một tiếng. Thực ra vẫn chưa hiểu lắm. Ngươi không hiểu lắm. Thanh Thủy đạo nhân thở dài, cũng không trách ngươi. Ngươi sinh ra trong thời đại như vậy. Những người ngươi tiếp xúc cũng không nhiều, tầm mắt không được rộng mở. Tình cảm của hắn, đại đa số người trên thế gian này đều khó mà trải nghiệm và thấu hiểu được. Tu Mặc cúi đầu thấp hơn nữa. Cho nên, Nếu lúc đó ngươi hiểu được suy nghĩ này của hắn, ngươi sẽ biết hắn là người như thế nào. Hắn rất nặng tư tình. Nhưng không phải là tư tình nam nữ. Thanh Thủy đạo nhân lặng lẽ đi đến chiếc bàn ở phía bên kia phòng, nhặt cây trâm bạc trên bàn, lại gần ngọn nến khèo nhẹ bất đèn. Sau đó ngươi lại giết tên tiểu nhị kia. Nàng khẽ lắc đầu, việc này cũng không trách ngươi. Quan niệm thiện ác của các ngươi vẫn còn rất mộc mạc. Ngươi cho rằng việc mình làm là vì tương lai của thiên hạ, vì chúng sinh. Cho nên hy sinh một sinh mạng nhỏ bé trước mắt cũng chẳng có gì. Ngươi cũng không có gánh nặng tâm lý, ngươi là người thông minh, chỉ là tầm mắt có hạn, suy nghĩ chưa sâu, cũng chưa tiếp xúc được với những thứ tiến bộ hơn. Nói đến đây, nàng bật cười không rõ lý do. Rồi nói tiếp, văn minh hơn, những quan điểm mà Lý Vân Tâm có lẽ không chấp nhận nhưng lại quen thuộc. Tu Mặc càng im lặng. Nhìn bộ dạng của hắn, Thanh Thủy đạo nhân đưa tay vỗ nhẹ lên trán, ôi, ngươi nghe càng thêm hồ đồ rồi. Vậy nói thế này đi. Lý Vân Tâm cảm thấy yêu ma không coi con người ra gì. Cảm thấy đạo thống kiếm tông cũng không coi con người ra gì. Lại cảm thấy cộng tế hội cũng không coi con người ra gì. Bây giờ lại thấy ngươi miệng thì nói vì thiên hạ chúng sinh, nhưng giết người lại không chút nương tay, tự nhiên cũng cảm thấy một nam cư cũng không coi con người ra gì. Cho nên nói trong thiên hạ này, những kẻ tự xưng là chúa tể, chính đạo, bọn họ đều không coi con người ra gì. Thế đạo này phải đen tối đến mức nào chứ? A Tu Mặc khẽ thở ra một hơi. Hắn đã hiểu. Cho nên đừng giết người như vậy nữa. Thanh Thủy đạo nhân quay mặt nhìn hắn, tín ngưỡng kiên định là chuyện tốt. Nhưng nhân danh tín ngưỡng để làm chuyện bất nghĩa, khó tránh khỏi biến thành tà giáo. Tu Mặc cúi rạp người, đầu chạm đất, xin cẩn tuân lời dạy của chủ nhân. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân không bảo hắn đứng dậy. Chỉ để hắn giữ nguyên tư thế bái lạy, rồi đặt cây trâm bạc trở lại bàn. Nhưng mà hắn không chịu nhận sự giúp đỡ của chúng ta, cũng không trách ngươi. Dù ngươi làm cẩn thận đến đâu, chỉ cần hắn còn giữ suy nghĩ đó, thì kết quả vẫn vậy thôi. Lý Vân Tâm này kiêu ngạo lắm đấy. Nàng cười lắc đầu, như thể đang bất đắc dĩ với một thiếu niên khí phách không biết trời cao đất dày. Thực tế, nếu chỉ tính tuổi tác, Lý Vân Tâm mới sống trên đời này 16 năm, đúng là một thiếu niên. Nhưng kiêu ngạo vào lúc này thì cũng là tùy hứng rồi. Nàng lại suy nghĩ, như tự nói với mình, hắn nghĩ có thể dựa vào năng lực của mình để thành sự trong tình thế này. Hai e rằng không chết thì cũng sẽ thua rất thảm. Vu Mông vẫn giữ tư thế cúi lạy, khó khăn nói, thuộc hạ ngày mai sẽ đi tìm hắn lần nữa để lấy công chuộc tội. Không cần. Thanh Thủy đạo nhân duỗi thẳng tay, chắp tay sau lưng, đi hai bước, cứ để hắn nhận rõ thực tế. Cứ để hắn nếm trải mùi vị của thất bại thảm hại. Lần này chúng ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn không cần. Vậy thì đợi đến lúc đó, lại đưa than sưởi ấm lần nữa. Khi đó, là thật sự cứu mạng hắn. Hắn thế nào cũng sẽ cần. Còn bây giờ khai quang cho miếu của hắn đi. Thanh Thủy đạo nhân nháy mắt, chúng ta đã nói sẽ giúp hắn thu phục vị thủy, vậy thì những ngôi miếu này cũng nằm trong thỏa thuận đó. Hắn muốn lợi ích rõ ràng, chúng ta cũng muốn lợi ích rõ ràng. Sau đó ta mới có thể từ từ xem kịch. Thì xem sự kiêu ngạo của hắn làm sao bị bào mòn dần trong khốn cảnh. Nghĩ lại, cũng là một chuyện rất vui. Gương mặt Thanh Thủy đạo nhân lộ ra nụ cười tinh quái. Muốn làm đồng minh bình đẳng với ta sao? Hắn thật đúng là một đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú. Lý Vân Tâm trở về khách điếm nơi hắn và Vu Mông trọ, đèn đuốc trong ngoài gần như đã tắt hết. Hai tên tiểu nhị ngồi co ro bên một ngọn đèn nhỏ ở góc nhà để gác đêm, nhưng vẻ mặt rất căng thẳng, xem ra đêm nay định thức trắng. Vì vậy, hắn không hiện thân. Thay vào đó, hắn tốn một chút yêu lực, thứ mà bây giờ đối với hắn rất quý giá, hóa thành âm thần xuyên qua cửa. Phòng của họ ở lầu 3. Phía giáp vách núi Tiểu Thạch. Chỉ có 4 gian phòng ở đó, đã được Vu Mông bao trọn. Khi Lý Vân Tâm như một làn gió đến hành lang lầu 3, thì vừa hay thấy Vu Mông đang cầm một cây nến, nhìn vào trong phòng. Hắn liền hiện thân sau lưng Vu Mông, âm trầm hỏi nhỏ, nhìn gì thế? Trong một đêm như vậy, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, tay Vu Mông hơi rung, ánh nến chao đảo. Sau đó, y mới quay mặt lại thấy Lý Vân Tâm. Y khẽ thở ra một hơi, ta đến hỏi ngươi, mấy ngày tới có dự định gì? Nghe thấy loáng thoáng tiếng khách ở lầu dưới đi lại làm sàn nhà kêu kẻo kẹt, tiếng ho khạc, Lý Vân Tâm liền đẩy cửa, vào trong nói đi. Thời đại này, ngay cả nhiều khách điếm cách âm cũng không tốt hơn là bao. Lầu 3 đa số làm bằng gỗ, nếu theo tiêu chuẩn ở thế giới trước kia của hắn, thì chẳng khác gì cách một lớp cửa giấy. Hai người vào phòng, Lý Vân Tâm liền tiện tay vẽ vào không trung một hình bầu dục, một nửa hình tròn, rồi thêm một sợi dây. Thế là một ngọn đèn nhỏ cong một tiếng rơi xuống bàn. Xoay hai vòng rồi sáng lên. Ngọn đèn hắn vẽ ra còn sáng hơn nhiều so với cây nến trong tay Vu Mông, lại không có khói dầu, tức khắc chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Vu Mông nhìn cây nến trong tay, liền thổi tắt. Sau đó khẽ nhíu mày, ngươi vẫn là không nên dùng yêu lực thì hơn. Ngươi là âm thần. Một khi yêu lực hao hết, sẽ bị tục cảnh giới. Lý Vân Tâm chỉ cười cười, đi đến mép giường, cũng không trải chăn nệm, ngồi xếp bằng lên. Dáng vẻ này, xem ra lại định thổ nạp điều tức. Vu Mông liền ngồi xuống trước bàn, suy nghĩ một lát, cũng không phải muốn thúc giục ngươi. Ta cũng biết ngươi dùng thủ đoạn hóa hư thành thật sẽ tiêu hao rất nhiều yêu lực. Nhưng ta cũng không cần các nàng có thân thể thần thông quảng đại gì, chỉ cần là một người bình thường khỏe mạnh là được. Vì vậy mới hỏi ngươi mấy ngày tới định làm gì. Lúc này yêu ma và người của huyền môn đều đã đến phụ cận Tiểu Thạch Thành. E rằng nghiệp quốc chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường của thiên hạ. Theo ta thấy, biện pháp ổn thỏa và sáng suốt nhất bây giờ là chúng ta tìm một nơi ẩn thế. Ngươi hãy điều tức cho tốt, khôi phục yêu lực rồi bàn bạc kỹ hơn. Cho nên ngày mai, ta nghĩ ngày mai ta đến chỗ nhị ca ta một chuyến. Lý Vân Tâm nhắm mắt, hai tay bắt quyết ngũ tâm triều thiên, khẽ nói. Vu Mông ngây người. Lý Vân Tâm nói câu này, cứ như thể vị nhị ca kia ở ngay sát vách nhà hắn, lại còn hiền lành tốt bụng, nói năng tùy ý nhẹ nhàng vô cùng. Sao lại đổi ý rồi? Y nhíu mày, ngươi nên biết rõ tình trạng của ngươi bây giờ. Lại đi gặp nhị ca của ngươi, sẽ có kết cục gì? Chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Lý Vân Tâm khẽ nhếch khóe miệng, coi như là một nụ cười. Nhưng mắt vẫn nhắm, ta của ngày mai không phải là ta của hôm nay. Có lẽ một hai canh giờ nữa, ta cũng không phải là ta của bây giờ. Hắn nói những lời huyền bí như vậy, rồi lại bình tâm tĩnh khí điều tức. Vu Mông nghĩ một lát, rồi đứng dậy, ý ngươi là đến ngày mai, yêu lực của ngươi sẽ khôi phục. Một chút. Lý Vân Tâm nói. Ngươi ở bên ngoài suy nghĩ cả buổi tối đã nghĩ ra cách rồi sao? Giọng Vu Mông có chút kinh ngạc. Thực tế, bất cứ ai nghe được tin này cũng sẽ kinh ngạc. Một yêu ma chân cảnh, trọng thương đến mức yêu lực gần như cạn kiệt, lại nói có thể khôi phục trong một đêm. Nếu không phải hiểu rõ Lý Vân Tâm, y sẽ cho rằng hắn đã điên rồi. Đúng là đã nghĩ ra một cách. Lý Vân Tâm thản nhiên nói, nhưng cách đó của ta, cần nhiều thời gian hơn, phải trải qua nhiều gian nan trắc trở hơn, mà lại vô cùng mạo hiểm. Nhưng tối nay, có người tặng ta một món hời. Sau đó hắn đem món hời đó, lựa những gì có thể nói cho Vu Mông, kể lại một lượt. Vu Mông nhíu chặt mày, nghĩ một lát, ý ngươi là ngươi từ chối họ. Nhưng bây giờ lại cho rằng, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ khai quang cho miếu Long Vương của ngươi ở Vị Thủy, để giúp ngươi khôi phục yêu lực. Thế là ngươi liền từ bỏ cách mà ngươi nghĩ ra trước đó, định dùng cách nhanh gọn hơn này. Có thể hiểu như vậy. Đã bây giờ cũng chấp nhận vậy trước đó từ chối làm gì? Lý Vân Tâm cười cười, từ chối là vấn đề thái độ, vấn đề nguyên tắc. Còn chấp nhận, là vì ta không phải kẻ cứng đầu. Chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể nói một cách đường hoàng đến thế. Vu Mông im lặng một lúc, được rồi. Vậy cứ cho đây chỉ là suy đoán của ngươi. Mà ngươi dựa vào suy đoán này, nói với ta ngày mai sẽ đi tìm nhị ca của ngươi. Nhưng có nghĩ tới không, lỡ như suy đoán của ngươi sai thì sao? Ví dụ như chủ nhân một nam cư kia tức giận, chiếm luôn cả Vị Thủy của ngươi thì sao? Chắc là không sai đâu. Lý Vân Tâm nhún vai, ta nghĩ ta đã đoán được suy nghĩ của nàng rồi. Ngươi để ta yên tĩnh một chút. Ta phải vận khí lên Tuyết Sơn khí hải. Lỡ như một lát nữa người ta khai quang cho ta, nguyện lực tràn vào làm tổn thương kinh mạch của ta thì phiền phức. Có lẽ vì chuyện của hai cô nương kia, Vu Mông hơi sốt ruột. Y nhíu mày, ta nói là, lỡ như ngươi đoán sai ý nàng, ngươi cũng nên có phương án thứ hai chứ. Bây giờ không phải lúc để mạo hiểm. Lý Vân Tâm đột nhiên mở mắt. Lời nói của Vu Mông liền dừng lại. Y thấy được kim quang lóe lên trong mắt Lý Vân Tâm. Căn phòng này, cũng trong khoảnh khắc đó xảy ra một sự biến đổi kỳ diệu. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình, từ một nơi rất xa len lỏi qua khe cửa sổ, chui vào từ kẽ cửa, thậm chí trồi lên từ dưới tấm thảm. Sau đó, hội tụ vào trong cơ thể Lý Vân Tâm. Vu Mông có một cảm giác. Nếu như nói Lý Vân Tâm của mấy ngày nay là một cái bình trong bề ngoài thì ổn, nhưng bên trong thực chất rỗng tuếch, thì lúc này đã có ngàn vạn dòng nước nhỏ li ti đang hội tụ vào trong chiếc bình đó của hắn. Y hơi hé miệng, ngươi. Đây là nguyện lực, đến từ những người dân dọc theo Vị Thủy. Giờ là ban đêm, không hẳn sẽ có người chạy đến miếu thờ cúng bái. Nhưng có lẽ việc khai quang của cộng tế hội đã tạo ra một cảnh tượng thần dị nào đó, khiến người ta nhớ đến vị Long Vương trong ngôi miếu gần đó. Việc này làm rất đẹp. Điều đáng kinh ngạc là một nam cư dường như có rất ít người tu hành, nhưng họ lại hoàn thành được việc này trong một thời gian ngắn như vậy. Ngay cả khi chính Lý Vân Tâm tự xây miếu, tự khai quang cho mình cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả cao đến thế. Điều này cho thấy một năng lực tổ chức và vận động đáng kinh ngạc. Mặc dù nguyện lực sinh ra từ những tín ngưỡng chưa kiên định này còn rất mỏng manh, nhưng đối với Tuyết Sơn Khí Hải gần như cạn kiệt của Lý Vân Tâm, nó lại là giọt cam lồ cứu mạng. Vết thương trên người hắn bắt đầu từ từ khép lại, hồi phục. Cơ bắp lại trở nên mạnh mẽ và đầy sức lực. Yêu lực lại một lần nữa vận chuyển trong kinh mạch. Mỗi một vòng tuần hoàn đều khiến cơ thể hắn trở nên tràn đầy sức sống hơn. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, rồi nhìn sang Vu Mông, thấy y đang cầm nến ra khỏi cửa, đồng thời nhẹ nhàng khép cửa lại. Thế là hắn nhắm mắt lại, búng ngón tay. Ngọn đèn trên bàn do hắn vẽ ra liền tắt phục. Căn phòng trở nên tối om, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở dài và nhẹ của Lý Vân Tâm, giống như một con cự thú khổng lồ đã ẩn mình dưới lòng đất hàng trăm ngàn năm. Một đêm trôi qua yên bình. Đến rạng sáng ngày thứ hai, lòng người trong thành đã ổn định hơn nhiều. Hôm qua yêu ma giết người, ai cũng sợ chúng sẽ quay lại vào ban đêm. Nhưng sau một đêm nơm nớp lo sợ, cũng không có chuyện kinh khủng nào xảy ra. Vì vậy, dù vẫn mang tâm trạng lo lắng cho tương lai, cảm xúc ít nhiều cũng đã ổn định lại. Những người gây náo loạn ở bốn cổng thành suốt đêm dần dần giải tán, trên đường phố cũng đã có người qua lại. Nhưng khi nỗi sợ hãi tan đi, nỗi bi thương lại ập đến bao trùm cả tòa thành, đè nén khiến người ta khó thở. Vu Mông dậy sớm, xuống lầu gọi tiểu nhị mang chút điểm tâm, rồi lại đi gõ cửa phòng Lý Vân Tâm. Gõ một hồi không ai trả lời, y liền đẩy cửa vào. Thì thấy bên trong đã không còn ai. Cùng lúc đó, trên con đường núi cách Tiểu Thạch Thành hơn 30 dặm, có một con lừa đang đi. Con lừa này trông hết sức kỳ quái. Nó có một cái đầu to hình bầu dục, thân hình cũng hình bầu dục, bốn cái chân thẳng kêu như que củi, và một cái đuôi giống như sợi dây. Đôi mắt to đen lấy không có chút thần sắc, nhưng lại biết đường đi. Trông nó cứ như do một đứa trẻ tiện tay vẽ ra. Nhưng con lừa này tuy trông kỳ quái, đi đường lại vừa ổn vừa nhanh. Cũng không thấy nó sải chân chạy, chỉ từng bước đi, mà hai bên ruộng đồng, bụi cây đã vùng vụt lùi lại phía sau, vậy mà còn nhanh hơn cả ngựa thần Tuấn Mã. Đó là bởi vì con lừa có hình thù kỳ quái này rất lớn. Lớn đến mức nào ư, một người đàn ông trưởng thành cường tráng, nếu nằm thẳng trên lưng nó, cũng chỉ chiếm một nửa. Thân hình nó to lớn, bốn cái chân gầy guộc lại càng dài, cao đến hai trượng, gần bằng một tòa lầu gỗ ba tầng. Một con lừa quái dị lớn như vậy, dù là một con voi đến, cũng chỉ đứng được dưới bụng nó. Bây giờ nó đang lặng lẽ đi trên đường, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong mỉm cười, tuy là đang cười, nhưng người nhìn vào lại không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng thực tế, những kẻ để ý đến con lừa này lại chẳng có mấy người. Nơi đây là phía đông bắc của Tiểu Thạch Thành, ven đường là những cánh đồng vàng óng. Lúa mạch đã ngậm sữa, chỉ chờ ít lâu nữa là thu hoạch. Lẽ ra lúc này phải có người trông coi, nhưng hôm nay lại không một bóng người. Nghe nói gần đây thường có thú dữ từ trong rừng chạy ra ăn thịt người, người ngoài thành cũng giống như người trong thành, lòng người hoang mang. Và ngay tại những bụi cây ven cánh đồng lúa mạch rộng lớn, đã sớm có vài cặp mắt đang nhắm vào con lừa quái dị và người trên lưng lừa. Cứ thế, chúng nhìn chằm chằm con lừa đi đến quả đen khẩu. Quả đen khẩu là một cửa ải nhỏ giữa hai ngọn núi. Hai bên đều là vách núi cao chót vót, cao đến mấy trăm thước. Đứng dưới chân núi nhìn lên, chỉ cảm thấy vách đá dựng đứng như sắp đổ sập xuống. Nơi đây chính là yết hầu dẫn từ phía Bắc Nghiệp Quốc đến Tiểu Thạch Thành, sau quả đen khẩu là hồng thạch hạp quanh co uốn lượn trong dãy núi mấy chục dặm, rồi lại rẽ ra vô số nhánh, luôn là nơi thú dữ, đạo phỉ chiếm cứ. Bây giờ là sáng sớm, cái lạnh ban đêm vẫn chưa tan hết. Gió lạnh từ quả đen khẩu thổi ra, lại còn mang theo một tia mùi tanh mà người thường khó nhận ra. Dây leo, cây cối trên hai vách núi đều đã khô héo. Những chiếc lá giòn tan xào xạc trong gió, cỏ khô ngổn ngang trên mặt đất, như mái tóc rối của người điên. Con lừa quái dị không dừng bước, đi thẳng vào trong. Lừa tuy cao, nhưng vách núi hai bên còn cao hơn. Đi được mấy chục bước, khoảng trời xanh trên đầu chỉ còn lại một vệt hẹp. Ánh nắng keo kiệt rọi xuống từ trên đỉnh nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều trong hẻm núi âm u, mờ mịt, phảng phất như lại đến lúc bình minh hay hoàng hôn. Đi thêm một khắc nữa, con đường phía trước càng thêm chật hẹp. Đến lúc này, con lừa chỉ có thể tiến về phía trước, đã không thể quay đầu. Vì vậy, trên vách núi hai bên đột nhiên vang lên một tràng gào thét kỳ dị, âm thanh đó không giống mãnh thú cũng không giống giả nhân, mà rất giống như một loài yêu quái nào đó. Tiếp đó, trên vách núi bùng lên từng đám bụi mù lớn, dường như có hơn 10 bóng người đang lao đi vung vút trên vách đá, lực chân mạnh đến nỗi đá nát cả cây cối mọc trên vách, đá nát cả nham thạch, ào trút xuống như mưa. Mười mấy bóng người mạnh mẽ và hung hãn đó cuối cùng ầm một tiếng đáp xuống hẻm núi trước mặt con lừa quái dị. Đợi cho bụi đất dần lắng xuống liền thấy rõ hình dạng của chúng. Chính là 10 tên sơn quỷ cao 8-9 thước, thân hình vạm vỡ, mặt xanh, nanh dài. Về lai lịch của sơn quỷ, dân gian có nhiều truyền thuyết khác nhau. Có người nói, đó là những oan hồn bị thú dữ trong núi ăn thịt, không được Hắc Bạch Vô Thường thu đi, nên cứ lang thang trên thế gian. Lang thang lâu ngày, dần dần cũng hại du khách trong núi, rồi thành sơn quỷ. Lại có người nói, đó là binh lính dưới trướng sơn thần, chuyên tra xét những chuyện bất bình xảy ra nơi hoang dã nhưng lại giết cả người tốt lẫn kẻ ác. Nhìn bộ dạng của chúng bây giờ, có vẻ như thuyết thứ hai khả năng cao hơn. Bởi vì chúng đều mặc áo giáp. Tên sơn quỷ đầu lĩnh có thân hình cực kỳ vạm vỡ mặc một bộ giáp xích loang lỗ rỉ sét. Trong kẻ giáp dường như vẫn còn vết máu, nhưng đã khô lại và chuyển sang màu đen. Bộ giáp này trước kia có lẽ không phải của hắn, nó gần như bị thân hình vạm vỡ của hắn căng rách, đành phải dùng dây lưng buộc lung tung ở vai và dưới sườn. Trong tay hắn cầm một cây la nha bổng bằng thép tinh, đáng tiếc những chiếc gai sắt trên gậy đã gãy đi rất nhiều, dường như đã trải qua một trận ác chiến. Mười mấy tên sơn quỷ phía sau thì mặc giáp da, cũng bị thân hình thô kệch làm cho cong vẹo, nhưng trong cuối cùng cũng có chút quy củ. Chúng vừa đáp xuống, tên sơn quỷ đầu lĩnh liền duỗi chiếc lưỡi đỏ thẫm liếm liếm hàm nanh, gằn giọng nói, bằng hữu từ đâu tới, muốn đi đâu? Nơi này đã bị đại vương nhà ta chiếm, chính là nơi này, chính là yếu địa quân sự, mau khai báo danh tính. Nếu là người tu hành thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Không nói đến việc những yêu ma này lại mặc trang phục chế thức là giáp da, chỉ riêng những lời chúng nói đã đủ khiến người ta há hốc mồm, lại có thể nói ra những lời như của con người, mà nghe còn có chút nho nhã lễ độ nữa chứ. Nhưng chúng dù cao lớn vạm vỡ, so với con lừa quái dị kia lại thành người lùn chỉ đến đầu gối con lừa mà thôi. Chúng chặn đường nói, người trên lưng lừa liền đứng dậy, hừ một tiếng, lũ tép riêu ở đâu ra vậy? Đại vương nhà ngươi là thằng nào? Người trên lưng lừa vừa lộ diện, mười tên yêu ma bên dưới liền ồn ào, nhao nhao gào lên giận dữ, là người. Là một tên đạo sĩ thúi. Lại nhao nhao xông lên làm bộ muốn đánh, đạo sĩ thúi mới mặc áo trắng aia, đạo sĩ thúi cũng thích cưỡi lừa. Nhưng cũng có tên nói, con lừa này không phải lừa của đạo sĩ thúi là một con lừa quái dị aio, là một tên quái sĩ. Lũ tiểu yêu này không nói thì thôi, còn ra vẻ âm trầm hung hãn. Nhưng vừa mở miệng, lại để lộ ra bộ dạng đầu óc ngu muội. Lại nhìn tên thủ lĩnh sơn quỷ, hắn nhìn chằm chằm người trên lưng lừa một lúc, rồi ngẩn ra. Dường như những lời vừa rồi hắn chỉ học thuộc lòng, bây giờ đột nhiên thấy người trên lưng lừa chứ không phải yêu, nhất thời không biết làm sao. Lại nghe đám tiểu yêu sau lưng ồn ào một trận, trong lòng vừa vội vừa giận. Bỗng nổi cơn hung tính, tóm lấy đầu một con yêu ma bên cạnh đập mạnh xuống đất, làm óc nó văng tung tóe. Sau đó lại dậm chân xuống đất, gào lên, này! Đạo sĩ! Này giết! Nói xong mấy câu đó, liền xông lên. Lũ yêu ma phía sau thấy thế mừng rỡ, cũng ngồi lên như ông vỡ tổ, nhất thời trong hẻm núi chật hẹp âm u bụi mù cuồn cuộn, xem ra đúng là không thể tránh được. Chúng chỉ cách con lừa quái dị chừng vài chục bước. Hung hăng xông lên, chỉ hai hơi thở đã vọt tới dưới chân nó, vung gậy vung gộc. Nhưng chính lúc này, con lừa quái dị bỗng cúi đầu nhanh như chớp. Vốn dĩ miệng nó khép chặt, nhếch lên thành một vòng cung mỉm cười. Đến lúc này, miệng nó đột nhiên mở ra nhưng lộ ra lại không phải là hàm răng cửa lớn của lừa, mà là hai hàng răng nanh hình tam giác sắc nhọn, đều tăm tắp. Một chiếc răng nanh đã cao bằng nửa người tên sơn quỷ. Mà cái miệng rộng của con lừa này mở ra, vẫn là hình bán nguyệt, vẫn đang mỉm cười. Cảnh tượng này trông lại càng thêm đáng sợ. 8-9 tên sơn quỷ đi đầu không kịp phanh lại, bị con lừa này nuốt chửng vào miệng. Hai hàng răng nanh tam giác vừa khép lại, nhất thời tay chân cụt, nội tạng, máu thịt rơi lả tả xuống. Máu tươi chảy xối xả như thác nước. Những tên sơn quỷ này tuy biết ăn nói, nhưng xét về tu vi đạo hạnh, cũng đều là hư cảnh. Thân thể chúng vốn đã cường hãn. Nhưng trong cái miệng đầy răng nanh của con lừa quái dị đang cười này, lại mềm như tương, không cần nhai cũng nát. 3-4 tên sơn quỷ phía sau thấy cảnh tượng này, lập tức quay đầu bỏ chạy, không còn chút lưu luyến nào. Vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết, quái sĩ lừa quái dị ăn thịt người. Ăn thịt người rồi. Tiếng kêu vang vọng trong hẻm núi quanh co chật hẹp, kinh động chim chóc trên vách núi hai bên bay lên tán loạn, như một đám mây đen khổng lồ. Nhưng con lừa lại ngẩng đầu lên, tiếp tục tiến về phía trước. Cứ như vậy đi được nửa canh giờ. Hồng thạch hạt này xem ra đã bị yêu ma chiếm cứ. Trong một canh giờ này, hắn đã gặp phải 3 tốt yêu ma tuần tra. Có mãnh thú thành tinh đắc đạo, có u hồn tu thành chính quả. Nhưng bất kể là loại yêu ma nào, con lừa chỉ cần thấy là há miệng ăn. Răng nanh của nó vừa sắc vừa nhọn, yêu ma hư cảnh bị nó nhai nát trong miệng, cuối cùng gặp một tên vừa mới đột phá hóa cảnh, thì bị nó một cước đạp chết chết vô cùng oan uổng. Sau một canh giờ, cuối cùng hắn cũng đến ngã ba đầu tiên của Hồng Thạch Hạp. Bên trái là hẻm núi lớn dẫn đến phía nam nghiệp quốc, bên phải là một lối rẽ cỏ dại um tùm. Ngay tại đỉnh vách núi bên lối rẽ đó, đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc kim bào. Con lừa quái dị liền dừng bước, người trên lưng lừa cũng đứng dậy. Nam tử kim bào đó, đầu đội kim quang, hai mắt xanh biếc, thân hình cao lớn uy mãnh. Không ai khác chính là Long Nhị tử Nhai Tý. Nhai Tý nhìn chằm chằm người trên lưng lừa một lúc lâu. Sau đó cất cao giọng nói, cửu đệ tìm đâu ra con lừa tốt thế này, hỏa khí thật lớn. Một đường ăn mất mười mấy yêu binh của nhị ca, những kẻ này sau này đều là của cửu đệ ngươi cả đấy. Lý Vân Tâm trên lưng lừa, lúc này ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn hắn, Nhai Tý đứng trên vách núi, ngược sáng, bóng dáng hắn mờ ảo, chỉ thấy được một hình dáng đại khái. Hắn lạnh lùng cười, cũng cất cao giọng đáp, cũng không phải tiểu đệ muốn vô lễ. Chỉ là đám yêu binh của nhị ca thấy ta là đòi đánh đòi giết, tiểu đệ nếu không biết nhị ca là một huynh trưởng ôn hòa đôn hậu, còn tưởng rằng nhị ca muốn lấy mạng tiểu đệ, nên đám yêu binh dưới trướng mới không kiêng nể gì như vậy. Vì thanh danh của nhị ca, nên dứt khoát cho lừa ăn hết. Nhai Tý cười lớn ba tiếng, rồi phóng người từ sườn núi nhảy xuống, đáp xuống một tảng đá lớn lồi ra trên vách núi cạnh Lý Vân Tâm. Cú nhảy này thế mạnh lực trầm, tảng đá xanh to lớn phát ra một tiếng bịch trầm đục, âm thanh dường như truyền sâu vào trong núi. Bề mặt tảng đá xanh cũng lập tức xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, phát ra một tràng tiếng giòn tan như rang đậu. Giữa những tiếng vang đó, Nhai Tý cười nhìn Lý Vân Tâm, nghiêng đầu dò xét, nhị ca nghe nói cửu đệ ở nơi giao giới giữa Khánh Quốc và Nghiệp Quốc bị người của Kiếm Tông bắt được, đại chiến một trận. Còn nghe nói cửu đệ bị thương rất nặng, suýt nữa thì tục cảnh giới. Nhưng hôm nay nhìn cửu đệ dường như thần khí vẫn sung mãn, nhưng bên trong vẫn ổn chứ? Nếu không ổn, cứ nói với nhị ca. Đến chỗ của nhị ca, chính là đến nơi an toàn rồi. Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, cười cười. Im lặng một chút, rồi mở miệng nói, nhị ca nghe được là sự thật. Tiểu đệ quả thực bị thương rất nặng, suýt nữa tục cảnh giới. Hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi động đình, không còn nơi nào để đi, gần như là đến đường cùng rồi. Nghe hắn nói vậy, mắt Nhai Tý sáng rực lên, sáng đến kinh người. Thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, giống như một kẻ đói khát ngửi thấy mùi thức ăn ngon, nheo mắt cười, thật sao? Thật. Lý Vân Tâm lại hì hì cười một tiếng, nhưng đó là chuyện của trước đây. May mà Chân Long có để lại cho tiểu đệ một món bảo bối, bây giờ thương thế của ta đã hồi phục được 7-8 phần, hơn nữa như nhị ca thấy đấy, tiện tay lấy ra một con lừa cũng là một tướng tài đắc lực. Ta nghe nói nhị ca mời Kim Bằng công chúa và Động Đình công chúa đến đây làm khách, nên vội vàng cưỡi lừa tới. Con lừa này, ta muốn tặng cho Kim Bằng công chúa làm quà ra mắt. Ánh sáng trong mắt Nhai Tý liền mờ đi. Dường như thất vọng vô cùng. Hắn giật giật khóe miệng, Chân Long bảo bối. Lý Vân Tâm lại cười. Dừng lại một chút, rồi mở miệng nói, nhị ca còn nhớ lúc trước nói với ta, Chân Long muốn thu hồi lại chính phần long khí không? Không đợi Nhai Tý mở miệng, Lý Vân Tâm nói tiếp, nhưng Chân Long cũng nói với ta trong chính long tử chúng ta, thực tế cũng sẽ có kẻ muốn hợp nhất long khí. Chân Long còn nói, nhị ca ngươi gần đây hành động liên tục, e rằng giả tâm lớn nhất. Sợ ta bị nhị ca ngươi hãm hại, nên ban cho ta một món bảo bối phòng thân. Tiểu đệ cũng chính là dựa vào món bảo bối đó, mới đẩy lui được Kim Quang Tử. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, nghĩ lại nhị ca chắc cũng đã gặp Kim Quang Tử rồi, không biết nàng có bị trọng thương không? Đó là vì ta đã dùng món bảo bối kia, rút sống pháp bảo của Kiếm Tông mà nàng đã luyện hóa trong cơ thể ra. Nói đến đây, giọng điệu của Lý Vân Tâm trở nên gay gắt hơn. Đồng thời hắn lật tay, hiện ra thanh lưu ly kiếm, để nhị ca xem đây chính là bảo bối của Kiếm Tông. Nhai Tý nhíu chặt mày. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh lưu ly kiếm, rồi lại nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tâm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ giận dữ dường như bị kìm nén. Lời này của cửu đệ, nhị ca nghe rõ rồi. Chẳng lẽ cửu đệ cho rằng ta sẽ nhân lúc ngươi trọng thương mà sát hại ngươi, rồi cướp đi long hồn của ngươi sao? Cho nên mới nói những lời này, lôi Chân Long và bảo bối ra, lại cưỡi con lừa quái dị này đến hẻm núi của ta diễu võ dương oai một phen, để ta nghĩ rằng ngươi đã không còn gì đáng ngại nữa. Nhai Tý giận dữ nhìn hắn, ngươi làm tổn thương trái tim nhị ca quá rồi. Lý Vân Tâm vội vàng xua tay, chân thành nói, nhị ca, ngươi nói gì vậy chứ? Tiểu đệ bị thương, nhị ca là người đầu tiên chạy tới, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh tình huynh đệ của chúng ta sâu nặng hơn vàng sao? Trong lòng ta, đối với nhị ca không có nửa điểm khúc mắc nào cả. Nhưng Nhai Tý vẫn giận dữ nhìn hắn một lúc, rồi mới lắc đầu, thở dài, thôi thôi. Lần này bỏ qua đi. Hắn đưa tay về phía Lý Vân Tâm, đến đây, theo nhị ca vào doanh trại, để gặp sứ giả của đại ca ngươi Tù Ngưu. Đại ca ngươi và các ca ca tỷ tỷ khác cũng đang trên đường đến đây rồi. Hai, đám đạo sĩ thúi không biết sống chết trên Vân Sơn kia. Nhân lúc yêu lực của ta chưa hồi phục, đã ồ ạt tràn xuống chiếm Thông Thiên Hồ của ta, bây giờ ta đành phải tập hợp các yêu vương trong cõi Nghiệp Quốc ở đây lập trại. Đợi các ca ca, tỷ tỷ khác của ngươi đến sẽ cùng nhau dắt trở về, dắt lên tận Vân Sơn. Thế là, Lý Vân Tâm búng tay một cái, nhảy lên tảng đá xanh nơi Nhai Tý đang đứng. Con lừa đáng sợ dưới chân hắn lập tức hóa thành một luồng thanh quang, biến mất không thấy. Giữa không trung, một tấm bùa giấy bay lơ lửng xuống, bị hắn thu vào tay áo. Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, tay trong tay, hòa hòa khí khí cưỡi mây bay thẳng vào sâu trong hẻm núi. Nhai Tý nói hắn đã tập hợp yêu ma trong cõi nghiệp quốc. Nhưng Lý Vân Tâm đứng trên mây, lại không hề thấy một bóng người nào hai bên hồng thạch hạp, dãy núi rập trùng, thỉnh thoảng lại lộ ra những đỉnh núi cao vút được tạo thành từ những khối nham thạch đỏ khổng lồ. Có ngọn núi gần như đâm thẳng vào mây, có ngọn lại treo những thác nước dài như lụa. Bây giờ tuy là mùa thu, cây cối trên núi vàng xanh xen kẽ. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ bao la này, không có chút khí vị thê lương nào, chỉ cảm thấy lòng dạ rộng mở, muốn uống cạn một bát rượu lớn. Nhưng lại không hề thấy doanh trại yêu ma mà Nhai Tý nói đến. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Nhai Tý liền cười lên, cửu đệ chưa từng trải qua đại chiến giữa yêu ma và huyền môn, nên không biết cũng là chuyện bình thường. Hắn vừa điều khiển mây bay về phía trước, vừa đưa tay chỉ, nếu nhìn theo con mắt của người thường, nơi này đều là địa thế dễ thủ khó công. Hồng thạch hạp uốn lượn trên núi phiêu miểu, mà núi phiêu miểu, nói là núi không bằng nói là một cao nguyên lớn nhô lên. Những ngọn núi này trông chỉ cao 200-300 mét, nhưng cộng thêm cao nguyên bên dưới, cũng cao đến cả ngàn mét. Bốn phía của cao nguyên này lại gần như đều là vách núi dựng đứng, cho nên quân đội của phàm nhân nếu trấn giữ hồng thạch hạp trong núi, thì bên trên sẽ trở thành một nơi yên bình. Nhưng cửu đệ cũng phải biết, phàm nhân chỉ có thể chạy trên mặt đất. Âm thần của yêu ma chúng ta, và cả những tu sĩ huyền môn kia, đều có thể bay. Cho nên nếu đặt doanh trại trên mặt đất, người ta bay đến từ trên cao đánh xuống, chẳng phải là rơi vào thế hạ phong sao. Cũng vì vậy, hang ổ của huyền môn ở trên vân sơn, ở trên trời rất cao. Còn chúng ta, hoặc là ở trong động núi, hoặc là ở dưới vực nước, hoặc là ở ngay dưới lòng đất. Nói đến đây, Nhai Tý đột nhiên hạ mây xuống, hai người lao thẳng xuống giữa dãy núi mênh mông. Cũng chính lúc này, Lý Vân Tâm mới nhìn thấy trên mặt đất có một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Giữa tiếng gió rít gào bên tai, Lý Vân Tâm đột nhiên cảm thấy cái hố này có vài phần quen mắt. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Nhai Tý đã đưa hắn lao xuống dưới. Nhìn từ trên trời, cái hố sâu này không quá lớn. Khoảng chừng bằng mấy gian phòng, thẳng đứng từ trên xuống dưới. Nhưng khi xuống được một đoạn, không gian bên dưới đột nhiên mở rộng ra, lại là một hang động ngầm cực kỳ khổng lồ, bốn phía mờ mịt trong bóng tối, không biết đâu là bờ. Sâu dưới lòng đất mấy chục mét là mặt đất. Trên mặt đất có ánh lửa. Ánh lửa kéo dài không dứt, xếp thành một vòng tròn, rất giống trận thế của quân đội. Lúc trước Nhai Tý nói trên trời là đã tập hợp các yêu vương trong cõi nghiệp quốc thành quân, Lý Vân Tâm chỉ nghĩ đó là một đám ô hợp giống như đạo phỉ. Bởi vì dù sao hắn cũng hiểu tính khí kiêu ngạo của các yêu ma, muốn quản lý đám người vừa nóng nảy vừa ngu ngốc này, cần phải có danh vọng cao đến đâu và uy lực lớn đến mức nào. Nhưng bây giờ Nhai Tý dường như đã làm được thật. Mỗi một đống lửa là một đống lửa, bên cạnh đống lửa lờ mờ vây quanh mười mấy bóng người, lại có một ít lều trại, mái che các loại. Khoảng cách giữa các đống lửa thực ra không đều, kích thước đống lửa cũng khác nhau. Đó là vì yêu ma không phải người thường, không phải ai cũng có cùng kích thước, vóc dáng. Thậm chí cũng không phải ai cũng có một đôi mắt, hai cánh tay, một cái mũi. Thực tế đây hoàn toàn là một cuộc diễu hành lớn của yêu ma quỷ quái. Những yêu ma này có hình dạng khác nhau, trang phục khác nhau. Dưới sự kiềm chế của các yêu vương, chúng tụ tập lại một chỗ, tiếng ồn ào gần như muốn hất văng hai người trên không trung xuống. Mùi cũng không dễ ngửi, rất giống một khu chợ gia súc hôi hám. Giữa chúng lại vì đầu óc ngu dốt và tính tình nóng nảy mà thường xuyên xảy ra xung đột, Lý Vân Tâm chỉ lướt mắt một vòng, đã thấy ít nhất có ba đống lửa bị lũ tiểu yêu đánh nhau làm đổ. Có kẻ bị bỏng kêu la, có kẻ vỗ tay cười lớn. Lại có kẻ vì bị liên lụy mà nổi hung tính, cũng lao vào tham chiến. Chỉ trong chốc lát, đã sinh ra ba khu rối loạn nhỏ. Nhưng những cuộc ẩu đả này bắt đầu nhanh, dường như kết thúc cũng nhanh, ngay lập tức có những yêu ma cấp cao hơn đi tuần tra đến, cũng không hỏi đúng sai nguyên do. Tóm lấy một tên là xé sống. Nếu còn có kẻ không phục, lại xé thêm một tên nữa. Thủ đoạn máu me này lại hiệu quả nhanh chóng hơn bất kỳ lời nói đạo lý, quy củ nào. Đám yêu lúc trước còn đang đánh nhau loạn xạ, lúc này đã cười hề hề, tan tác như chim vỡ tổ. Cảnh tượng như vậy, không ngừng diễn ra trên mặt đất rộng lớn dưới lòng đất này. Lý Vân Tâm nhận ra chỉ trong vài cái liếc mắt của hắn, chưa đầy một khắc đồng hồ đã có mười mấy con yêu ma chết vì những chuyện như vậy. Chết kiểu này chẳng phải chẳng mấy chốc sẽ chết hết 7-8 phần sao? Nhai Tý dường như lại nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, cười cười, hừ. Lũ ngu ngốc vô dụng này. Chúng sinh sôi nảy nở nhanh lắm, nhanh hơn lũ đạo sĩ thúi kia nhiều. Ngươi nhìn ở đây, thực ra mới chỉ là một đại doanh mà ta tập hợp thôi, đã có hơn ngàn tên. Ở những nơi khác, còn có năm đại doanh như vậy nữa. Hắn vừa nói vừa đi về phía đông ánh lửa ít hơn, cũng yên tĩnh hơn. Thậm chí còn có một con sông ngầm chảy xiết, phát ra tiếng nước ào. Hắn và Lý Vân Tâm đáp xuống bên bờ sông, rồi nhìn về phía trước, liền thấy trên mặt đất vung vứt đầy cát sỏi, nổi bật trên nền tối đen, sừng sững một tòa cung điện mái cong vàng son lộng lẫy. Lý Vân Tâm chỉ hơi sững sờ, liền hiểu ra thứ này hẳn là do một pháp bảo nào đó biến hóa thành. Thế là hắn khẽ thở ra một hơi, đưa tay vào trong tay áo, kẻ nhẹ món bảo vật khác mà hắn cất giấu, sương khóa cung trăng. Đi vào bên trong pháp bảo của người khác không phải là một hành động sáng suốt. Hắn ít nhất phải chừa cho mình một đường lui. Nhai Tý vừa thân thiết nắm tay hắn, kéo hắn đi về phía cung điện, vừa tiếp tục nói, lũ ngu ngốc này tuy nhiều. Nhưng như ngươi thấy đấy, mỗi ngày nội chiến cũng chết hơn vài chục tên, nếu đóng quân một chỗ như quân đội phàm nhân, qua vài tháng, không chừng hoặc là chết hết 7-8 phần, hoặc là sẽ không kìm được mà tự giết nhau trước. Nhưng may mà cũng không cần ở đây lâu. Hừ, Vân Sơn Nhai Tý dừng lại trên bậc thềm trước cung điện, quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, cửu đệ có biết chuyện về Vân Sơn không? Lý Vân Tâm thử rút tay ra. Nhưng cổ tay Nhai Tý như vòng sắt siết chặt lấy hắn, dường như sợ hắn chạy mất. Hắn đành cười cười, nhị ca đang nói đến chuyện Vân Sơn 500 năm mới giáng thế một lần sắp rơi xuống Thông Thiên Hồ của ngươi sao? Nhai Tý cười lớn, tốt lắm cửu đệ. Lại còn biết cả chuyện này, vậy thì chính là vì thế. Vân Sơn đó dù sao cũng chỉ ở trên mặt đất 10 ngày. Chúng ta cần dùng đến đám yêu binh này, cũng chỉ trong 10 ngày đó thôi. Trong mấy ngày này chỉ cần chúng không chết hết, có thể dùng được, thì không cần phải để ý đến chúng nữa. Nói xong, hắn bước lên từng bậc thang. Khi lên đến bậc thang cuối cùng, Lý Vân Tâm liền thấy được bên trong cung điện. Hang động khổng lồ này vốn âm u, như đêm không trăng. Nhưng bên trong cung điện này lại đèn đuốc sáng trưng, ấm áp lạ thường. Trên mặt đất trải thảm đỏ thẫm, trên tường trang trí những bức tranh vàng. Thị nữ và tôi tớ qua lại trong đại sảnh rộng lớn, so với cung điện của đế vương nhân gian còn muốn hùng vĩ hoa lệ hơn. Mà điều này cũng rất hợp với phong cách ăn mặc của nhị ca hắn. Nhai Tý lúc này mới buông tay Lý Vân Tâm ra, nhìn hắn, cửu đệ, có muốn báo thù không? Mối thù bị đạo thống, kiếm tông truy sát đó. Trong lòng Lý Vân Tâm khẽ giật một cái, hắn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, để bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên này chính là phải tháo cái thòng lọng ra trước. Thế là hắn cúi đầu im lặng một lúc, rồi ngẩng lên. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn đã trở nên vô cùng trịnh trọng thành khẩn, khí thế trên người cũng đột nhiên thu lại, giống như sắp đưa ra một quyết định khó khăn. Nhị ca, dù sao cũng nên yên tâm đi. Hắn nói một câu không đầu không đuôi, rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Nhai Tý. Nhai Tý hơi sững sờ. Nhưng ngay lập tức mỉm cười, trong mắt có vẻ hứng thú, yên tâm cái gì? Ta đã đến đại doanh của nhị ca, lại vào trong pháp bảo của nhị ca. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, bây giờ tài sản tính mạng của ta đều nằm trong tay ngươi, hai huynh đệ chúng ta, có thể thẳng thắn nói chuyện một chút rồi. A cửu đệ nói gì vậy chứ, nuốt ta không có lợi lộc gì đâu. Lý Vân Tâm không để ý đến lời hắn, cứng rắn cắt ngang, ngược lại còn rất bất lợi cho nhị ca. Nhưng cửu đệ ta, có một cách vẹn toàn đôi bên, vừa có thể để nhị ca trở thành đại yêu có địa vị ngang hàng với Chân Long, Bằng Vương, lại có thể giữ được tính mạng của chính ta. Nhị ca có muốn nghe không? Nhai Tý vẫn giữ nụ cười, cũng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vân Tâm một lúc. Sau đó nụ cười trên mặt biến thành nụ cười lạnh nhạt, ô cửu đệ nghĩ ta muốn nuốt ngươi. Vậy cứ tạm nghĩ như vậy đi. Nếu nghĩ như vậy, cửu đệ muốn nói với nhị ca cách hay gì đây? Hắn nói xong, đầu lưỡi đỏ tươi chợt lóe lên ở khóe miệng, không biết có phải ảo giác không, Lý Vân Tâm cảm thấy miệng hắn dường như hơi to ra một chút. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Chỉ cười nhạt một tiếng, nhị ca thử nghĩ xem. Chính huynh đệ chúng ta, chẳng qua chỉ là một phần ba long khí ban đầu của Chân Long mà thôi. Một phần long khí hóa thành chính tử, một phần long khí ẩn ở động đình. Một phần nữa, ở chỗ của Chân Long. Nhị ca cho dù có vất vả, thu hết chính phần long khí này về một mối thì có thể làm được gì? Chẳng qua cũng chỉ ngang bằng với Chân Long bây giờ thôi. Lý Vân Tâm lắc đầu, tiểu đệ còn biết nhị ca bắt động đình công chúa, cũng là vì long khí trong người nàng. Nhưng nhị ca lại nghĩ xem, dù có nuốt thêm động đình công chúa, cũng chỉ được hai phần thôi. Hai phần. Lý Vân Tâm giơ tay lên, giống như một nhà hùng biện. Lại chấp một tay ra sau lưng, đi đi lại lại vài bước trước điện, rồi quay đầu lại, năm đó Chân Long xuất thế, là có đủ ba phần long khí. Thì đã sao? Hàng phục quần yêu trong thiên hạ có lẽ là có. Nhưng chẳng phải cũng đấu với Kim Bằng Vương một trận bất phân thắng bại sao? Hơn nữa, nhị ca tốn bao nhiêu tâm tư như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn trở thành chúa tể của bầy yêu sao? Bây giờ, huyền môn muốn diệt trừ yêu ma, nhị ca phải đối phó không chỉ là bầy yêu, mà là huyền môn. Năm đó Chân Long dựa vào ba phần long khí, có thể làm gì được huyền môn chứ? Ồ, Nhai Tý híp mắt nhìn hắn, hóa ra cửu đệ có chí lớn như vậy. Vậy theo lời cửu đệ, thế này không được, thế kia không xong, vậy nên làm thế nào? Lý Vân Tâm sắc mặt nghiêm lại, chỉ tay về phía doanh trại của bầy yêu ở phía tây, rồi lại chỉ lên trên, nhiều yêu lực như vậy, nhị ca chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Âm thần của chúng ta, dựa vào hương hỏa nguyện lực để tăng tu vi. Nhưng nhị ca cũng nên hiểu, oan hồn oán khí, thậm chí cả bản thân u hồn, cũng có thể hóa thành linh lực, yêu lực. Tiểu đệ bất tài, ở vị thành đã bố trí một đại trận, mượn nguyện lực của trăm vạn âm hồn, lấy tu vi hóa cảnh, đã nhốt được Nguyệt Quân Tử chân cảnh vào trong tranh. Lại nhờ những nguyện lực đó, tiến vào chân cảnh. Nhị ca lại nghĩ xem. Có cách nhanh gọn như vậy, trước đây tại sao không dùng? Đơn giản là vì đạo thống thế lực lớn, giữa chúng ta và yêu ma đang ở thế cân bằng mong manh, họ muốn triệt để tiêu diệt yêu ma, cần phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng nếu có đại yêu ma dùng cách như vậy để tu hành, không nói đến việc đó cần phải giết bao nhiêu người, cần oán khí lớn đến mức nào, chỉ riêng việc đạo thống kiếm tông biết chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Cũng vì vậy, có lẽ nơi nào đó có một vài tiểu yêu vương thử làm như vậy. Nhưng hoặc là bị các đạo sĩ, kiếm sĩ phát hiện, chém giết. Hoặc là, cảnh giới quá thấp, không gây ra được sóng gió gì. Nhưng mà nhị ca, đến bây giờ huyền môn đã phá vỡ thế cân bằng đó trước rồi. Các đại yêu ma dù có tuân thủ quy củ, cẩn thận từng ly từng tí, cũng vẫn phải đánh một trận. Lý Vân Tâm nghiêm nghị nói, hay là nổi cơn hung tính ngút trời, giết cho thay chất đầy đồng, xương trắng khắp nơi, cũng vẫn phải đánh một trận, dù sao cũng đã xé rách mặt nạ rồi, nhị ca còn sợ cái gì nữa. Đem hết đám yêu vương, đám yêu binh dưới trướng này, toàn bộ đưa đi chết. Lại đem đám đạo sĩ Vân Sơn kia, cũng toàn bộ đưa đi chết. Đến lúc đó, vùng đất Nhiệt Quốc này tràn ngập oan hồn oán quỷ, oán khí ngút trời, tiểu đệ lại vì nhị ca mà thiết lập một đại trận, khiến chúng nó toàn bộ đều do nhị ca sử dụng hh. Một lực lượng khổng lồ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả như vậy chẳng lẽ là ba phần long hồn có thể so sánh được sao? Khi đó, nhị ca sẽ còn mạnh hơn cả chân long, song thánh. Mỗi một câu Lý Vân Tâm nói, ánh mắt Nhai Tý lại lóe lên một lần. Đến khi Lý Vân Tâm gào lên câu cuối cùng, Nhai Tý đã nhíu chặt mày, ánh mắt như muốn xé toang lồng ngực Lý Vân Tâm, moi tim gan hắn ra, để xem những lời hắn nói có phải là thật không. Im lặng một lúc sau, Nhai Tý trầm giọng nói, cửu đệ vì ta thiết lập trận. Hừ, cửu đệ tu họa đạo. Bây giờ trong thiên hạ, có lẽ chỉ có cửu đệ mới có bản lĩnh biến toàn bộ oán khí thành của mình. Có bản lĩnh như vậy, cửu đệ nếu lén lút dở trò, nhị ca biết tìm đâu. Hơn nữa nhiều oan hồn như vậy, ngươi chắc chắn giữ được sao? Oan hồn. Nhị ca chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Lý Vân Tâm cũng hạ thấp giọng, Bạch Vân Tâm kia ở Tiểu Thạch Thành giết mấy trăm người, nhưng ba canh giờ sau, mấy trăm du hồn đó vẫn còn lãng vãng ở dương gian, không hề bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi. Tiểu đệ ta khi chạy trốn ở Giả Nguyên Lâm của Khánh Quốc, trên đường cũng đã thu nạp vô số du hồn, cũng không hề bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ không nhận ra, trong Sâm La Điện có thể đã xảy ra biến cố gì đó, đến mức Hắc Bạch Vô Thường đều tạm thời không thể lộ diện sao? Cơ hội tốt như vậy, nhị ca còn đang do dự không quyết hắc hắc, ngươi phải biết chuyện này, không phải chỉ có chúng ta muốn có được đâu. Lý Vân Tâm nhìn hắn, các đại yêu ma trong thiên hạ, chỉ cần có chút đầu óc, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến. Nếu để người khác nhanh chân chiếm được tiên cơ, e rằng nhị ca sẽ hối hận ngàn năm, vạn năm. Chính lúc này, chợt nghe trong điện truyền đến tiếng vỗ tay giòn giả. Sau đó, một nam tử thân hình cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, mặc một bộ bạch bào ung dung bước ra khỏi cửa. Khóe miệng hắn treo nụ cười, lại vỗ thêm mấy cái. Lúc này mới buông tay xuống, soạt một tiếng mở cây quạt xếp trong tay ra, nói, hay cho một câu hối hận ngàn năm, vạn năm. Thông Thiên Quân, cửu đệ bất tài này của ngươi, khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Lý Vân Tâm thấy người này, liền hơi sững người, nếu nhìn từ xa, trang phục này, dáng vẻ này, còn có cái giọng điệu cực kỳ muốn ăn đòn này, rõ ràng chính là một phiên bản khác của chính hắn. Cho nên hắn lập tức cười lạnh một tiếng, nhị ca. Vị thiểu năng này, sao không nghe ngươi nhắc đến? Người áo trắng kia sững sờ. Sau đó không thể tin nổi nhíu mày lại, đưa tay chỉ hắn, tiểu súc sinh, ngươi dám mắng ta. Lý Vân Tâm nhanh miệng nói, tiểu súc sinh nói ai? Người áo trắng kia giận dữ, nói ngươi. Lý Vân Tâm liền thông cảm thở dài, nhìn xa Nhai Tý. Nhai Tý không nhịn được cười ha hả hai tiếng, nhưng lại đột ngột dừng lại, vội vàng ho khan, nói, cửu đệ vị này là đại ca ngươi, bạn của đại ca ngươi. Lý Vân Tâm nhíu mày, vậy thì sao? Nhai Tý lại ho một tiếng, cười một cái, cửu đệ. Chuyện đã đến nước này, thực không dám giấu giếm, nhị ca ta thật ra không hề có ý định nuốt ngươi. Hắn nói xong, lại quay đầu nhìn người áo trắng kia, vị này là Bạch Tán Nhân. Đã theo đại ca ngươi 2000 năm. Là quỷ tu đỉnh phong chân cảnh, tu vi không thể coi thường. Thực ra đại ca ngươi và ta cũng đã sớm nghĩ đến cách mà ngươi nói. Vị Bạch Tán Nhân này chính là sứ giả của đại ca ngươi. Hắn nói đến đây, Bạch Tán Nhân liền khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn dường như mới nhận ra mình đã bị Lý Vân Tâm lừa một vố củ rích, nhưng bây giờ Nhai Tý đang nói chuyện chính, hắn lại không tiện chửi bới lại, chỉ khép quạt lại, trầm giọng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm im lặng một lát. Sau đó cười lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trán mình, thì ra là vậy. Ha, tốt lắm nhị ca. Nói như vậy, ngươi bắt Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử là để mời ta vào cuộc à hừ. Tên ngu ngốc nhà ngươi quả nhiên mắc lừa ngay lập tức. Bạch Tán Nhân cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lại soạt một tiếng mở quạt ra, chắp tay sau lưng, ưu nhã đi đi lại lại hai bước, dùng khóe mắt liếc Lý Vân Tâm, quả nhiên là một bộ dáng của danh sĩ, ta nghe nói ngươi chuyên dùng mưu lược. Bây giờ bổn Tán Nhân chỉ thi triển tiểu kế, ngươi đã ngoan ngoãn mắc bẫy Thông Thiên Quân, ngươi thật sự muốn để cửu đệ này của ngươi tham gia vào đại sự của chúng ta sao? Dường như lời của Bạch Tán Nhân đã đâm trúng chỗ đau của Lý Vân Tâm. Hoặc là Lý Vân Tâm tự biết mình đã bị lừa, nên không còn vẻ ung dung như trước nữa. Cho nên khi Bạch Tán Nhân nói câu này, Lý Vân Tâm liền nhíu mày, nhị ca. Tên quỷ tu này trước mặt mọi người sỉ nhục ta, chẳng lẽ ngươi định ngồi yên không quan tâm sao? Nhai Tý không nói gì, Bạch Tán Nhân lúc này cười ha hả. Soạt một tiếng khép quạt lại, xa xa chỉ vào Lý Vân Tâm một cái, a tiểu nhi, đúng là tiểu nhi. Bây giờ lại ra cái vẻ bị uất ức là đi cái áo huynh trưởng, bổn Tán Nhân trước đây còn xem ngươi là đối thủ ngang tài ngang sức. Sau đó quay người bước nhanh vào trong điện, tay áo bay phấp phới, chỉ tiếc lại không phải là địch thủ của ta, đỉnh cao thật cô đơn. Đợi hắn biến mất trong điện, Nhai Tý lại nhìn Lý Vân Tâm. Liền thấy Lý Vân Tâm quay đầu, mím môi, nhìn chằm chằm vào hướng Bạch Tán Nhân đã đi xa, oán hận nói, a, nhị ca. Ngươi muốn dùng trận pháp của ta cũng được, muốn nuốt hồn ta cũng được. Nhưng tên quỷ tu què này sỉ nhục ta như vậy, cũng là làm nhục Long tộc và ngươi nhị ca ngươi, đại ca ngươi tính tình lãnh đạm, thích sáo trúc. Nhai Tý lại cắt ngang lời hắn, cười nhạt một tiếng, nhưng cũng lại thích nam sắc. Sau đó hắn đưa tay vỗ vỗ vai Lý Vân Tâm, quay người đi vào trong điện, cửu đệ, Long tộc là không thể bị sỉ nhục, kẻ bị sỉ nhục, cũng không phải Long tộc. Ngươi phải hiểu điều này. Mấy vị ca ca tỷ tỷ khác của ngươi, không dễ nói chuyện như nhị ca đâu. Hồng Nương Tử, Bạch Vân Tâm kia, đều ở thiên điện. Ngươi muốn gặp, thì đi gặp đi. Sau đó, Nhai Tý cũng biến mất sau tấm bình phong vàng khổng lồ điêu khắc hình chân long hàng phục bầy yêu trong điện. Lý Vân Tâm đứng yên lặng trước điện một lúc, vẻ phẫn hận trên mặt trước đó đã biến mất không còn dấu vết, lúc này đã trở nên bình thản. Thú vị. Hắn sau đó thấp giọng cười lên, và dường như đang cố kìm nén ý định muốn cười to, nên vai rung lên, ta thích nhất là người thông minh. Bổn Tán Nhân còn tưởng hắn là kẻ thông minh. Bạch Tán Nhân lắc đầu cười cười, lại nghĩ đến thân phận mình mà có chút thở dài, đáng tiếc trên đời này dù sao cũng là kẻ ngu nhiều hơn. Thông Thiên Quân, chúng ta đã tìm được Quan Nguyên địa huyệt rồi, tại sao phải lôi kéo hắn vào làm gì? Hắn đang nói chuyện trong một căn phòng lớn. Nhưng thực ra nó giống một đại điện hơn, trong đại điện vàng son lộng lẫy đặt một chiếc giường bạch ngọc to kinh người, phía trên có rèm lụa điểm bảo châu, tu cờ vàng bạc. Bạch Tán Nhân lúc này đang dựa nghiêng trên chiếc giường lớn đó, dáng vẻ tùy ý lười biếng. Ngược lại, Thông Thiên Quân chắp một tay sau lưng, chậm rãi đi lại trên tấm thảm dày trong phòng, trông lại giống như khách. Nhai Tý suy tư một lúc, lắc đầu, Bạch thiếu gia, cửu đệ của ta không phải nhân vật đơn giản đâu. Ngươi không thấy hắn vừa rồi làm gì sao, hắn không phải là người dễ nổi giận như vậy. Có lẽ lúc khác thì có, nhưng trong tình huống mà hắn cho là sinh tử trước mắt này bổn Tán Nhân tự nhiên biết. Bạch Tán Nhân cười nhạt một tiếng, cửu đệ của ngươi kinh ngạc trước mưu trí của bổn Tán Nhân, tự biết mình đã trúng kế. Cho nên trong lòng cảnh giác, cho rằng đã gặp phải một đối thủ mạnh. Thế là lập tức làm ra vẻ ngực không thành phủ, sợ sệt, để chúng ta coi thường hắn. Thủ đoạn này, ở chỗ của bổn Tán Nhân không có tác dụng gì đâu. Ta cũng biết gần đây hắn chắc chắn sẽ có động tĩnh. Nhưng cũng không vội. Dù sao cũng phải đợi mấy ngày nữa mới giao tranh với Huyền Môn. Mấy ngày này cứ chơi đùa với hắn một chút. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười một tiếng, thực ra cửu đệ của ngươi tướng mạo cũng không tệ. Nhai Tý cười khổ, giọng điệu này của Bạch thiếu gia cũng là giọng điệu của cửu đệ ta. Chẳng trách lúc trước ta thấy hắn, đã cảm thấy thân thiết. Bạch Tán Nhân nghe hắn nói vậy, bỗng nhiên cười một cách quyến rũ, liếc mắt nhìn hắn, thân thiết. Thông Thiên Quân cảm thấy thân thiết với bổn Tán Nhân sao? Vậy Thông Thiên Quân có muốn thật sự thân thiết một chút không? Nhai Tý vội vàng ho khan một tiếng, nghi mặt nói, Bạch thiếu gia đừng nói những lời đùa cợt này. Đại ca ta sẽ không thích nghe đâu. Nói chuyện chính đi. Trước đây cửu đệ của ta chưa đến, ngươi và đại ca ta hoài nghi thành ý của ta. Bây giờ cửu đệ của ta đã đến, các ngươi nên hiểu ta sẽ không còn dao động ở bên phía chân long nữa. Vậy thì mấu chốt của quan nguyên địa huyệt này, cũng nên nói cho ta nghe rồi. Bằng không, giống như ta nói với cửu đệ của ta, ta làm sao biết các ngươi có dùng ta xong rồi vứt bỏ ta không? Bạch Tán Nhân cười lên, Thông Thiên Quân cũng có lúc thẳng thắn bộc trực như vậy. Cũng được, Thiếu Long chủ mấy ngày nữa sẽ đến. Bổn Tán Nhân, nói trước cho ngươi biết vậy. Ngày nay trong thiên hạ, những kẻ phàm tục vô tri cũng bàn về phong thủy, địa khí. Nhưng Thông Thiên Quân có biết, cái gọi là phong thủy địa khí này bắt đầu từ khi nào không? Bạch Tán Nhân từ trên giường lớn đứng dậy, đưa tay ra sau gáy vuốt một cái, mái tóc đen mượt liền bung xõa ra. Hắn lại đi chân trần trên đất vài bước, đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường lấy một chiếc bình bạc nạm tơ vàng, giơ cao lên, rót dòng rượu ngon như một sợi dây bạc vào miệng. Dáng vẻ buông thả này khiến hắn càng thêm phóng túng, để lộ lồng ngực cân đối. Nhai Tý khẽ nhíu mày, dời ánh mắt khỏi lồng ngực hắn, Bạch thiếu gia đã từng nói, là từ 2000 năm trước, khi đó ngươi vẫn là tu sĩ của phái đạo thống. Pháp môn ngươi tu luyện chú trọng linh khí của sông núi. Sau đó ngươi tình cờ cảm nhận được thứ gọi là phong thủy địa khí, nhưng lại không được đạo thống chấp nhận. Thế là tu hành không tiến triển, bất ức mà chết, rồi được đại ca ta cứu, thành tựu thân quỷ tu. Đúng là như vậy. Bạch Tán Nhân nuốt rượu ngon, thở ra một hơi, dường như có chút men say. Sau đó ánh mắt mê ly nhìn Nhai Tý, từ 2000 năm trước, trên mặt đất này đã có các loại địa huyệt, phong thủy. Hang động lớn mà chúng ta đang ở đây, chính là quan nguyên địa huyệt mà ta nói. Gọi nó bằng cái tên này, là vì theo thuật phong thủy, tác dụng của địa huyệt này tương tự như huyệt quan nguyên trong cơ thể chúng ta, huyệt quan nguyên trong cơ thể, cố nguyên khí, tụ yêu lực. Mà quan nguyên địa huyệt này, vận hành bằng pháp thuật phong thủy của ta, cũng có thể cố nguyên khí, tụ yêu lực. Hắn kiêu ngạo cười cười, Thông Thiên Quân biết hòa đạo mà cửu đệ ngươi tu luyện có thể thiết lập trận pháp để tụ tập hồn phách quán khí, biết đạo thống kiếm tông cũng có trận pháp có thể làm được điều này. Nhưng bây giờ, pháp thuật phong thủy mà bổn Tán Nhân tự ngộ ra, cũng có thể làm được. Hừ, lũ ngu ngốc đó 2000 năm trước đã mắng phương pháp này của ta là tà ma ngoại đạo. Đến bây giờ hắc hắc. Hắn nhìn chằm chằm Nhai Tý, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, bây giờ sẽ dùng chính phương pháp này của ta để luyện hóa toàn bộ hồn phách của đám đạo sĩ thúi đó thành yêu lực. Thiếu Long chủ lấy 7 phần, Thông Thiên Quân lấy 3 phần, cũng có thể trở thành đại yêu tung hoành thiên hạ. Còn ta, rửa sạch mối thù xưa, cũng không uổng công 2000 năm chấp niệm này của ta. Hắn cười điên cuồng. Nhai Tý cũng cười theo hắn. Sau đó lại nói, những điều này Bạch thiếu gia nói, ta cũng đoán được. Nhưng pháp thuật phong thủy này của ngươi vận hành như thế nào, ta muốn biết điểm này. Bạch Tán Nhân lập tức ngừng cười, đồng thời biến sắc. Hắn vốn thân hình thon dài, ngũ quan đoan chính. Nhưng khi bị Nhai Tý hỏi đến điểm này, miệng, tai, mắt, mũi trên mặt hắn, nhất thời vặn vẹo lại với nhau, biến thành một khuôn mặt quỷ đáng sợ. Cổ của hắn đột nhiên dài ra, giống như một sợi mì mềm mặt đưa khuôn mặt quỷ của hắn đến trước mặt Nhai Tý, lắc lư nhìn chằm chằm vào mặt y, từ cái miệng đen ngòm phát ra giọng nói the thé, pháp thuật phong thủy. Thông Thiên Quân tại sao lại hỏi cái này? Tại sao lại hỏi? Chẳng lẽ muốn cướp pháp môn của ta ư? Giọng hắn đột nhiên cao vút lên, chẳng lẽ là không tin ta? Không tin ta? Ngươi không tin ta? Âm thanh đáng sợ này sắc nhọn chói tai, ba câu sau càng lúc càng cao, những đồ dùng bằng thủy tinh, bảo thạch, lưu ly trong phòng lớn, ầm một tiếng đều vỡ tan, những mảnh vụn nhỏ bị chấn thành từng đám sương mù đủ màu sắc. Nhưng mà Nhai Tý dường như đã không phải lần đầu tiên gặp hắn trong bộ dạng này. Y thở dài một hơi, hơi lùi lại một bước, Bạch công tử đã không muốn nói, vậy thì tạm thôi. Ngươi bình tĩnh lại trước đi, bổn quân còn có việc phải làm. Nói xong, y quay người đi ra khỏi phòng. Nào ngờ hai tay của Bạch Tán Nhân cũng đột nhiên dài ra, giống như hai sợi dây thường lao tới quấn lấy thân thể Nhai Tý, Thông Thiên Quân đi đâu vậy? Thông Thiên Quân không muốn thân thiết nữa sao? Hửm, không muốn thân thiết à? Sau đó thân thể cũng lơ lửng bám vào, nhưng đã không còn hình người mà hiện ra nguyên hình quỷ quái. Giống như một đám sương mù màu trắng, chỉ có khuôn mặt đáng sợ, lượn lờ trên người Nhai Tý, từ cái miệng đen ngòm phát ra những tiếng nuốt nước bọt ư, cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nhai Tý đứng ở cửa, nhắm mắt lại một lúc. Sau đó thở dài, rồi mở ra. Trầm giọng nói, Bạch thiếu gia say rồi. Vừa dứt lời, hổ khu chấn động. Bạch Tán Nhân trong nguyên hình lập tức bị y chấn thành ngàn vạn sợi khí trắng, rồi nhanh chóng tụ lại trên chiếc giường lớn kia, hắn lại trở về dáng vẻ công tử áo trắng phong lưu trước đó. Chỉ là nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Nhai Tý. Nhai Tý lại hừ một tiếng, bước nhanh ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, Lý Vân Tâm đang thử ném một viên ngọc trắng ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ của cung điện này nhìn ra ngoài, đều là một màu đen kịt. Ánh sáng mặt trời lọt qua lỗ hổng trên đỉnh không đáng kể, chỉ tương đương với ánh trăng khuyết. Trong bóng tối rộng lớn và xa xăm này, những đốm lửa trải lấm tấm trải dài tích tắc. Dù hắn đang ở trong cung điện cách xa đám yêu ma, cũng vẫn thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng gào thét. Hắn cầm một viên, ném ra ngoài cửa sổ. Mắt thấy vật nhỏ đó vẽ một vòng cung, rơi xuống mặt đất bên ngoài, thậm chí còn lăn đi một đoạn. Nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy nó lại xuất hiện trên bàn. Thử rồi. Không có tác dụng đâu. Bạch Vân Tâm thấp giọng nói. Đây cũng là một căn phòng to lớn và rộng rãi, thậm chí bố cục cũng giống hệt gian phòng của Bạch Tán Nhân. Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử và cô nha hoàng kia đều bị giam cầm ở đây. Thực ra, tình cảnh của Lý Vân Tâm cũng gần như giống họ. Khi Lý Vân Tâm bước vào phòng, Ngư Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng đó cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rất nhanh, nàng lại bị cảm xúc bi thương bao phủ, không thể tự thoát ra, tiếp tục ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế cạnh tường, nhìn thẳng ra cửa sổ. Hừ, cần gì phải như vậy? Bạch Vân Tâm nhíu mày nhìn nàng, cha nuôi của ngươi đối xử với ngươi cũng chẳng có chút tình cha con nào, vì để kích động mâu thuẫn giữa nghĩa phụ ta và chân long, mà còn luyện hóa long hồn vào người ngươi. Ngươi có biết một khi long hồn của ngươi bị lấy đi, ngươi cũng sẽ hồn bay phách tán không? Người này, nàng nói, rồi chỉ vào Lý Vân Tâm, người này cũng không có cách nào đâu. Nhưng Hồng Nương Tử làm như không nghe thấy lời nàng, trong mắt không có một tia gợn sóng, giống như một thân xác sắp mất đi sinh khí. Nàng là quỷ tu. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, chấp niệm của nàng là tình. Chuyện này không thể dùng lẽ thường để nói thông được. Cần gì phải nói những lời này? Nhưng ngươi nói kích động nghĩa phụ của ngươi và chân long là chuyện gì? Bạch Vân Tâm nhìn hắn, chuyện này, không thể nói. Nàng từ chối dứt khoát. Sau đó, cô nha hoàng bên cạnh liền dâng trà cho nàng, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, dường như chuyện vài tháng trước còn là một phàm nhân run rẩy cầu sinh trước mặt các nàng, bây giờ lại trở thành một đại yêu ma có thể đứng trước mặt các nàng thông dong đối thoại khiến nàng trăm mối không có lời giải, đến mức càng tò mò về Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liếc nhìn vào chén trà trong tay Bạch Vân Tâm, khi Bạch Vân Tâm mở nắp, hắn thấy bên trong không phải là trà, mà là một chất lỏng màu đỏ, hơi ấm. Hắn cảm thấy có lẽ đó chính là thứ mà hắn đang nghĩ. Ngươi không nói, ta làm sao cứu các ngươi ra ngoài được? Hắn thở dài, đi đến bên cạnh chỗ Bạch Vân Tâm ngồi, nhìn nàng, vốn dĩ ta có một kế hoạch rất tốt. Nhưng lại bị ba người các ngươi chạy đến làm loạn. Vốn có thể mặc kệ các ngươi. Nhưng thứ nhất, ta đã hứa với ngươi, sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện hôn ước với Long tộc. Thứ hai, các ngươi cũng là vì cứu ta. Món nợ ân tình này ta làm sao có thể thiếu được? Bạch Vân Tâm uống một ngụm trà. Lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi một cái, đôi mắt đen lấy nhìn Lý Vân Tâm, cứu chúng ta. Lại quay đầu nhìn cô nha hoàng bên cạnh, ngươi tin hắn không? Cô nha hoàng cười hì hì. Không biết có phải vì nàng là yêu ma không, mà trong nụ cười luôn phảng phất một luồng tà khí âm u, không tin. Theo ta thấy, tiểu thư à, hắn rõ ràng là muốn trà trộn vào sào huyệt của nhai tí này, nhưng lại khổ vì không có cớ hay. Bây giờ thấy chúng ta, liền chạy tới hì hì. Nói xong, lại che miệng cười một tiếng. Lúc này Lý Vân Tâm mới biết tà khí trong nụ cười của nàng từ đâu mà ra, nàng vừa cười, liền lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt, kết hợp với vẻ ngoài thiếu nữ đáng yêu, trông vô cùng quỷ dị. Bạch Vân Tâm cũng cười cười, đúng vậy. Con cá tinh kia, trên đường biết chuyện của ngươi, liền khóc lóc đòi đi tìm ngươi. Ta một là thấy nàng phiền, hai là không biết đi đâu, ba là sợ nàng thật sự tự sát, uổng phí long hồn. Cho nên mới đến đây xem thử. Còn về việc có phải nhai tí cố ý tiết lộ cho nàng không, có phải nhai tí đã giăng bẫy để nàng mắc câu không, ta cũng chẳng quan tâm. Hừ, ta tuy lang thang trong nhân gian này ngàn năm, nhưng chỉ cần nghĩa phụ ta một ngày chưa hiện thân, thì không ai dám làm gì ta. Ngươi muốn cứu, chẳng bằng đi cứu nàng trước đi. Nàng nói xong, cô nha hoàng bên cạnh lại sốt ruột, tiểu thư ơi, người hồ đồ rồi à, người rõ ràng cũng là. Bạch Vân Tâm đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn nàng, cần ngươi lắm mồm. Nha hoàng lại không chịu thua. Nàng như một làn gió chạy ra sau lưng Lý Vân Tâm, nấp sau lưng hắn nhìn tiểu thư nhà mình, nắm lấy vai Lý Vân Tâm làm lá chắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cứu con cá tinh đó, cũng phải cứu cả tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta không phải, tiểu đệ tử, ngươi to gan thật. Bạch Vân Tâm dường như tức giận, mặt đỏ bừng. Nàng vung tay áo, không trung nhất thời xuất hiện một mảng lông trắng tàn ảnh, Lý Vân Tâm từng chứng kiến sự lợi hại của tàn ảnh này. Trước đó khi hắn thiết kế Cửu công tử, đã dẫn Bạch Vân Tâm này tới. Lúc đó, nữ yêu này vung tay áo, nửa con phố nhà cửa đều bị nàng chém đứt ngang, người chết không biết bao nhiêu. Bây giờ thấy nàng dùng chiêu này trong phòng, Lý Vân Tâm lập tức đưa tay ra đỡ, vẫy trên cánh tay phải đóng chặt lại, lập tức nổi lên ánh kim loại. Sau đó liền nghe một tiếng ong vang lên. Dường như vô số thanh đao thép cùng chém vào một miếng sắt cứng vô cùng, chấn động đến mặt đất căn phòng cũng rung lên, Trên cánh tay phải của Lý Vân Tâm lập tức bắn ra vô số tia lửa lớn. Thấy một đòn không trúng, Bạch Vân Tâm cũng nổi giận. Lập tức từ trên ghế đứng dậy, quát, tốt lắm, lâu như vậy ta vẫn chưa giao thủ với ngươi, bây giờ để ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dứt lời, sau lưng nàng bỗng sáng lên hai luồng huyền quang trắng chói mắt. Giữa hai mảng huyền quang đó, lại ẩn hiện một đôi cánh chim trắng to lớn rực rỡ. Giữa những chiếc lông vũ của đôi cánh còn có những đốm sáng trắng lấp lánh rơi xuống, nếu Lý Vân Tâm không cảm nhận được yêu lực mạnh mẽ và cuồng bạo ẩn chứa trong đó, hẳn sẽ cảm thấy cảnh tượng này vừa thánh khiết vừa mỹ lệ, quả thực như mộng như ảo. Nhưng nàng hiện ra khí thế đáng sợ và dọa người như vậy, nha hoàn sau lưng Lý Vân Tâm lại không hề sợ hãi. Nàng nói cực nhanh, vừa trốn sau lưng Lý Vân Tâm cũng đang đứng dậy, vừa nói như bắn đậu, ngươi nghe ta nói tiểu thư nhà ta không phải chỉ vì con cá tinh này. Con cá tinh này vừa cầu nàng một cái là nàng đồng ý ngay, còn nói với ta dù thế nào cũng phải đến xem một chút, ta theo nàng lâu như vậy có bao giờ thấy nàng vì người khác mà đi xem một chút đâu. Nàng bảo ngươi không cần quan tâm cứu nàng là vì nàng biết ngươi muốn cứu ba người mà ngươi đang ở trong hiểm cảnh nhưng ngươi không cứu được. Hết nếu thật sự không cứu được hết thì ta nói cho ngươi biết tiểu thư ngươi chính là đồ khốn nạn lớn nhất. Tiểu đệ tử, ta lột da ngươi ra. Nghe cô nha hoàng nói một hơi những lời này, Bạch Vân Tâm dường như thật sự nổi điên. Đôi cánh quang mang sau lưng nàng đột nhiên tăng vọt, phản phất như 10 mặt trời cùng lúc hiện thân trong phòng. Sau đó lại là một tiếng hạc keo kéo dài, vô số chiếc lông vũ trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng chết chóc, như cuồng phong bão táp bắn thẳng tới. Cô nha hoàng lúc này mới biết hoảng, vội vàng kêu to, tiểu thư tha mạng tha mạng tha mạng, tiểu đệ tử không dám nữa, Lý công tử này còn trọng thương chưa hồi phục, người muốn giết chết hắn à. Khí thế và yêu lực cuồng bạo như thủy triều cuồn cuộn ập tới. Chiếc áo khoác do yêu lực biến thành trên người Lý Vân Tâm lập tức bị xé rách thành vô số mảnh vụn. Nhưng bên dưới lại có một chiếc áo trắng mới sinh ra, xem ra giống như da thịt đang không ngừng tái sinh. Chính trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cuồng bạo vô cùng, khí thế kinh người này, Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, trầm giọng quát, đủ rồi. Sau đó thế công đó vậy mà thật sự vì tiếng quát của hắn mà tiêu tan vô hình phản phất như tất cả chỉ là một ảo giác. Bạch Vân Tâm và cô nha hoàng, kinh ngạc đến sững sờ trong phòng. Trọn vẹn qua ba hơi thở, Bạch Vân Tâm mới khó tin nhìn tay mình, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi làm sao có thể? Lý Vân Tâm thở hổn hển mấy hơi, lùi lại một bước, trông có vẻ đã sức cùng lực kiệt. Ấy thế mà, hắn vậy mà lại hóa giải được thế công của một yêu ma đang ở trong trạng thái cuồng nộ của chân cảnh. Chân cảnh có tam giai, đắc đạo chân nhân, đại thành chân nhân và hòa hợp chân nhân cảnh. Tu vi của Bạch Vân Tâm có lẽ đã sắp tiến vào cảnh giới đại thành chân nhân. Tuy tu vi của yêu ma chủ yếu đến từ hương hỏa nguyện lực, mà nàng Bạch Vân Tâm này lại cứ phiêu lãng thế gian, chẳng hề để tâm đến những thứ đó, nhưng với tư cách là một đại yêu chân cảnh, thế công của nàng đâu phải là kẻ dưới huyền cảnh có thể dễ dàng ngăn cản. Huống hồ, Lý Vân Tâm đây không phải là chống cự, mà là hóa giải. Đó là một sự khác biệt một trời một vực. Chuyện kỳ dị này khiến Bạch Vân Tâm thậm chí quên cả phẫn nộ, nàng trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm một hồi, lại thốt lên một câu, sao có thể sau đó, Lý Vân Tâm thấy trong mắt nàng lại ánh lên những tia hiếu kỳ mà nguy hiểm. Ngay trước khi hắn kịp nói thêm một câu đủ rồi, nàng Bạch Vân Tâm kia hai tay chập lại, rồi bỗng nhiên đẩy về phía trước. 10 đạo kiếm quang sáng như tuyết lập tức bắn tới, và trước khi Lý Vân Tâm kịp có bất cứ hành động nào, chúng đã đánh trúng người hắn. Thế nhưng hắn vẫn không hề hấn gì. Vẻ hiếu kỳ trong mắt Bạch Vân Tâm càng thêm nồng đậm, đến mức đôi mắt nàng trong chớp mắt biến thành một màu đen kịch, không còn một tia lòng trắng. Ngay cả nha hoàng tiểu sát sau lưng Lý Vân Tâm, lần này cũng kinh hoảng hét lên một cách rõ ràng, tiểu thư, không được. Ngay khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, Lý Vân Tâm bỗng dưng động thủ, hắn dậm mạnh một bước về phía trước. Theo bước chân của hắn, cả căn phòng dường như cũng rung chuyển. Rồi hắn khẽ quát lên, tốt. Không ai biết chữ tốt này của hắn có ý gì, là nói cho ai nghe. Nhưng ngay khi tiếng quát của hắn vừa dứt, sau lưng Bạch Vân Tâm bỗng nhiên xuất hiện một kim thân lực sĩ to lớn lực lưỡng. Thân thể của lực sĩ này được tạo thành từ huyền quang màu vàng kim, ánh lên rực rỡ. Đứng trong hư không, hình bóng có chút mờ ảo, vẫn còn hơi lập lòe, dường như do năng lực của người điều khiển hắn chưa đủ để hoàn toàn khống chế. Nhìn lại tướng mạo của hắn, lại không hề đoan trang, uy nghiêm như những thần nhân được triệu hồi bằng đạo pháp thông thường. Ngược lại, dáng vẻ của lực sĩ này lại rất giống một gã phàm nhân lăn lộn nơi phố phường. Trông hắn là một nam tử trạc 30-40 tuổi, hơi mập, tóc ngắn, mình trần, chỉ mặc một chiếc quần cộc, trên vai vắt một chiếc khăn lông. Nhưng dù vậy, kết hợp với kim quang sáng chói trên người, nam nhân này cũng toát ra vài phần khí thế thần bí. Hắn vừa hiện thân, Bạch Vân Tâm liền lập tức quay đầu, phất tay chém tới một đạo kiếm quang. Thế nhưng kiếm quang lại xuyên qua người hắn, và rồi gã nam tử đó một tay ấn chặt Bạch Vân Tâm xuống đất. Nha hoàng tiểu sát lại kinh hô một tiếng này là vì sao có thể? Nhìn Bạch Vân Tâm kia, nàng là đại yêu đắc đạo chân cảnh, tung hoành thiên hạ bấy lâu, chưa từng bị ai ấn xuống đất bao giờ. Nàng sững sờ trong giây lát, rồi trên người bùng nổ vô số đạo huyền quang, chẳng biết là kiếm khí hay phi vũ, hay là thần thông trời sinh nào đó. Tóm lại, dường như nàng đã dùng hết bản lĩnh toàn thân, muốn đánh tan kim thân thần nhân đang đè chặt vai mình. Nào ngờ, chiếc khăn lông vắt trên vai gã thần nhân kia cũng là một món pháp bảo lợi hại. Gã nam tử to lớn lực lưỡng này, miệng không biết lẩm bẩm câu gì, còn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tâm. Sau đó Lý Vân Tâm lại khẽ quát một tiếng, tốt. Gã thần nhân liền đưa tay lấy chiếc khăn mặt trên vai xuống, rồi dùng chiếc khăn vàng ống ấy ấn lên người Bạch Vân Tâm. Tức thì, các loại thần thông của vị đại yêu ma chân cảnh này đều biến mất không dấu vết. Nha hoàn đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Ngay cả Hồng Nương Tử vốn như một pho tượng gỗ cũng khẽ mở to mắt, nhìn Bạch Vân Tâm trên mặt đất. Lúc này, Lý Vân Tâm mới đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Vân Tâm, cúi người ghé vào tai nàng, đừng quậy nữa. Giọng nói này bình tĩnh mà đầy uy lực. Hắn nghĩ ngợi, rồi lại nói với Bạch Vân Tâm đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, cấm chế trong phòng này, ta chỉ có thể điều động trong một khắc thôi. Qua một khắc này mà ngươi còn náo loạn, Nhai Tý và Bạch Tán Nhân đều sẽ biết. Vết thương của ta vẫn chưa hồi phục, ngươi thật sự muốn ta chết ở đây sao? Hai người nhìn nhau như vậy mấy hơi, màu đen kịt trong mắt Bạch Vân Tâm mới dần tan đi, hiện ra đôi mắt đen trắng rõ ràng. Nàng trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, ta dạy dỗ nha hoàng của mình, ngươi dám cản ta. Ta đến để cứu các ngươi, Lý Vân Tâm thở dài một hơi, cắt lời nàng, nhưng cũng đúng là đến để làm việc khác. Cả ba người các ngươi ta đều muốn cứu. Nhưng ngươi cứ làm như vậy, có lẽ ngay cả ta cũng không đi được. Sắc mặt Bạch Vân Tâm biến đổi. Một lúc lâu sau nàng mới nhíu mày, cứu chúng ta. Nàng nhìn Lý Vân Tâm như nhìn quái vật, ngươi lại đi làm chuyện này. Rồi nàng lại nhìn nha hoàn của mình. Lý Vân Tâm đứng dậy, đồng thời quát với kim quang lực sĩ vẫn đang ấn lấy Bạch Vân Tâm, tốt. Cả thần nhân không thể tưởng tượng nổi kia liền lập tức hóa thành quần sáng tiêu tán. Sau đó, tất cả bàn ghế, chén đĩa trong phòng bị phá hủy trong trận chiến cũng kỳ tích hồi phục lại như cũ. Đừng hiểu lầm, Lý Vân Tâm thở khẽ ra một hơi, cười cười nói với Bạch Vân Tâm, là bởi vì các ngươi đã cứu ta. Đúng lúc này, nha hoàng tiểu sát vội vàng chạy tới đỡ tiểu thư nhà mình. Bạch Vân Tâm hung hăng trừng mắt nhìn nó một cái, tiểu nha hoàng này sợ đến muốn khóc, nhưng vẫn tiến tới, ôm lấy cánh tay nàng. Ta bị người ta ám toán, phá mất cảnh giới, hắn lại nghĩ ngợi, cho nên có nhiều thứ không thể nợ, cũng nên tính cho sạch sẽ. Nói ra thì ngươi đã cứu ta hai lần. Ta không trả ân tình này, e rằng sau này tu hành sẽ gặp phải tâm ma và kiếp số. Nhưng điều Bạch Vân Tâm quan tâm nhất lúc này dường như không phải chuyện đó, mặc dù có vẻ lời của Lý Vân Tâm không hoàn toàn thuyết phục được nàng. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, ngươi làm thế nào được vậy? Ngươi đang chỉ chuyện ta dùng tu vi thấp hơn ngươi gần một cảnh giới, lại còn thân mang trọng thương, mà lại có thể hóa giải hai lần thế công của ngươi, còn ấn ngươi xuống đất không thể động đậy mặt ta đùa bẩn sao? Lý Vân Tâm nháy mắt, ngươi muốn biết à, trên mặt Bạch Vân Tâm lại hiện lên vẻ giận dữ, trông như sắp động thủ lần nữa. Nha hoàng vội ôm lấy cánh tay nàng, tiểu thư, tiểu thư. Lý Vân Tâm cười lớn, ta nói cho ngươi biết. Nhưng nói cho ngươi rồi, ngươi cũng phải nói cho ta biết chuyện động đình quân phong ấn long hồn, thiếp bát nghĩa phụ ngươi và chân long mà ngươi mới nói là thế nào. Ngươi biết đấy, ta muốn cứu các ngươi thì phải khuấy động sóng gió. Nhưng nếu không hiểu rõ thêm một chút, sóng gió cũng không nổi lên được. Rồi không cần biết Bạch Vân Tâm có đồng ý hay không, hắn hạ giọng nói, thật ra cũng không phải bản lĩnh của ta. Chỉ là vì ta hiểu rõ về tòa cung điện này hơn các ngươi một chút. Nha hoàng trừng to mắt, ngươi đã tới đây rồi sao? Lần đầu tiên tới, Lý Vân Tâm nói, nhưng trước đây ở Hãm Không Sơn đã gặp chuyện tương tự. Tòa cung điện này là một pháp bảo. Nhưng cũng có thể không phải pháp bảo thông thường. Pháp môn tu hành của ta, vừa hay lại hiểu biết về loại vật này nhiều hơn một chút, biết được một vài khí cơ, quan khiếu. Hiện tại chỉ có thể nói nhiều như vậy, bởi vì ngay cả chính ta cũng không chắc chắn lắm. Cho nên, thật ra không phải ta hóa giải, áp chế ngươi, mà là pháp bảo này đã hóa giải, áp chế ngươi. Thu một món pháp bảo có thể do thánh nhân tạo ra, không phải chuyện gì mất mặt cả. Nói xong câu này, hắn lại quay mặt nhìn Hồng Nương Tử. Ánh sáng trong mắt Hồng Nương Tử lại một lần nữa lụi tàn, chìm vào nỗi đau thương sâu thẳm. Dáng vẻ này của nàng quả thực khác xa một trời một vực so với trước đây. Lý Vân Tâm vẫn còn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng đi trên đường phố Bạch Lộ Trấn, mặc một thân áo đỏ mừng vui. Khi đó trông nàng thần thái rạng rỡ, tuy không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng có sinh khí hoạt bát. Không biết có phải lời giải thích của Lý Vân Tâm đã khiến Bạch Vân Tâm yên tâm, hay là vì thân là yêu ma, nàng cũng không mấy để ý đến những thứ như pháp bảo. Điều khiển pháp bảo phải dùng pháp quyết, mà pháp quyết không phải cứ tùy tiện học thuộc là có thể dùng được. Ví như ở thế giới kia của Lý Vân Tâm, một đại học giả có thể dễ dàng lĩnh hội một định lý, nguyên lý trông có vẻ ngắn gọn đơn giản. Nhưng ẩn sau cái vẻ ngắn gọn đơn giản đó là hàng chục năm rèn luyện cơ bản có hệ thống. Yêu ma không tu đạo pháp, đối với chuyện này tự nhiên qua loa đại khái. Dù có pháp bảo, cũng chỉ cầu sao thúc đẩy được là được. Bạch Vân Tâm dường như cũng thuộc loại này. Nàng nghe lời Lý Vân Tâm, quay đầu dò xét căn phòng lớn, vậy ngươi ra ngoài được không? Ra không được, Lý Vân Tâm nói thẳng, vừa rồi xem như mượn dùng khí cơ. Nhưng nếu muốn ra ngoài, thì thuộc phạm vi mở hoặc đóng cấm chế. Ta làm được, nhưng ngươi phải biết, thứ không cho ta ra ngoài không chỉ có pháp bảo, mà còn có người. Vậy ngươi tới đây làm gì? Bạch Vân Tâm nhíu mày, ngươi bây giờ là thân yêu ma. Hiện tại lại là đại chiến giữa yêu ma và huyền môn, ngươi không trợ trận cho yêu ma, chẳng lẽ còn có mục đích khác? Lời này của ngươi thật kỳ quái. Ta là yêu ma tại sao lại phải trợ trận cho yêu ma? Lý Vân Tâm buồn cười nhìn nàng, yêu ma cũng gây khó dễ cho ta, đạo thống kiếm tông cũng gây khó dễ cho ta. Vậy ta để bọn chúng chết sạch cả chẳng phải càng tuyệt diệu hơn sao? Bạch Vân Tâm lắc đầu, ngươi nói cho ta biết trước ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta mới cân nhắc có nên nói cho ngươi biết chuyện của nghĩa phụ ta hay không. Lý Vân Tâm khẽ nhún vai, ngươi đã nghe thấy rồi đó. Yêu ma và huyền môn đều làm ta phiền quá, ta muốn xử lý hết bọn chúng. Bạch Vân Tâm sững người, liếc nhìn nha hoàn bên cạnh. Sau đó cả hai cùng bật cười. Tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh trong gió lạnh, nghe trong trẻo êm tai, nhưng dù sao cũng có chút quỷ dị không nói nên lời. Ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Bạch Vân Tâm như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, ngươi muốn diệt sạch đạo thống kiếm tông và yêu ma. Ngươi có biết từ ngày thế giới này có sinh linh thì bọn chúng đã tồn tại rồi không? Vạn vật đều có ngày biến mất. Nếu mỗi người ở mỗi thời đại đều nghĩ rằng không thể, vậy thì chúng thật sự sẽ tồn tại vĩnh viễn mất. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, hiện tại, ta cảm thấy thời gian đã tiến đến một điểm nút. Tại điểm nút này, yêu ma và huyền môn đều sẽ suy tàn. Và ta sẽ là người châm ngòi cho điểm nút đó. Hắn lại cười cười, ta cũng không nói là muốn lôi tất cả yêu ma và tu sĩ lên trời, rồi một mình ta giết sạch bọn họ. Bạch Vân Tâm lại nghĩ một lúc, rồi cười lên, hay lắm. Nụ cười của nàng mang thêm chút tà khí khoái ý, xem ra lúc trước ta giữ lại mạng của ngươi cũng không uổng. Bây giờ nhìn ngươi quả thật thú vị. Thế đạo này đúng là khiến người ta chán ghét, nhưng nếu ngươi phá tan cả yêu ma và huyền môn, ngươi muốn một thế đạo như thế nào? Lý Vân Tâm im lặng một hồi. Sau đó thấp giọng nói, đến lúc đó hẳn bàn. Bạch Vân Tâm liền chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh hắn, dường như đã ném hết cơn phẫn nộ trước đó lên 9 tầng mây, ngược lại bị ý nghĩ mới lạ của Lý Vân Tâm hấp dẫn, từ đó sinh ra hứng thú mới. Sau đó nàng dừng lại sau lưng hắn, thấp giọng nói, được thôi. Ngươi nghe đây. Nghĩa phụ của ta, Kim Bằng Vương, sở dĩ muốn ta hàng năm đều đến động đình lấy thịt giao long, là vì ngài ấy cần bổ sung yêu lực. Mà ngài ấy sở dĩ cần bổ sung yêu lực, lại là vì ngài ấy hiện tại thực chất đang bị phong cấm. Ngươi đương nhiên đoán được ai mới có thể phong cấm ngài ấy, chính là Chân Long. 2000 năm trước, Chân Long và nghĩa phụ ta đã có một trận chiến. Điển cố 1,3 vũ, thiên hạ ai cũng biết. Nhưng ngươi không biết là, sau trận chiến 2000 năm trước, Chân Long còn phong cấm ngài ấy. Người trong thiên hạ biết Chân Long 2000 năm trước đã hóa một nửa thần hồn của mình, phong cấm tại động đình. Mà bây giờ ngươi cũng biết động đình quân kia tự phong trong hồ 2000 năm, chính là vì để bảo vệ long hồn đó. Nhưng ngươi có biết vì sao Chân Long lại làm vậy không? Lý Vân Tâm nhíu mày lại. Suy nghĩ nửa nén hương, thấp giọng phun ra hai chữ, trận nhãn. Trận nhãn. Lúc này Bạch Vân Tâm đã không còn vẻ tàn bạo, âm tình bất định của yêu ma nữa, giọng nói trở nên trịnh trọng và trầm ổn, đúng vậy, là trận nhãn. Trận nhãn được tạo thành từ một nửa long hồn của Chân Long năm đó, một trận nhãn được tạo dựng bằng tu vi của nửa bước thái thượng cảnh. Hơn nữa ngươi còn phải hiểu, Chân Long tách ra một nửa long hồn, bản thân còn lại một nửa. Lại đem một nửa trong số còn lại đó hóa ra cửu tử, thế nên Chân Long bây giờ, tu vi chỉ còn 1/4 so với lúc trước mà vẫn là thái thượng cảnh. Vậy ngươi nhất định cũng có thể tưởng tượng được Chân Long lúc trước mạnh đến mức nào. Bạch Vân Tâm chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn, cũng nên nghĩ ra được, kẻ có thể cùng một Chân Long như thế đấu gần như ngang tay, Kim Bằng Vương, lại mạnh mẽ đến nhường nào. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, khó có thể tưởng tượng. Vậy thì cái gọi là Chân Long 2000 năm trước gặp phải kiếp nạn, thật ra không phải kiếp nạn gì, mà là để phong ấn Bằng Vương. Nghĩa phụ ta không phải chính là kiếp nạn sao? Bạch Vân Tâm cười lạnh một tiếng, đối với Chân Long muốn làm chúa tể của bầy yêu thiên hạ mà nói, có nghĩa phụ ta ở đó, địa vị của nàng ta liền không thể an ổn. Trong quốc gia của phàm nhân, một triều đại không thể có 2 vị quân chủ, chẳng lẽ Thần Long Vương triều lại được sao? Cho nên à, ngươi lại đoán xem, cái gọi là hỏa thánh nhập ma 1000 năm trước lại có quan hệ gì với chuyện này? Lần này, Lý Vân Tâm chỉ suy tư ba hơi, nếu hoàn toàn dựa vào những dữ kiện ngươi cho ta để đoán, Kim Bằng Vương mạnh như vậy, Chân Long không có cách nào tự mình phong bế ngài ấy được. Mà bên phía Huyền Môn từ thời tiền thế đã có Song Thánh, có Kim Bằng Vương. Nhưng 2000 năm sau, Huyền Môn có thêm một thánh, yêu ma cũng có thêm một Chân Long. Hơn nữa Chân Long và Kim Bằng này đều mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu ta là người của Huyền Môn, ta nhất định phải kích bác hai vị yêu vương kia tranh đấu đến người chết ta sống. Và nếu Chân Long muốn phong cấm Bằng Vương, vậy thì thánh nhân nhất định sẽ vui lòng giúp đỡ. Như thế, Chân Long an tọa ngôi vị chúa tể bầy yêu thiên hạ, Huyền Môn cũng trừ đi một mối họa lớn trong lòng, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Chỉ có nghĩa phụ của ngươi là xui xẻo. Lý Vân Tâm nói đến đây, trong mắt ánh lên vẻ thích thú. Dường như mọi âm mưu, tính toán đều có thể khơi dậy hứng thú của hắn. Thế là giọng nói của hắn cũng trở nên hưng phấn hơn, hắn bắt đầu chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên mặt đất, vừa đi vừa nói, ha thú vị, thật thú vị. Nhưng đứng từ góc độ của Chân Long, nàng ta vì phong cấm Bằng Vương mà mất đi một nửa long hồn, nhất định cũng hiểu rằng Huyền Môn vui mừng khi thấy loại chuyện này. Nàng ta một yêu vương lớn đối phó với ba thánh nhân tất nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, nàng ta đã làm gì với Hỏa Thánh, làm gì với Tam Thánh? Không, không, không còn có một biến số, là Cộng Tế Hội. Khi đó Cộng Tế Hội cũng nhúng tay vào, Cộng Tế Hội cũng muốn thâm nhập vào Huyền Môn. Nhưng muốn thâm nhập thì phải suy yếu trước, ha ha ha, thật là ăn nhịp với nhau. 2000 năm trước Tam Thánh kích động Chân Long và Bằng Vương làm suy yếu lẫn nhau. Mà 1000 năm trước, Chân Long chuẩn bị xong xuôi, lại kích động Tam Thánh của Huyền Môn làm suy yếu lẫn nhau. Vốn không dễ dàng như vậy, dù sao cũng là Huyền Môn thiên hạ. Nhưng lại đúng lúc có Cộng Tế Hội âm thầm giúp sức. Thế là bùng nổ đại chiến ngàn năm, Song Thánh cho rằng Hỏa Thánh nhập ma, Huyền Môn quả thật đã nội đấu. Sau này cặp Song Thánh đó cũng trúng kế của Cộng Tế Hội, ha ha ha ha. Lý Vân Tâm bỗng dưng dừng bước, nhìn chằm chằm Bạch Vân Tâm, trong mắt vẫn còn vương lại vẻ điên cuồng đã lui đi, tính kế lẫn nhau, kế trong kế lồng vào nhau, cuối cùng ba bên đều thiệt hại, ngư ông đắc lợi. Ta nói có đúng không? Bạch Vân Tâm sửng sốt một hồi, ngươi sao lại nghĩ ra nhiều như vậy? Lý Vân Tâm liền cất tiếng cười to, thì ra là thế, thì ra là thế. Chà, đáng hận ta không sinh ra ở thời đại đó. Đúng là gió nổi mây vần, sóng to gió lớn, quỷ quyệt khôn lường. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu liên tục, không, không, không, đó mới chỉ là khởi đầu, là màn dạo đầu thôi. Thời điểm bây giờ, mới là hung hiểm hơn khi đó gấp nhiều lần. Ha, cho nên nói, tiểu cô nương, thấy chưa? Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vân Tâm, điểm nút đã đến rồi. 2000 năm tích lũy, làm nền, bây giờ điểm nút đã đến. Việc ta cần làm bây giờ, chính là những việc mà những tồn tại đỉnh cao nhất thiên hạ lúc trước chưa làm xong. Hừ, tên điên. Bạch Vân Tâm hừ lạnh một tiếng. Vậy sau đó thì sao? Lý Vân Tâm vẫn chưa thỏa mãn nhìn nàng, ngươi nói tiếp đi, ta nghe xem còn có trò gì hay nữa. Sau đó ư, Bạch Vân Tâm dường như cũng vui khi thấy trạng thái điên cuồng này của Lý Vân Tâm, điều này làm nàng cảm thấy hắn càng thú vị hơn. Cho nên nàng nghĩ ngợi, cười lạnh, sau đó, cái động đình kia, động đình rộng lớn kia đã chỉ còn là một cái trận nhãn mà thôi, vậy thì toàn bộ đại trận này trông như thế nào, lại lớn đến đâu? Nói đến đây, nàng dừng một chút, lớn bằng nửa cái thiên hạ này. 2000 năm qua, các hoàng triều của loài người ở trung tâm lục địa gần như không có thay đổi, bản đồ giữa các quốc gia cũng gần như không có biến động. Đạo thống và kiếm tông tại sao lại tốn công sức lớn như vậy để đảm bảo điểm này? Bởi vì những hoàng triều, quốc gia của loài người này đã tạo thành cả một cái đại trận. Hừ, lấy núi sông làm trận thì có là gì? Đại trận chân chính, phải lấy cả thiên hạ làm bàn cờ. Bạch Vân Tâm nói đến đây lại cười lạnh, Bạch tán nhân kia, ta biết hắn. Tự xưng rằng 2000 năm trước đã phát hiện ra cái gì đó gọi là phong thủy, địa khí đột nhiên xuất hiện. Còn nói Huyền Môn học đòi không vặt không chịu thừa nhận Huyền Môn kia, ngay cả hỏa thánh và hỏa phái của nàng ta đều có thể chấp nhận, tại sao lại không chấp nhận hắn? Bởi vì cái gọi là phong thủy, địa khí của hắn, đều bắt nguồn từ cái thiên hạ chi trận phong ấn nghĩa phụ ta mà thôi. Trận pháp này, chính là do Tam Thánh và Chân Long năm đó cùng nhau tạo ra. Ai dám tùy tiện động vào pháp môn phong thủy địa khí đó? Một khi nó thật sự được truyền bá rộng rãi, thì cũng giống như mối đục thân đê, một ngày nào đó sẽ làm sụp đổ đại trận này. Nàng nói đến đây, Lý Vân Tâm ngược lại không chen vào. Chỉ khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề khó giải quyết nào đó. Nghĩ một hồi, hắn mở miệng, ngươi nhắc đến cấm chế phong cấm động đình của Động Đình Quân. Bây giờ nghe ngươi nói những điều này, cấm chế động đình cũng rất giống một phiên bản thu nhỏ của thiên hạ chi trận, nhưng dùng không phải là Chân Long chi hồn, mà là nửa hồn phách của Ly Vẫn. Hắn lại trầm ngâm một hồi, Động Đình Quân cũng nói với ta muốn mở cấm chế động đình, chỉ cần dùng long khí của Ly vẫn là được. Vậy ngươi nói cái thiên hạ chi trận này, cũng cần dùng chân long chi hồn để giải sao? Đúng vậy. Bạch Vân Tâm trịnh trọng nói, lấy đi long hồn làm trận nhãn, đại trận này vẫn có thể vận hành thêm một thời gian. Nhưng một khi đem long hồn giao cho nghĩa phụ ta, cấm chế của ngài ấy sẽ lập tức được giải khai. Trước đây nghĩa phụ ta muốn ta hàng năm đến động đình lấy thịt giao long, chính là vì trong thịt đó có một chút long khí. Dùng cách này, tích lũy ngàn vạn năm, nói chung cũng có thể phá trận mà ra. Ta đi lấy thịt giao long, chân long biết, đạo thống kiếm tông cũng biết. Nhưng đã biết tại sao lại một mực im lặng cho phép, điểm này ta lại không nghĩ ra. Ngươi thì sao? Lý Vân Tâm nhíu mày, ta không nghĩ ra. Tin tức quá ít. Hắn lại nhìn Hồng Nương Tử, vậy nghĩa phụ của ngươi bây giờ bỗng dưng gọi ngươi đi lấy long hồn, trước đây người của Lan Gia Động Thiên cũng muốn đến lấy long hồn, lại là vì sao? Bạch Vân Tâm cười cười, bởi vì ngài ấy nói, thiên hạ lại sắp đến một kiếp nạn nữa rồi. Ngài ấy không thể chờ đợi thêm nữa. Ngài ấy còn nói, ta cứ đến lấy long hồn là được, chân long sẽ không thực sự ngăn cản ta, đạo thống, kiếm tông cũng sẽ không thực sự ngăn cản ta. Còn nói đã đến lúc hẹn với một người. Lý Vân Tâm nhạy bén nhíu mày lại, ai? Ta không biết. Bạch Vân Tâm hừ một tiếng, nhưng ta bây giờ lại không muốn đem long hồn đưa cho ngài ấy nữa. Nàng cũng quay đầu nhìn Hồng Nương Tử, ta thấy con cá tinh này vẫn còn thú vị. Ta còn chưa chơi đùa đã. Huống hồ, ta mới không muốn gả cho cái đám long tộc nào đó. Ta hứa với ngươi chuyện này. Lý Vân Tâm nói, đã hứa với ngươi, sẽ làm được. Chính vào lúc này, một giọng nói bỗng dưng từ ngoài cửa truyền đến. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là chân cảnh, lại còn mang thương tích, ngươi lấy cái gì ra để đảm bảo? Bạch Tán Nhân bỗng nhiên đẩy cửa ra, phe phẩy chiếc quạt đi vào. Lúc này hắn vẫn đang trong bộ dạng tóc tai bù xù, áo phanh ngực. Mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra sự tức giận ẩn giấu dưới nụ cười đó, dường như vừa phải chịu ấm ức gì đó ở nơi khác. Sắc mặt Bạch Vân Tâm biến đổi, lập tức quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Bạch Tán Nhân này đột ngột xông vào, ai biết đã ở ngoài cửa nghe bao lâu, nghe được bao nhiêu. Mà bọn họ vậy mà hoàn toàn không hề cảm nhận được. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười cười, lắc đầu, qua một khắc rồi. Bạch Vân Tâm hơi sững sờ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Lý Vân Tâm nói hắn có thể điều động khí cơ trong căn phòng này một khắc, để đảm bảo tiếng động trong phòng họ không truyền ra ngoài. Mà bây giờ, vừa đúng một khắc đã trôi qua. Bạch Tán Nhân này đến thật đúng lúc. Bạch Tán Nhân không hiểu ý tứ của câu nói này, liền khẽ nhíu mày, hửm. Ta nói là mới cách nhau ở tiền điện có một khắc thôi, ngươi lại tìm đến ta làm gì? Ghen tị à? Lý Vân Tâm hừ một tiếng, ta chẳng muốn nói chuyện với ngươi đâu. Mặt Bạch Tán Nhân kia cứng lại, như thể sắp phát tác. Nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế được, cười hì hì nhìn Lý Vân Tâm, a, chuyện này không phải do ngươi quyết định đâu. Lúc này bên ngoài các yêu vương đều đã đến trong điện, Thông Thiên Quân muốn ta cũng mời ngươi đi để nghị sự. Hắn lại ra vẻ ta đây, mở chiếc quạt xếp ra che nửa khuôn mặt, khẽ cúi đầu, chỉ để lộ một đôi mắt nhìn Lý Vân Tâm, vừa hay vốn Tán Nhân cũng muốn xem thử vị thủy quân nổi danh mưu trí có cao kiến gì. Vị thủy quân, theo vốn Tán Nhân đi một chuyến nào. Nói xong, hắn phát ra một trận cười khẽ, soạt một tiếng khép quạt lại, rồi chắp tay sau lưng nghênh ngang rời đi. Màn diễn xuất này của hắn, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy thú vị, tiêu sái. Nhưng Lý Vân Tâm lại quá hiểu cái kiểu ra vẻ này. Bởi vì nhiều lúc chính hắn cũng thích làm như vậy. Thế là hắn thở dài, quay mặt nhìn Bạch Vân Tâm, ta phải đi một chuyến. Sắc mặt Bạch Vân Tâm có chút kỳ lạ, muốn nói lại thôi. Nha hoàng bên cạnh nàng bèn nói, tiểu thư nhà ta bảo ngài cẩn thận. Nói xong nó le lưỡi rồi nhanh chóng rụt lại, Bạch Vân Tâm ngược lại không mắng nó, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Lý Vân Tâm cười cười, không sao. Muốn giết ta cũng không phải bây giờ. Rồi hắn quay người đi ra ngoài. Đến cạnh cửa, hắn nhìn Hồng Nương Tử đang dựa tường ngồi im, bất thình lình bị nữ yêu này nắm lấy tay. Nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới nói, phải cẩn thận. Lý Vân Tâm cũng vỗ vỗ tay nàng. Thực ra trong lòng hắn đã có một ý tưởng lớn, một ý tưởng táo bạo và phóng khoáng. Chỉ là rất nhiều chi tiết vẫn chưa đủ hoàn thiện. Nhưng đây cũng là điều không thể hoàn thiện được. Bố cục càng lớn, chi tiết càng khó nắm bắt, điều hắn có thể làm chỉ là khống chế mấy điểm mấu chốt. Điểm quan trọng nhất, hắn đã hoàn thành từ nửa tháng trước, trong lúc đào vong ở khu rừng Giả Nguyên bị lửa hoang thiêu rụi. Bây giờ, điều hắn cần hoàn thành là điểm nút đầu tiên, giành được sự công nhận của các yêu ma, hay nói đúng hơn là của Nhai Tý. Đây không nhất định là sự tin tưởng thật tâm, nhưng ít nhất phải đủ để hắn có thể tự do hành động, từ đó tiến hành bước thứ hai. Có lẽ, đây là một cơ hội tốt. Lý Vân Tâm bước đi trong hành lang dài và rộng, phía trước mấy chục bước là Bạch Tán Nhân đang dẫn đường. Gã Bạch Tán Nhân này không biết lên cơn gì, thỉnh thoảng lại quay mặt nhìn hắn giống như một tên đồng cô đang lên đồng. Lý Vân Tâm tùy ý nghĩ đến đây, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Hắn hơi sững sờ, rồi thở dài một hơi. Đi như vậy khoảng một khắc, không biết đã rẽ bao nhiêu lần, cuối cùng đến trước cửa một đại sảnh. Sảnh này dường như không phải là căn phòng lúc hắn mới vào cung điện, nó còn lớn hơn căn phòng kia. Hắn vừa bước đến cửa, liền có tiếng gầm gừ ầm ầm ập vào mặt, bên trong như có người đang cãi nhau, âm thanh như muốn lật tung nóc nhà. Nhưng nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện đó chỉ là tiếng nhiều người đang lớn tiếng bàn tán, ồn ào mà thôi. Chờ hắn một chân bước vào cửa, liền thấy rõ mọi thứ. Căn phòng rất cao, những yêu vương trong này, tên cao nhất thân cao hơn 2 trượng. Độ cao này nếu tính theo đơn vị đo lường ở thế giới trước của Lý Vân Tâm, thì gần 7 mét, tương đương với một tòa nhà 3 tầng ở thế giới này. Một nắm đấm của gã đó gần như đã bằng chiều cao của hắn. Nhưng một yêu ma như vậy đứng trong sảnh đường cũng không hề tỏ ra chật chội. Đỉnh đầu của gã cách nóc nhà vẫn còn một khoảng đáng kể, những con bàn long điêu khắc trên nóc nhà trông cũng hơi mờ ảo. Cao và rộng, nhìn ra tứ phía, sẽ thấy những yêu binh, tôi tớ đứng hầu bên cạnh phòng đều có gương mặt mờ ảo không rõ. Nói là một căn phòng, chẳng bằng nói đó là một võ đường có mái che, được huyền quang rực rỡ chiếu sáng như ban ngày. Ở trong một sảnh đường như vậy, mấy chục yêu ma với chiều cao, dáng vẻ khác nhau tụ tập một chỗ. Trong chúng đông nghịt, vô cùng náo nhiệt. Mà Nhai Tý thì ngồi trên chủ tọa ở phía bắc. Chiếc bảo tọa đó được làm bằng vàng sáng chói, khảm các loại bảo thạch, xa hoa lộng lẫy đến rối cả mắt. Nhưng hắn ngồi trên đó, lại không có nửa phần không hài hòa. Ngược lại, hắn còn được tôn lên vẻ bảo tướng trang nghiêm, khá có phong vị của thần chỉ trên mây. Chờ hắn bước vào cửa, Bạch Tán Nhân đi trước liền vừa đi về phía Nhai Tý, vừa cất cao giọng nói, chư vị yêu vương, người các ngươi muốn đã đến, đây chính là vị thủy quân lừng danh thiên hạ, Long Cửu Ly Vẫn. Có điều, bây giờ hắn lại thích tự xưng là Lý Vân Tâm, kẻ đã từng sát thương yêu tướng dưới trướng các ngươi ở Xích Thạch Hạp, chính là hắn. Nơi gã đi qua, các yêu vương to lớn đều nhường đường cho gã, dường như rất e ngại gã. Mà khi gã nói những lời này, các yêu vương cũng lập tức im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng của Bạch Tán Nhân vang vọng trong cung điện rộng lớn, còn những đại yêu ma đáng sợ này thì trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm. Đó không phải là ánh mắt thân thiện gì. Ngươi có thể tìm thấy mọi cảm xúc tiêu cực trong những ánh mắt đó, nhưng lại chẳng có chút tôn kính, hữu hảo nào. Bạch Tán Nhân đi khoảng nửa nén hương mới đến bên cạnh bảo tọa của Nhai Tý, quay người đứng thẳng, rồi từ xa nhìn Lý Vân Tâm, chư vị muốn tìm hắn đòi một lời giải thích, chính là bây giờ. Tiếng gã vừa dứt, các yêu vương lại định ồn ào. Nhưng lúc này, Nhai Tý lại khẽ đưa tay, trầm giọng nói, chư vị đều là bậc tôn giả trong giới yêu ma, cũng là vương tước tướng lĩnh dưới trướng ta, có uy thế thống lĩnh một phương. Cho nên phải biết, chuyện xé xác, giết mấy tên lính quèn đã là chuyện thường ngày ở huyện, lúc này cũng không cần phải làm to chuyện. Dứt lời, hắn hơi nghiêng mặt, dùng khóe mắt liếc Bạch Tán Nhân, Bạch công tử, bây giờ là lúc bàn chính sự. Mối tư oán hãy tạm gác lại đi. Bạch Tán Nhân hừ lạnh một tiếng, ý của Thông Thiên Quân, Bạch mổ ta nào dám không tuân theo. Thế là những yêu vương kiêu căng bất tuân này vậy mà thật sự tạm thời yên tĩnh lại. Mặc dù giữa chúng vẫn còn căm phẫn rỉ tai nhau, thì thầm bàn tán. Nhưng nếu xét đến bản tính tàn bạo của chúng, và cái gọi là vương tước tướng lĩnh dưới trướng thực chất chỉ là một danh nghĩa, không có quan hệ lệ thuộc chặt chẽ có thể thấy uy danh của Nhai Tý trong giới yêu ma ở nghiệp quốc này là vô cùng hiển hách. Sau đó, Nhai Tý khẽ gật đầu với Lý Vân Tâm, cửu đệ, gọi đệ đến là để thương thảo chuyện đệ đã nói trước đây. Nhai Tý dừng một chút, vung tay lên, cánh cửa điện nặng nề sau lưng Lý Vân Tâm liền đóng lại. Hắn tiếp tục nói, liên quan đến chuyện chuyển hóa hồn phách của đám tu sĩ đạo thống, kiếm tông thành oán khí yêu lực. Nghe hắn nói, Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, nhìn các yêu vương trong điện. Nhai Tý dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười, sao nào, cửu đệ chẳng lẽ cho rằng chuyện tốt như vậy, chỉ có ta và đại ca đệ độc hưởng sao? Rồi hắn lắc đầu, đứng dậy, khẽ giơ hai tay lên, trong sân này đều là những đại yêu ma đã theo ta nhiều năm. Những người bạn này, không phải là những kẻ có thể tùy ý hy sinh. Ta và đại ca đệ hưởng lợi, thì đệ và các ca ca, tỷ tỷ khác của đệ tự nhiên cũng có lợi. Chư vị yêu vương đây, cũng phải có lợi. Bầy yêu nghe hắn nói mấy câu này, nhất thời hò reo cổ vũ, đồng loạt gào thét, phản phất như thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Mà lúc này, Bạch Tán Nhân lại mở miệng, giọng điệu nhỏ nhẹ mà sắc nhọn, giống như một con rắn độc uốn lượn giữa đám đông, cho nên nói, vẫn là Thông Thiên Quân nhân hậu. Cửu đệ này của ngài, lúc trước vậy mà lại nói muốn hy sinh toàn bộ các yêu vương ở đây, thật là âm hiểm độc ác. Đến lúc này, Lý Vân Tâm mới hiểu được địch ý mãnh liệt của những yêu vương này đối với mình đến từ đâu. Khi hắn vào Xích Thạch Hạp, đúng là đã giết rất nhiều tiểu yêu, nhưng ai sẽ quan tâm đến tiểu yêu chứ? Các yêu vương không phải vì yêu binh dưới trướng bị hắn giết mà căm hận hắn, mà là vì Nhai Tý và Bạch Tán Nhân đã đem chuyện hắn nói với họ trước đó kể lại cho những yêu vương này. Biết được Long Cửu Ly Vẫn, tức Lý Vân Tâm, muốn coi bọn họ như vật tiêu hao vứt bỏ, ai mà không hận hắn. Thế là Lý Vân Tâm cười lên, thì ra là đem ta đi bán đứng à nhị ca, việc này huynh làm không được trượng nghĩa cho lắm. Nhai Tý khẽ ho một tiếng, cửu đệ, nhị ca vốn không có ý này, nhưng Lý Vân Tâm lắc đầu, không sao. Vậy nhị ca lại gọi ta đến, là muốn hỏi cái gì? Bạch Tán Nhân cười nham hiểm, cái gọi là một người thì kế cạn. Vị thủy quân Lý Vân Tâm mưu trí thiên hạ ai cũng biết. Những gì ngươi nói tuy chúng ta đã sớm nghĩ đến, nhưng vẫn cảm thấy có lẽ có chỗ sơ suất. Cho nên muốn nghe xem kế hoạch của ngươi, để có thể bổ sung. Hơn nữa, những yêu vương này sau này đều sẽ cùng vị thủy quân kề vai chiến đấu, sớm hóa giải thù hận, kết giao bằng hữu, cũng coi như một chuyện tốt. Chư vị thấy thế nào? Ta thì định là trước tiên phải tế luyện tên tiểu long này, để cho huynh đệ chúng ta yên tâm. Tiếng Bạch Tán Nhân vừa dứt, liền có một kẻ khác mở miệng. Giọng nói hung độc trầm thấp, như phát ra từ một đầm lầy âm u, nhưng yêu ma nói chuyện này, thân hình lại không cao lớn lắm. Mặt hắn xanh mét, cũng mặc một thân giáp nhẹ màu xanh. Trên vai có một chiếc áo choàng trắng, bên hông treo hai cây chù y hình quả bí. Gã yêu ma này từ trong đám đông bước ra, đứng ở hàng đầu, nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, ta nghe nói tên Long Cửu này vốn chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết núp ở cạnh Động Đình tham sống sợ chết, dựa vào sự che chở của Động Đình Quân. Nhưng sau khi Động Đình Quân đi gặp Long Chủ, tên Lý Vân Tâm này đã dùng âm mưu quỷ kế hãm hại rất nhiều thủy tộc trong hồ Động Đình, trong đó có cả thân tộc trước đây của ta. Nói đến đây, gã bỗng há miệng, phát ra một tiếng xèo xèo thị uy, rồi lại nói, bây giờ đến Xích Thạch Hạp của chúng ta, lại không nói một lời mà sát hại nhiều yêu tướng như vậy, hừ. Bạch Tán Nhân cười híp mắt cắt lời hắn, thì ra bàn ruột công tử cũng có thân tộc ở Động Đình. Nhưng chuyện này sao dù sao vị thủy quân bây giờ cũng là đồng bào của chúng ta. Đồng bào cái thá gì? Lần này kẻ nói chuyện giọng trầm thấp hữu lực, vừa mở miệng đã như vô số mãnh thú gầm thét, chấn động đến mặt đất cũng hơi rung lên, nói đến thân tộc, hừ, thân tộc của ta ở ngay trong rừng giả nguyên kia. Tên Lý Vân Tâm này bị huyền môn truy sát như chó mất chủ, lại chạy vào trong rừng phóng một mồi lửa để thoát thân, thân tộc của ta cũng chết cháy trong ngọn lửa đó. Vị này, đầu báo mắt tròn, cầm én râu hổ. Thân cao hơn một trượng, trông cực kỳ uy mãnh cao lớn. Nhưng căn phòng này quá rộng lớn, bầy yêu và Lý Vân Tâm lại cách nhau rất xa, nên trong nhất thời cũng không thể hiện ra khí thế áp bức nào. Hắn vừa thốt ra lời này, bầy yêu liền nhao nhao phụ họa, mặc kệ có thân tộc hay không. Kẻ là tẩu thú thành tinh, thì đem tất cả những con vật đi trên mặt đất nhận bừa làm thân tộc, kẻ là vũ trùng đắc đạo, thì la lối rằng bạn bè thân hữu của mình bị Lý Vân Tâm từ trên trời giáng xuống hại chết. Tóm lại là cứ vin vào quan hệ rồi ồn ào lên, mài quyền xoa tay làm bộ muốn xông tới, vừa táo bạo vừa dọa người. Bạch Tán Nhân vẫn cứ híp mắt cười, cầm quạt xếp che miệng, thì ra Ngô Quân cũng có thân tộc bị hắn vô tình hại chết. Nhưng chúng ta cũng hiểu được hắn chỉ là bất đắc dĩ. Bạch công tử thật sự tin hắn là bất đắc dĩ sao, hả? Vị này mở miệng nói chuyện, thân thể gầy gò thon dài, trông như một cây gậy trúc đắc đạo. Nhưng lại có thân hình linh hoạt đến kinh người, chỉ bằng kích cỡ một người bình thường, mà lại nhảy nhót trên vai, trên đầu của một đám yêu vương to lớn, phảng phất như đang ở trong rừng. Vừa bứt rứt gãi đầu gãi tai, vừa nhe răng trợn mắt nhìn Lý Vân Tâm, hắn có bản lĩnh gì mà thoát khỏi sự truy sát của nhiều môn phái đạo thống kiếm tông như vậy? Theo ta thấy, Hoa Nha, rõ ràng là hắn đã cùng đạo thống kiếm tông diễn một màn khổ nhục kế, bây giờ lại chạy đến chỗ chúng ta để dò la tin tức rồi đi mật báo. Thông Thiên Quân, Thông Thiên Quân, không chém giết hắn chúng ta không thuận không tha. Hắn vốn đã muốn hại chúng ta, bây giờ ai có thể yên tâm được chứ, hả? Ai có thể yên tâm được? Vị yêu vương này giọng vừa nhọn vừa sắc, ngữ tốc cực nhanh, khiến người nghe thật khó chịu. Yêu ma bị hắn dẫm trên vai đưa tay túm hắn xuống, nhưng lần nào cũng bị hắn né được, trong lòng càng thêm tức giận. Vì vậy chúng cùng nhau ồn ào, đòi tế luyện Lý Vân Tâm, rồi chia cho mọi người. Nhai Tý mặt trầm xuống, ngồi trên bảo tọa không nói lời nào. Ngược lại, chỉ có Bạch Tán Nhân để mặc cho bọn họ la hét một hồi, rồi bột một tiếng khép quạt lại, hướng về phía yêu vương gầy gò kia khoát tay, nhân quân, an tâm chớ vội. Rồi gã từ xa nhìn Lý Vân Tâm, vị thủy quân, không ngờ các vị yêu vương lại không thích ngươi đến thế. Lại còn nói ngươi cùng huyền môn đến đây diễn một màn khổ nhục kế. Vốn Tán Nhân nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ về những việc ngươi đã làm trước đây, cũng cảm thấy ngươi không đáng tin. Bạch Tán Nhân đi đi lại lại mấy bước, quay người nhìn hắn, lại nghĩ đến đề nghị của ngươi bảo Thông Thiên Quân đem những yêu vương, yêu tướng tầm cỡ này đều cùng nhau phái ra chịu chết, hóa thành oán khí yêu lực, thì càng cảm thấy ngươi đáng nghi. Bây giờ, vốn tán nhân hỏi ngươi, nếu theo như lời ngươi nói, thật sự đem cả những yêu vương này giết chết, Thông Thiên Quân và Thiếu Long chủ nhà ta có lẽ có thể mượn yêu lực đó mà đạt đến tu vi thái thượng. Nhưng cho dù đến được thái thượng cảnh, mà yêu vương các cấp trong thiên hạ lại tử thương thảm trọng, trong khi đó đạo thống kiếm tông vẫn còn có phàm nhân cuồn cuộn không dứt bổ sung người mới hắc hắc, ngươi đây chẳng phải là đang mượn đao giết người, danh nghĩa là vì Thông Thiên Quân, Thiếu Long chủ mà tính toán, nhưng thực chất lại là muốn diệt trừ yêu tộc chúng ta sao? Đến lúc đó, huyền môn lại tập hợp lực lượng mấy chục năm, ào kéo đến tấn công, chúng ta nên ứng đối thế nào? Gã nghiêm nghị quát hỏi xong, một đám yêu ma lại ở bên cạnh ào ào làm bộ. Lý Vân Tâm và bọn chúng cách khá xa, còn đứng ở cạnh cửa. Cho nên trông như thể khí thế của cả cung điện yêu ma đều như Thái Sơn áp đỉnh đổ xuống, còn hắn thì đứng cô độc trong bóng tối, thế đơn lực bạc. Thế là hắn thở dài một hơi, khẽ cười khổ, thì ra là một màn kịch hề như thế này à. Rồi hắn ngước mắt, nhìn Nhai Tý đang im lặng trên bảo tọa, nhị ca, chắc hẳn huynh cũng nghe ra được, những tên tạp nham này không phải vì ta giết thân tộc này, hại chết thân tộc kia, mà mới quần tình phẫn nộ. Bọn chúng rõ ràng là đang tùy tiện tìm cớ để vu oan hãm hại ta, muốn ta phải chết. Điều này, ta thật ra có thể hiểu được. Lý Vân Tâm cười lắc đầu, yêu ma mà. Dựa vào chính là nhục thân cường hãn. Bây giờ một đám người ở ngay trước mặt huynh la lối om sòm, chẳng qua là đang thèm muốn long khí trên người ta mà thôi. Long cửu tử, ly vẫn. Tu vi hóa cảnh đỉnh phong, không có tiền đồ, cũng chẳng có tài hoa gì. Bây giờ lại cùng huyền môn nội ứng ngoại hợp diễn một màn khổ nhục kế chạy đến là mật thám. Tìm những cớ này, dứt đi tế luyện. Sau đó mỗi người đều có thể chia một chút long khí, để nhục thân của mình càng thêm mạnh mẽ. Lý Vân Tâm đi thông thả mấy bước, ngước mắt nhìn thẳng Nhai Tý, hóa cảnh ly vẫn ở vị thủy 1000 năm, không ai dám có ý đồ với hắn, vì hắn là long tộc. Vậy mà bây giờ ngay trước mặt nhị ca, đám tạp nham chó má không biết từ đâu ra này lại đòi ăn thịt ta. Nhị ca, đây là ý của huynh sao? Nhai Tý trên bảo tọa khẽ nhíu mày, cửu đệ. Không ai nghĩ như vậy. Chỉ là muốn đệ nói rõ mọi chuyện thôi. Nếu đệ thật sự trong sạch, nơi nào có kẻ dám ra tay với long tộc chứ? Bạch Tán Nhân lại cười, Thông Thiên Quân chẳng lẽ không nhìn ra sao, cửu đệ này của ngài đang dùng cái gì mà tình huynh đệ để lấp liếm, lại né tránh dụng tâm hiểm ác của hắn, dời đi chủ đề. Thông Thiên Quân không bằng trực tiếp hỏi hắn, nếu như được rồi, đồ ngu. Ta biết ngươi muốn nói gì. Lý Vân Tâm hừ nhẹ một câu, cắt lời gã. Bạch Tán Nhân sững người. Nhưng gã sững sờ không phải vì bị cắt lời hay bị mắng là ngu ngốc, mà là vì một loại khí thế vô danh nào đó. Cùng sững sờ với gã còn có những yêu ma kia. Những yêu ma này sống ở nghiệp quốc, đều có địa bàn riêng, trốn ở đó tiêu dao khoái hoạt. Hơn nữa, xã hội yêu ma không giống như của con người, có nhiều hàng hóa, tin tức lưu thông. Nếu không cố ý tìm hiểu, dù cho bên ngoài hoàng triều thay đổi long trời lỡ đất, chúng cũng không hề hay biết là chuyện thường. Cho nên Lý Vân Tâm hiểu rằng đám gia hỏa này, trông có vẻ biết rõ chuyện gần đây, nhưng 10 phần đều là nghe lời ma quỷ của Bạch Tán Nhân. Mà trong đầu những vật ngu xuẩn này, long cửu vẫn là một long cửu hóa cảnh. Chắc rằng một ngày trước đó, chúng còn chẳng biết tại sao lại tụ tập ở đây, lại muốn tranh đấu với ai. Chính một đám yêu như vậy, cũng cảm nhận được một sự tinh tế nào đó, một khí thế đột nhiên sinh ra từ câu nói của Lý Vân Tâm. Ví như lồng ngực không khỏi hoảng hốt, bỗng dưng không muốn nói chuyện nữa, càng không muốn nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm. Chỉ cảm thấy long cửu tiểu nhi vốn lẻ loi một mình đứng ở cửa bỗng dưng trở nên có chút uy nghiêm khó lường. Mặc dù cảm giác này chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhưng vẫn có những kẻ đầu óc nhanh nhạy, bỗng dưng ý thức được, có lẽ đây là long uy. Nhưng vấn đề là một long cửu bị thương nặng lấy đâu ra loại khí thế này. Ngay cả Nhai Tý trên bảo tọa cũng hơi nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu. Bầy yêu im lặng lại. Giống như một đám chim sẻ ồn ào bỗng dưng đồng loạt im bặt. Lý Vân Tâm liền hơi cau mày, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn Nhai Tý, ta vốn muốn phò tá nhị ca là một phen đại sự, để yêu ma thiên hạ không còn bị huyền môn áp bức. Nhưng đến bây giờ, vào thời khắc tranh thủ từng giây từng phút này, còn phải vì những chuyện chó má suối quẩy này mà lãng phí thời gian. Rồi hắn đảo mắt liếc Bạch Tán Nhân, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi đao, đồng loạt bắn xuyên qua, được. Ngươi muốn biết nếu bây giờ những thứ ngu xuẩn trong điện này đều bị đưa đi chết, một số năm sau huyền môn phản công lại sẽ như thế nào? Vậy thì bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn giơ tay lên, chỉ vào đầu mình, động não đi, đồ ngu. Ngoài yêu ma, đạo sĩ, kiếm sĩ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy những thứ khác sao? Ví như các đế vương của những hoàng triều kia. Hắn nói lời này, Nhai Tý và Bạch Tán Nhân đều sững sờ, liếc nhau một cái. Sau đó bầy yêu cũng sững sờ. Sững sờ qua đi, bỗng dưng phá lên cười, như thể vừa nghe được một trò cười cực kỳ hài hước. Yêu vương nhân quân gầy gò kia nghe răng trợn mắt chỉ vào Lý Vân Tâm, "Oa ha ha, đế vương ư, ngươi không biết lũ người trần mắt thịt đó là thứ gì sao? Mặc giáp sắt xông tới, chẳng phải cũng bị đám lâu la dưới trướng chúng ta tiện tay xé nát ư? Hắc hắc, mấy ngày nay chúng ta cướp bóc các đội xe đất đỏ của các quốc gia vận chuyển đến Thông Thiên Trạch, có phải đội nào cũng có hàng ngàn binh sĩ hộ tống không?" Bầy yêu lúc này ngược lại đồng lòng với hắn, ầm ầm kêu to, "Đúng thế. Thì đã sao? Một tên yêu tướng dưới trướng ta xông lên, há miệng ra là nuốt 10 tên. Vẫy đuôi một cái, lại quét ngang 10 tên. Tay trái 10 tên, tay phải 10 tên, chỉ cần lăn một vòng, là chúng đã sợ hãi tứ tán chạy trốn rồi. Lũ binh lính phàm nhân đó chẳng khác nào người giấy. Còn đế vương nhân gian kia, cũng chỉ là xương thịt phàm thai. Hắn có huy động đại quân thì đã sao? Mấy ngày qua nếu không có đám đạo sĩ thối tha kia hộ tống, các đội xe đi qua xích thạch hạp chắc chắn đều có đi mà không có về." Nói đến đây lại một trận ồn ào, tên nào tên nấy đều lộ vẻ tự cho mình là siêu phàm, mặc sức mỉa mai Lý Vân Tâm trước mặt. Lý Vân Tâm trấn định tự nhiên để mặc bọn chúng náo loạn một hồi, chỉ nhìn Bạch Tán Nhân. Cả Bạch Tán Nhân này nghi mặt nói nhỏ vài câu gì đó với nhai tí trên bảo tọa, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, "Chư vị yêu vương, an tâm chớ vội." "Lý Vân Tâm, ngươi nói đế vương nhân gian, rốt cuộc là có ý gì?" Lý Vân Tâm cười hừ lạnh một tiếng, "Loại chuyện này, chỉ cần có chút đầu óc, còn cần phải nói sao? Hắc Bạch Diêm Quân không lộ diện, hồn phách trên đời không ai bắt giữ. Vậy thì đế vương nhân gian kia, kẻ nào mà không được mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu người nguyện lực gia thân. Trước đây đã có một ly đế, sau khi chết suýt thành thái thượng cảnh. Đạo thống vì để bắt hắn, ba huyền cảnh, hai chân cảnh, tất cả đều phế. Bây giờ, nếu những đế vương trong nhân gian đó đều chết, Hắc Bạch Diêm Quân lại mặc kệ bọn họ, thiên hạ này sẽ có thêm bao nhiêu quỷ tu nữa?" Bạch Tán Nhân nghe hắn nói lời này, nhướng mày, kêu lên, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng huyền môn sẽ ngồi yên không quan tâm sao?" Lý Vân Tâm lập tức bóp giọng học lại ngữ điệu the thé vì gấp gáp của gã, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng huyền môn sẽ ngồi yên không quan tâm sao? Nếu bọn họ không biết trong đầu những tên ngu xuẩn các ngươi chứa toàn thứ gì, thì nhất định sẽ biết phái người đi canh chừng các đế vương đó, để không cho yêu ma giết họ. Sau đó, vì ngươi động não một chút, suy nghĩ xem, sẽ thế nào?" Bị Lý Vân Tâm chế nhạo như vậy, trên mặt Bạch Tán Nhân hiện ra vẻ tức giận, khuôn mặt vặn vẹo, hắn cảm thấy mình sắp phẫn nộ đến nổ tung. Nhưng sau ba hơi thở, cuối cùng gã vẫn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chuyện này có gì khó nghĩ. Nếu đế vương nhân gian kia thật sự gặp bất trắc mà chết, trăm vạn nhân khẩu nguyện lực có thể giúp hắn thành tựu thân thể chân cảnh. Ngàn vạn nhân khẩu nguyện lực có thể thành tựu thân thể huyền cảnh. Nếu là những nước lớn như Thần Quốc, Liệt Quốc thì càng có khả năng tái tạo ra một ly đế nữa." Lý Vân Tâm trên mặt lại nở nụ cười khiến Bạch Tán Nhân tức đến phát điên, ra vẻ dẫn dắt từng bước, "Được. Ngươi cuối cùng cũng thông suốt một chút. Sau đó thì sao? Nói tiếp xem nào." Vốn là bọn họ đến hỏi Lý Vân Tâm, nhưng đến lúc này lại thành ra chính gã phải đem những điều này, những thứ bị Lý Vân Tâm từng bước một dẫn dắt ra, nói cho hắn nghe. Nhưng gã lại không thể im bặt ngay lập tức, bởi vì như vậy, tên Lý Vân Tâm này lại sẽ châm chọc khiêu khích nói những lời khó nghe thật là ghê tởm. Bạch Tán Nhân chửi thầm trong lòng, tên Lý Vân Tâm đáng chết ngàn đau này, mỗi một câu nói, mỗi một lời lẽ, đều có thể vừa đúng lúc khơi dậy cơn phẫn nộ sâu thẳm nhất trong lòng gã, thật là tà môn. Rốt cuộc hắn tu luyện công pháp tà môn gì vậy? Chẳng lẽ là đang làm phép với mình sao? Cuối cùng gã lần nữa buộc mình phải nghiến chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, sau đó thì sao? Hừ. Sau đó, một quỷ đế đáng sợ như vậy, đạo thống sẽ phải dùng tu sĩ có tu vi cao hơn để phòng bị. Một đắc đạo chân nhân sẽ cần một viên dung chân nhân canh chừng, một viên dung chân nhân sẽ cần một tu sĩ huyền cảnh canh chừng. Nếu là những nước lớn như Thần Quốc, Liệt Quốc, Ly Quốc, mỗi vị hoàng đế bên cạnh đều cần hai đạo sĩ huyền cảnh. Trong thiên hạ có mấy chục hoàng triều lớn nhỏ, nhưng tu sĩ chân cảnh trở lên của huyền môn cũng chỉ có 200-300 người, tu sĩ huyền cảnh trở lên càng chỉ có mấy chục người. Sức chiến đấu của bọn họ sẽ bị suy yếu rất lớn. Tốt. Lại sau đó thì sao? Nói tiếp đi, đừng dừng lại. Để ta xem trong đầu ngươi còn có bao nhiêu thứ. Bạch Tán Nhân vừa dứt lời, Lý Vân Tâm liền lập tức ép hỏi, không cho gã cả thời gian thở và suy nghĩ. Mặc dù hai người cách nhau rất xa, nhưng lúc này Bạch Tán Nhân lại cảm giác tên Lý Vân Tâm này đang ở ngay trước mặt mình, dán chặt vào mặt mình, cả thậm chí còn cảm thấy mình có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và khí thế hung hăng của đối phương. Một sức ép dồn dập khiến đầu óc gã hỗn loạn, lòng dạ rối bời, phảng phất như mọi suy nghĩ đều bị xoắn thành một mớ bồng bông bị nhét bừa vào đầu gã. Đột nhiên hét lên ba tiếng, sau đó gì nữa? Thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Chiếc quạt xếp trong tay gã cạch một tiếng rơi xuống đất, nhưng chính gã lại không hề hay biết. Nhai Tý và các yêu vương ở đó, lúc này đều im lặng, đồng loạt nhìn gã. Nhưng Bạch Tán Nhân cũng không hề hay biết. Mặt gã co giật, mắt trợn trừng, miệng vô thức há ra, trông hệt như một con cá bị quẳng lên bờ. Gã thất thố đến mức, khi Nhai Tý khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói Bạch thiếu gia, gã cũng vẫn không thể thoát khỏi trạng thái cảm xúc đó. Ngay lúc này, Lý Vân Tâm sải bước về phía gã. Hắn vừa đi, vừa nhìn gã, dùng giọng điệu nhanh mà dường như ẩn chứa một loại vận luật kỳ lạ nói, ta đến nói cho ngươi biết. Sau đó, ha ha, những người ngươi nói, mới chỉ là nhân thủ mà đạo thống phải dùng để canh giữ các đế vương, phòng bị họ chết thành quỷ tu thôi. Ngoài ra, họ còn cần phải tăng gấp đôi, vì họ không biết chúng ta có thể sẽ điều động đại yêu ma tu vi tuyệt đỉnh đi ám sát các hoàng đế đó hay không. Như thế, đạo thống và kiếm tông sẽ bị các quốc gia trong thiên hạ kiềm chế một nửa lực lượng. Bọn họ thay trời chăn dắt vạn dân, tạo ra mười mấy hoàng triều để quản lý thiên hạ cho họ, lại dâng lên cho họ không ngừng đồ cúng tế và nhân tài. Bây giờ, đã đến lúc họ phải trả nợ. Khí thế của hắn áp đảo, vừa nói vừa đi xuyên qua đám yêu. Nhưng những tên yêu ma một khắc trước còn hùng hổ muốn tế luyện hắn, đến lúc này lại đều nhìn Bạch Tán Nhân, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ trong vài câu nói, cả Bạch Tán Nhân kia lại thất thố đến như vậy. Những yêu ma vụng về này càng không hiểu rằng, bất luận là tần suất bước chân, ngữ điệu hay tốc độ nói của Lý Vân Tâm, đều có ý nghĩa đặc biệt, được điều chỉnh biến ảo theo từng ánh mắt, từng động tác, thậm chí từng nhịp thở của Bạch Tán Nhân. Chờ đến khi hắn cuối cùng đi tới trước mặt Bạch Tán Nhân, thật sự áp sát vào mặt gã, Lý Vân Tâm mới quát lên, những điều này, tên ngu xuẩn nhà ngươi có nghĩ tới không? Trong một ưu thế vạn năm khó gặp như thế này, trong tình huống đạo thống kiếm tông suy yếu như vậy, ngươi không đem những thứ ngu xuẩn ngay cả chúng ta đang nói gì cũng không hiểu này phái ra chịu chết, để tận khả năng quét sạch lực lượng phòng ngự của huyền môn, để cuối cùng có thể đánh thẳng vào Vân Sơn, triệt để tiêu diệt bọn chúng. Mà vẫn còn đang mơ mộng cái gì mà vinh quang cùng hưởng, phồn hoa chung vui. Bổn quân nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn không phục sao? Cần gì tương lai, cần gì nghỉ ngơi dưỡng sức? Bạch Tán Nhân bị Lý Vân Tâm quát hỏi đến trợn mắt há mồm, nửa câu cũng không nói nên lời. Mà Lý Vân Tâm lại bỗng quay đầu nhìn Nhai Tý, có trận đại chiến này, huyền môn chết nhiều tu sĩ như vậy, huynh còn trông mong sau này ngừng binh, nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Cuộc chiến không chết không thôi giữa yêu ma và huyền môn đã bắt đầu từ 2000 năm trước. Bây giờ là quyết chiến. Hắn giọng điệu nghiêm khắc nói xong những lời này, lại trừng mắt nhìn Nhai Tý, cho nên, Thông Thiên Quân, chuyện đến nước này, rốt cuộc huynh muốn chọn thế nào? Nhai Tý hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của Lý Vân Tâm. Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Tán Nhân. Đến lúc này, các yêu vương trong điện mới thấp giọng bàn tán. Bọn chúng dường như đã hiểu từng câu từng chữ Lý Vân Tâm nói. Nhưng khi tất cả liên kết lại với nhau, đối với những kẻ hoàn toàn không biết gì về đại cục và thế sự thiên hạ như chúng, lại hoàn toàn không hiểu Lý Vân Tâm rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng Lý Vân Tâm nói muốn sai phái chúng đi làm pháo hôi, hy sinh hết, thì những yêu vương này lại nghe rất rõ. Nhưng lại nhìn thái độ của Thông Thiên Quân trên bảo tọa xem sao. Thông Thiên Quân kia lúc này đang nhíu chặt mày, lại như thể đang bị tên Long Cửu kia chất vấn. Lại nhìn thái độ của Bạch Tán Nhân bên cạnh bảo tọa xem. Thì càng cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng chỉ là nói những lời này, mà gã Bạch Tán Nhân lúc này lại trợn mắt há mồm, mí mắt run rẩy, phản phất như đang mơ giữa ban ngày, ngay cả chiếc quạt xếp chưa từng rời tay rơi xuống cũng không thèm nhặt. Quả nhiên là thật kỳ quái. Khoảng ba hơi thở sau, Nhai Tý mới nhíu mày, ho một tiếng, rồi lại ho một tiếng, trầm giọng nói, cửu đệ nói cũng có chút đạo lý. Các yêu vương trong điện lập tức mắt lộ hung quang, nhao nhao kêu to, Thông Thiên Quân muốn nghe lời của tên Long Cửu tiểu nhi này, thật sự bắt chúng ta đi chịu chết sao? Tiếng gào này lập tức lật trời, chấn động cả tòa đại điện rung chuyển ầm ầm, không giống như chỉ có mười mấy yêu vương trong điện, mà như có mấy ngàn người. Nhai Tý vội nói, chư vị nói gì vậy chứ? Tự nhiên không phải. Tự nhiên không phải. Hắn vừa nói vậy, những yêu vương đầu óc đơn giản kia càng thêm tức giận, lại nhao nhao gào thét, nhưng tên Long Cửu này lại bảo Thông Thiên Quân phái chúng ta đi chịu chết. Thông Thiên Quân mau đem tên tiểu nhi này cho chúng ta ăn sống nuốt tươi. Những yêu vương này tuy nói là vương tước tướng lĩnh dưới trướng Nhai Tý, nhưng thực tế làm sao có thể có quan hệ lệ thuộc nghiêm ngặt như quân đội của phàm nhân. Ngay cả Chân Long, vị chúa tể chung của bầy yêu thiên hạ cũng chỉ là trên danh nghĩa. Mà những yêu vương này ngược lại càng giống như những thủ lĩnh bộ tộc mang di lớn nhỏ sống trong lãnh thổ của một hoàng đế. Trong số chúng, đại đa số trí tuệ đều không bằng Long tộc. Có vài kẻ đầu óc thông minh, ví như ba tên bàn ruột công tử, Ngu Quân, Nhân Quân vừa rồi gây sự với Lý Vân Tâm, cũng chẳng có kiến thức gì, không hứng thú với cái gì mà hoàng triều thế tục, thiên hạ đại thế, chỉ đem trí tuệ có hạn của mình dùng vào việc ăn uống tranh đấu. Cho nên đến lúc này, thấy đám yêu quần tình phẫn nộ, tên Nhân Quân kia liền nhảy lên nhảy xuống trên vai các đại yêu ma. Một bên hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, Một bên càng ra sức cổ động chúng đem tên Long Cửu chỉ là hóa cảnh này chia nhau ăn thịt, để thân thể mình cũng dính được long khí, trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc này, Lý Vân Tâm bỗng quay người, bỗng dữ tợn cười lên, ăn ta. Rồi hắn lao về phía trước 4-5 bước, đưa tay chỉ thẳng vào tên nhân quân đang dùng đôi mắt tham lam nhìn chòng chọc mình, áo bào trên người bị yêu lực khuấy động bay phần phật, tốt. Ta cho ngươi ăn. Ta xem ngươi có mạng để ăn không. Hắn nói lời này, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lao tới. Nhai Tý lập tức từ trên bảo tọa đứng dậy, quát chói tai, không được làm hại hắn. Lời này của hắn, không phải nói với Lý Vân Tâm, mà là nói với tên nhân quân kia. Nhưng thấy chính Lý Vân Tâm đưa mình tới cửa, tên nhân quân này đâu còn quản nhiều. Hắn vốn là vượng trắng ngàn năm đắc đạo thành tinh, tự xưng là nhân quân. Trong số các yêu vương ở đây cũng được xem là đại yêu hàng đầu, tu vi đã đến chân cảnh đỉnh phong, hòa hợp chân nhân cảnh. Một yêu ma như vậy, vốn cũng là một chư hầu cát cứ một phương. Lại thêm rất có trí tuệ, nên cũng quản hạt nhiều tiểu yêu vương xung quanh, là một nhân vật quan trọng trong đất phong của Nhai Tý ở Nghiệp Quốc, trời sinh tính kiêu ngạo. Đến lúc này, trước hết nghe Lý Vân Tâm muốn bảo chúng đi chịu chết, lại thấy hắn vậy mà gan to bằng trời, dám thẳng mặt khiêu chiến mình, đâu còn quản lời Nhai Tý nói nữa. Hắn lập tức cười quái dị ba tiếng, dùng giọng nói to lớn hoàn toàn không tương xứng với thân hình nhỏ gầy của mình, hào sảng kêu lên, Thông Thiên Quân. Hôm nay là tên tiểu tử này muốn chết, không thể trách ta được. Vừa dứt lời, tên nhân quân không tránh không né, dường như còn muốn áp đảo khí thế của Lý Vân Tâm, cũng đón đỡ thế công của hắn lao tới. Yêu ma tranh đấu, không giống như đạo sĩ, kiếm sĩ, vung vẩy đủ loại phù lục, lại múa may những luồng kiếm khí loạn xạ. Yêu ma tranh đấu, ngoài một vài thần thông trời sinh có hạn, chính là dùng nhục thân cường hãn vô song, cứng đối cứng. Phải là trận chiến của sức mạnh đối đầu sức mạnh, máu tươi xương thịt tung tóe mới gọi là đánh sướng tay, khí thế ngất trời, khiến kẻ thua tâm phục khẩu phục. Con vượng trắng này chính là chân cảnh đỉnh phong, khí lực sung túc. Mà các yêu vương lại sớm biết Long Cửu chỉ là hóa cảnh, tuy nghe nói bây giờ cũng đã tấn giai chân cảnh, nhưng lại bị thương nặng trong lúc bị đạo thống, kiếm tông truy sát, gần như sắp rớt cảnh giới. Một Long Cửu như vậy, dù cho thân thể Long tộc trời sinh có cường hãn đến đâu, nhân quân hiểu rằng, chỉ cần hắn đối đầu với tên Long Cửu này vài chiêu, dù không thể nhất kích đánh chết, cũng phải đánh cho hắn mất hết nhuệ khí. Như vậy, những yêu vương phía sau hắn đã sớm bị hắn cổ động sẽ như ong vỡ tổ xông lên. Khi đó xé xác tên Long Cửu này, lại đang là đêm trước quyết chiến với Huyền Môn, tên Tiểu Long này vốn là kẻ gây phẫn nộ cho chúng, có cũng được không có cũng chẳng sao, Thông Thiên Quân kia còn có thể làm gì. Trong đầu hắn lóe lên những ý nghĩ này như điện quang hỏa thạch, và những yêu vương phía sau hắn quả thật cũng như hắn dự liệu, đều cổ vũ thanh thế, mắt lộ hung quang, cũng là bộ muốn xông tới. Hắn thấy hai tay Lý Vân Tâm lao tới, liền khạch khạch cười to, quát chói tai, bổn quân xé xác a, bởi vì ngay trong chớp mắt đó, quanh người Lý Vân Tâm bỗng dâng lên một đám mây mù, trong mây mù thân hình thần ma cao hơn một trượng chợt hiện. Yêu ma này hiện ra thân thần ma, đã nằm trong dự liệu của nhân quân. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi trong chớp nhoáng này lại là một cổ lực lượng cường hãn vô song không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, giữa không trung sinh sinh cố định thân thể hắn tại chỗ. Trong chớp mắt này, trong lòng nhân quân lóe lên trăm ngàn suy nghĩ, nhưng cuối cùng chỉ động lại hai câu, mạng ta xong rồi. Tên Long Cửu tiểu nhi này từ đâu có thứ thần thông này? Liền theo tiếng quát chói tai tốt của Lý Vân Tâm, giữa không trung thân hình một kim quang thần nhân chợt lóe lên. Hai người vốn đang lao tới giữa không trung, một người bên người mây mù bốc lên, một người bên người âm phong gào thét, đâu có thể phân biệt được kim quang kia có phải là huyền quang do cuộc đấu khuấy động lên hay không. Chỉ trong nháy mắt thân hình nhân quân bị dừng lại. Hai bóng người lướt qua nhau. Sau đó, một cột máu tươi từ cái xác không đầu của nhân quân phục thẳng lên trời, như suối phun vọt tới tận nóc nhà. Một hơi thở trước vẫn là yêu ma chân cảnh đỉnh phong, đến lúc này đã hiện ra chân thân vượng già lông trắng. Tay chân còn co giật kịch liệt, dường như cho đến chết cũng không nghĩ thông, mình đã trúng quỷ kế gì, chẳng những thân hình bị định trụ, mà ngay cả yêu lực bàn bạc trong cơ thể cũng bị chế trụ. Từ lúc hai người giao thủ, đến lúc nhân quân phơi thây tại chỗ, cũng chỉ mất một hơi thở. Câu nói Nhai Tý hét ra còn chưa kịp ngồi xuống, những yêu vương vốn định theo sát lên, đến lúc này mới vừa vặn duỗi người ra đã nhìn thấy Lý Vân Tâm, toàn thân giáp gai dựng đứng, miệng răng nanh lẩm chẩm, đầu sừng hâu vút trời, tay cầm đầu lâu chết không nhắm mắt của nhân quân, toàn thân tỏa ra uy thế ngút trời. Như một ma thần đến từ cửu u, đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Bầy yêu, đứng chết trân tại chỗ. Sau đó lại nhìn thấy Lý Vân Tâm nhếch môi, cầm thét, muốn ăn bổn quân ư, quanh người hắn, trong đám mây mù, vô số con rắn điện nhỏ bé nổ vang, lũ chúng bay, những thứ kiếm ăn nơi sơn giả, lăn lộn chốn bùng lầy, cũng dám nói với bổn quân chữ đó ư là đã sống trăm năm ngàn năm đến chán, quên mất chữ chết viết thế nào rồi sao. Bốp một tiếng, cái đầu nhân quân trong tay hắn theo những lời nói đó bị hắn hung hăng bóp nát. Máu và óc bắn tung tóe, văng đầy lên người mấy yêu vương đứng phía trước lại không một kẻ nào dám lên tiếng. đó là nhân quân chân cảnh đỉnh phong đó. Lại bị tên Long Cửu này một chiêu giết chết. Một lúc lâu sau, một yêu vương trong bầy có quan hệ khá tốt với nhân quân, mới lắp bắp nói, thông thiên quân làm chủ đến lúc này, nhân quân đã chết hẳn. Một luồng hồn phách từ thi thể hắn phiêu đãng đãng bay lên, sững sờ một hơi thở, liền khôi phục lại chút thần trí, quay đầu định bỏ chạy. Đã thấy Lý Vân Tâm lập tức mắt lộ hung quang, bắn thẳng về phía yêu vương vừa nói, làm chủ cái gì? Hả? Theo lời này, cái vút sắc như xiên thép kia bỗng vồ tới, rồi thu lại hồn phách ngơ ngác của nhân quân nhất thời biến mất trong lòng bàn tay hắn cứ như vậy mà không thấy đâu. Nếu như vừa rồi bầy yêu bị khí thế hung mãnh của hắn và cái chết của nhân quân nhất thời chấn nhiếp, vậy thì đến lúc này là thật sự kinh hồn bạc vía. Đắc đạo tu hành, liều mạng muốn tu đến chân cảnh, là vì sao? Chỉ vì thần hồn của chân nhân bất diệt, cho dù thân xác chết đi, muốn tiêu diệt cũng rất khó. Mà lúc này, thấy Lý Vân Tâm không những giết nhân quân, mà còn thu cả hồn phách của hắn, những yêu vương ngu dốt này đâu còn tâm tư gì mà đoán xem trên người Lý Vân Tâm rốt cuộc có pháp bảo gì, thi triển thần thông gì. Chúng lập tức hỗn loạn, tránh Lý Vân Tâm như tránh hắc bạch diêm quân, sợ hắn lại nổi cơn hung tính xé xác mình. Ai nói tên Long Cửu này chỉ là chân cảnh? Ai nói hắn bị thương nặng chứ? Lý Vân Tâm lại trừng mắt nhìn chúng trọn vẹn hai hơi, cho đến khi ánh mắt của hắn đi đến đâu, không kẻ nào còn dám nhìn thẳng vào hắn. Lúc này hắn mới xoay người, đi về phía Nhai Tý. Nghĩ đến nhị ca, là ngày thường tính tình quá độ lượng. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nói từng chữ một, đến mức những tên tạp nham dưới trướng nhị ca, đều không biết cái gì gọi là thân tử hồn diệt. Nhị ca trước đây lại nói với ta, bị vũ nhục cũng không phải là Long tộc. Lời dạy bảo của nhị ca Lý Vân Tâm hừ một tiếng, cửu đệ, ghi nhớ trong lòng. Bây giờ vì nhị ca mà đánh giết tên yêu ma không nghe điều khiển này, dọn dẹp cửa ngõ. Nhị ca nếu vì chuyện này mà trách tội cửu đệ cũng không còn gì để nói. Nhai Tý trợn trừng mắt, nhìn thi thể của tên nhân quân trên đất, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, thật lâu không nói được lời nào. Hắn là đại yêu ma cảnh giới huyền diệu đại thành. Nếu muốn giết tên nhân quân này, cũng chẳng tốn sức hơn Lý Vân Tâm là bao. Nhưng chính vì vậy, hắn mới càng kinh hãi. Lý Vân Tâm chỉ mới ở chân cảnh, đắc đạo chân nhân, bậc đầu tiên của chân cảnh, Nhai Tý biết rất rõ điều đó. Vậy mà bây giờ, một kẻ mới sơ nhập chân cảnh lại có thể giết chết một yêu ma chân cảnh đỉnh phong trong nháy mắt, lại còn dễ dàng thu lấy hồn phách của hắn cửu đệ này của hắn rốt cuộc còn che giấu sức mạnh gì mà hắn không biết. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn chỉ mất hai hơi thở để cân nhắc. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Bạch Tán Nhân. Vị Bạch Tán Nhân này, lúc trước bị cửu đệ của hắn chỉ dùng miệng lưỡi đã hỏi đến á khẩu không trả lời được, gần như thất thố. Đến lúc này, dường như y mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác nhưng lại bị thủ đoạn sấm sét vừa rồi của Lý Vân Tâm dọa cho trợn mắt há mồm, đứng ngay như phỏng. Nhai Tý bất giác thở dài trong lòng. Bạch Tán Nhân này ngày thường tự cho mình mưu kế vô song, tính toán không sai sót. Nhưng bây giờ so với cửu đệ của hắn quả là một cửu đệ tài giỏi. Nhai Tý dời mắt, nhìn Lý Vân Tâm đang ngạo nghễ đứng giữa làn mây mù lượn lờ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đứng trước mặt hắn là một Long tộc uy vũ hùng tráng. Mà bản thân hắn cũng là Long tộc kia mà. 2000 năm, cửu tử chia đất phong hầu, tuy nói là anh em một nhà, nhưng lại luôn đề phòng cảnh giác lẫn nhau, làm gì có tình nghĩa huynh đệ thực sự. Ngược lại, cửu đệ này của hắn tạm không bà những lời tình nghĩa huynh đệ từ miệng hắn là thật hay giả nhưng cũng chỉ có cửu đệ của hắn mới có thể nói ra những lời không biết thực hư ấy. Các huynh đệ khác, ai mà nói được những lời như vậy? Hai, nếu như cửu đệ của ta nói thật, thì cũng hai. Nhai Tý lại thở dài trong lòng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên có tâm trạng như vậy. Có lẽ là bởi vì yêu ma thực ra lại hữu tình hơn tu sĩ chăng? Nhai Tý lại thở dài một hơi, lắc đầu nói, cửu đệ, nhị ca sao lại trách đệ được? Hắn chau mày, nhìn về phía đám yêu ma, trầm giọng quát, lũ chúng bay gan cũng to bằng trời. Dám theo tên vượng kia tạo phản, chống lại bổn quân sao? Tiếng hắn như chuông lớn, chấn động khiến mà nghĩ mọi người ong ong. Thân hình hắn vạm vỡ hơn, khí thế của đại yêu huyền cảnh cũng bùng phát ra ngoài. Trước có Lý Vân Tâm giết người lập uy, sau có Nhai Tý nghiêm nghị quát hỏi, đám yêu ma này dù thật tâm hay giả ý, cũng nào có kẻ nào không biết sống chết dám đứng ra chống đối. Chỉ nghe một loạt tiếng bịch bịch, các yêu vương đồng loạt quỳ rạp xuống, chấn động đến mặt đất cũng rung chuyển, rối rít kêu la, thông thiên quân bớt giận, thông thiên quân bớt giận. Là do tên nhân quân kia không biết sống chết, chúng thần nào dám xúc phạm uy nghiêm của Long tộc. Nhai Tý lạnh lùng để chúng lạy đủ một khắc, mới hừ lạnh nói, thôi. Lui ra sau đi. Rồi hắn lại nhìn Lý Vân Tâm, còn về chuyện đi chịu chết hay không cửu đệ cũng chỉ là bực mình vì lũ ngu xuẩn các ngươi không có chí tiến thủ, nên nói dọa các ngươi thôi. Nhưng nếu các ngươi còn tái phạm lần nữa, bổn quân thật sự sẽ tiễn hết lũ ngu xuẩn các ngươi vào Sâm La Điện. Đám yêu ma nghe vậy, lại một phen hỗn loạn bái lạy. Sau đó, chúng như được tha mạng, tông cửa chạy ra ngoài, tiếng bước chân vang vọng rất lâu trong hành lang, chẳng biết đã chạy đến tận điện nào. Mãi đến lúc này, Bạch Tán Nhân đứng ngây người đã lâu mới như tỉnh mộng, thét lên, Thông Thiên Quân. Đừng trúng kế của hắn. Nhai Tý lại thở dài một hơi, lắc đầu, Bạch thiếu gia, đừng nói nữa. Nhưng Bạch Tán Nhân lúc này đã mất hết vẻ tao nhã trước đó, chỉ trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, chỉ tay vào hắn, Thông Thiên Quân chẳng lẽ không biết cửu đệ của ngài cũng tu họa đạo sao? Thông Thiên Quân chẳng lẽ thật sự tin cửu đệ của ngài lại tốt bụng, vì ngài và thiếu long chủ mà tính toán ư? Hắn rõ ràng là muốn mượn tay chúng ta giết chết đám yêu vương kia, lại tiêu hao người của đạo thống và kiếm tông, sau đó hắn sẽ một mình hưởng dụng toàn bộ quán khí và yêu lực. Thông Thiên Quân chẳng lẽ chưa nghe chuyện ở vị thành sao? Hừ. Lý Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, lắc người hiện lại nhân hình. Sau đó hắn bước sang bên cạnh vài bước, tránh vệt máu trên đất, lặng lẽ liếc nhìn Tán Nhân, mới lúc nãy ngươi còn vênh váo nói ta bất tài, giờ lại thấy ta có khả năng ở dưới mí mắt của ngươi và nhị ca mà hưởng dụng hết quán khí yêu lực ư? Ta vì sự hưng vong của yêu tộc thiên hạ mà tính, mới khuyên nhị ca hy sinh những yêu vương ngu xuẩn bất tài này để thành tựu bá nghiệp bất thế. Ngươi lại vì tư tâm của mình mà kích động đám yêu vương đó đến vây công ta, kết quả bây giờ muốn dùng cách cũ cũng khó. Lý Vân Tâm nghiêm nghị nhìn y, bây giờ lại muốn vì tư dục của mình mà vu oan giá họa cho ta ư? Lý Vân Tâm trừng mắt, mặt lộ vẻ giận dữ, loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi, ta đã giết được tên nhân quân kia, thì chưa chắc đã không giết được ngươi. Bạch Tán Nhân nghe vậy, hơi sững người. Nếu là nửa canh giờ trước, y tất sẽ cười lạnh hỏi Lý Vân Tâm ngươi thật sự cho rằng mình có bản lĩnh lớn như vậy sao? Nhưng bây giờ, khi đã tận mắt thấy hắn giết chết nhân quân, y nhất thời không dám nói ra lời này. Tên điên này dám ra tay giết thuộc hạ của Thông Thiên Quân ngay trước mặt ngài ấy, mà Thông Thiên Quân lại không trách tội hắn. Bạch Tán Nhân nghiến răng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc, rồi đột nhiên quay sang Nhai Tý, Thông Thiên Quân. Quen biết 2000 năm, ngài hiểu ta mà. Nhai Tý khẽ lắc đầu, chỉ để lại hai chữ, thôi đi. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi bảo tọa, chắp tay sau lưng, đi thẳng ra khỏi đại điện không một lần ngoảnh lại. Thế là trong điện chỉ còn lại Lý Vân Tâm và Bạch Tán Nhân, hai yêu ma chân cảnh, đang nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt như có thể tóe ra lửa điện trong không khí, vừa băng lãnh vừa âm hàn. Cứ thế giằng co hơn 10 hơi thở, Bạch Tán Nhân mới hít sâu một hơi, khẽ lùi lại một bước. Ngươi lừa được người khác, chứ không lừa được ta. Y nghiến răng nói, ngươi chắc chắn có mưu đồ. Điểm này Lý Vân Tâm đột nhiên thu lại vẻ mặt, bật cười. Trẻ con 3 tuổi cũng biết. Đúng không? Hắn ngắt lời Bạch Tán Nhân. Sau đó nghĩ ngợi một chút, lại cười tủm tỉm nhìn y, vẻ âm trầm ngoan độc trên mặt trước đó đã biến mất sạch, giống như đang nhìn một người thú vị lắm, ngươi đã muốn biết, ta có thể nói cho ngươi nghe. Rồi hắn chắp tay sau lưng, đi thong thả hai bước, liếc nhìn Tán Nhân, ngươi đoán đúng rồi. Hoàn toàn đúng. Ta tự mình chạy đến đây, thực ra chính là để thuyết phục nhị ca ta và những người khác, bảo bọn họ cử đám yêu ma đó ra ngoài chịu chết. Sau đó lại để đám yêu ma này đấu với tu sĩ của đạo thống và kiếm tông. Rồi sao nữa? Ngươi nói cũng đúng, ta tu chính là họa đạo. Chờ bọn chúng chết sạch cả rồi, ta sẽ dùng một đại trận chuyển hóa hết quán khí thành yêu lực, nhanh chân hưởng dụng hết trước khi các ngươi kịp tiêu hóa bằng cái quan nguyên địa huyệt gì đó. Đến lúc đó ta từ chân cảnh nhảy lên thành đại yêu ma thái thượng. Chẳng lẽ còn sợ các ngươi tìm ta báo thù sao? Thấy chưa, ta thích người thông minh. Lý Vân Tâm cười híp mắt liếc Tán Nhân, ngươi miễn cưỡng cũng được xem là nửa kẻ thông minh, đã biết được kế hoạch của ta, lại hiểu ta dám nói ra với ngươi, thì cũng nên biết ta nhất định làm được. Nhưng mà ngươi thì làm gì được đây? Lý Vân Tâm phá lên cười lớn, ngươi lại chẳng làm gì được ta. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, vừa cười ha hả vừa đi ra cửa, bỏ lại Bạch Tán Nhân trong điện nghiến răng kèn kẹt tay nắm chặt một lá bùa. Một khắc sau, ngài thật sự tin hắn sao? Bạch Tán Nhân nhìn thẳng vào Nhai Tý mà không tin ta. Lúc này, Nhai Tý đang đứng sau một chiếc bàn cực rộng, nhìn vào tấm bản đồ trên bàn. Đối với một tấm bản đồ thời đại này, tấm bản đồ trước mặt Nhai Tý được coi là rất tinh xảo, đã đánh dấu sông núi, thành trấn, thôn quê, thậm chí cả đáy vực, đồng bằng, sông ngầm. Nhưng theo tiêu chuẩn thời đại của Lý Vân Tâm, thứ này vẫn rất sơ sài, chỉ có thể xem được mặt phẳng, mà mặt phẳng này còn lệch lạc, không thể định vị chính xác vị trí. Nếu thật sự tuân theo khoảng cách trên bản đồ này, có lẽ vị thành đã dời đến Tiểu Thạch Thành rồi. Thực tế, Nhai Tý đang xem bố cục, xem sự bố trí các doanh trại yêu ma tập trung từ khắp nơi trên bản đồ. Hắn nhìn một lúc, ngước mắt liếc Tán Nhân, đừng làm những trò hề đó nữa. Giọng điệu của hắn không giống một yêu ma, mà giống một vị đại tướng trầm ổn đôn hậu hơn, bây giờ không phải lúc tranh giành thể diện. Hơn nữa, Bạch thiếu gia, ta cũng không ngốc lắm đâu. Vậy thì ngài nên biết, Bạch Tán Nhân tức giận nói, cửu đệ của ngài cửu đệ của ta tu họa đạo, Trước đây ở Vị Thành đã dùng đại trận dẫn oán khí nhập thể, từ hóa cảnh đột phá lên chân cảnh. Nhai Tý chau mày ngẩng đầu, những chuyện này không cần phải luôn treo ở cửa miệng. Còn việc ngươi lo lắng hắn sẽ lợi dụng chúng ta để mưu lợi cho mình, chẳng lẽ ta lại chưa từng nghĩ đến sao? Nhai Tý ngồi thẳng dậy, mân mê một quân cờ dùng để đánh dấu, suy nghĩ một lát, dường như cho rằng cần phải nói rõ một số chuyện với Bạch Tán Nhân. Thế nên hắn nghiêm túc nhìn y, cửu đệ của ta là người thông minh. Bạch thiếu gia ngươi cũng là người thông minh. Người thông minh thường không thích người thông minh, điểm này ta biết. Nhưng Bạch thiếu gia không cần quá vội vàng, nói là nhất định phải trừ khử hắn. Vừa rồi trong địa ngươi cũng thấy rồi đó. Đám yêu vương kia, tranh đấu thì là hảo thủ, nhưng đầu óc thì gần như không có. Bạch thiếu gia ngươi, 2000 năm nay ở bên cạnh đại ca ta bày mưu tính kế, làm thành không ít chuyện. Nói là đệ nhất trí tướng trong giới yêu ma cũng không ngoa. Nhưng Bạch thiếu gia, ngươi thử bình tâm mà xem, chúng ta so với đạo thống và kiếm tông thì thế nào? Bạch Tán Nhân trừng mắt. Im lặng một lúc, y bất đắc dĩ nói, sao cơ? Nhai Tý ôn hòa cười, đặt quân cờ đen trong tay lên bản đồ. Quân cờ kêu ong ong vài vòng rồi dừng lại. Bạch thiếu gia không muốn nói. Vì ngươi cũng rõ, nếu bàn về mưu trí, người của Huyền Môn mạnh hơn chúng ta nhiều. Tuy nói người Huyền Môn cũng không tính là rất thông minh, nếu nói về chiến thuật, có lẽ các tướng quân trong triều đình phàm nhân còn tinh thông hơn họ. Nhưng tiên ma chi tranh lại khác với chiến trận của phàm nhân, về đại cục thì những mưu kế của Huyền Môn cũng đã đủ dùng. Cho nên ta hy vọng người của chúng ta có thể thông minh hơn một chút. Nhai Tý thành khẩn nhìn y, ví dụ như người như Bạch thiếu gia, người như Lý Vân Tâm. Ta trước đây đi gặp hắn, chính là để xem hắn có phải là người thông minh không. Bây giờ Bạch thiếu gia ngươi cũng kiên kỵ hắn như vậy, chứng tỏ hắn đúng là người thông minh. Còn việc hắn có mưu lợi riêng không, có muốn mượn tay chúng ta để tích lũy yêu lực cho mình không, cái đó thì có sao đâu. Nhai Tý khẽ thở dài, trên đời này có người hay yêu nào không mưu lợi cho mình không? Cửu đệ của ta dù có tâm tư gì, cũng phải đứng về phía chúng ta, mượn sức của chúng ta mới có thể thành sự. Trước khi hắn đi đến bước cuối cùng, mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Mà đến bước cuối cùng, Bạch thiếu gia, nếu ngươi, ta, đại ca ta, cùng bao nhiêu người như vậy, đều không nhìn thấu được hắn, bị hắn sai khiến, ta thua cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng vấn đề là Nhai Tý nhìn y, ngươi có nghĩ rằng trong tình huống chúng ta đã có phòng bị, mà vẫn sẽ thất bại không? Bạch Tán Nhân suy nghĩ, lại chau mày, làm sao có thể? Vậy là được rồi. Nhai Tý cười, huống hồ cửu đệ của ta, cũng chưa chắc đã có ý xấu. Dù có ý xấu, thấy rõ tình thế, cũng chưa chắc sẽ ra tay. Nghĩ thoáng ra đi, đây là đại cục, đại thế. Không phải là cuộc tranh đấu giành địa bàn giữa hai yêu ma. Nếu đối với một người không yên tâm mà không dùng, thì trên đời này còn ai có thể dùng được nữa. Bạch Tán Nhân chau mày, lời tuy nói vậy, nhưng Nhai Tý lại nhìn tay y, chỉ vào đó, đó là cái gì? Bạch Tán Nhân cúi đầu nhìn, thoáng do dự, rồi cất lá bùa đi, một lá bùa thôi. Ghi lại những gì Lý Vân Tâm vừa nói với ta. Nhưng đại thể, Thông Thiên Quân đã đoán được. Vậy là hắn vừa nói với ngươi, rằng hắn chính là muốn mượn cơ hội này, dùng đại trận tập trung oán khí chuyển hóa thành yêu lực, để cho chính hắn sử dụng. Nhai Tý mỉm cười, Bạch công tử đến lúc này, bình tĩnh lại một chút, cũng nên hiểu hắn muốn làm gì rồi chứ. Bạch Tán Nhân hít sâu một hơi, hừ một tiếng. Hắn biết ngươi và ta đều sẽ nghĩ về hắn như thế nào mượn đại trận để tích lũy yêu lực. Cho nên hắn dứt khoát nói thẳng với ngươi. Nếu Bạch công tử ngươi lúc nãy chạy đến chỗ ta, dâng thứ này lên, nói là tìm được chứng cứ phải cho ta xem, kết quả nhất định là chính ngươi phải chịu thiệt. Cửu đệ của ta, tinh khôn vô cùng. Nhai Tý lắc đầu, ta đoán những gì ghi trong lá bùa của ngươi, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Không tin chúng ta xem thử xem. Bạch Tán Nhân hơi ngẩn người. Nhìn Nhai Tý, do dự một lúc, y vẫn lấy lá bùa ra. Sau đó, ngón tay khẽ miết, tế lá bùa ra. Một luồng sáng xanh lóe lên, giữa không trung hiện ra cảnh đối thoại trong điện của hai người lúc nãy. Chỉ là cảnh tượng này mơ hồ và rung lắc, còn giọng nói của hai người thì ong ong, hoàn toàn không nghe được rốt cuộc đã nói gì. Bạch Tán Nhân chau mày, sao lại thế này? Lẽ ra phải rõ ràng chứ. Ta nhớ hắn đã nói những gì, những lời đó. Nhai Tý cười ha hả, có gì mà kinh ngạc. Chắc chắn là cửu đệ của ta đã giở trò. Bạch công tử, cửu đệ của ta đang thăm dò tính khí của ngươi đấy. Ngươi vốn là một quỷ tu, khi còn sống uất ức không thành, sau khi chết, sự thất bại đó đã trở thành chấp niệm của ngươi. Bởi vậy ngươi cực kỳ để ý người khác xem nhẹ trí tuệ của mình, cũng rất dễ nổi nóng. Cửu đệ của ta có lẽ hiểu rằng ngươi chắc chắn không nuốt trôi được cơn tức vừa rồi, còn muốn đối phó hắn. Cho nên cố ý nói ra những chuyện mà ta vốn cũng đã đoán được. sau đó lại biết ngươi hẳn sẽ ghi lại cảnh này, chạy đến chỗ ta nói xấu hắn ha ha ha. Nhai Tý càng nói càng cười, như thể thật sự là một người anh lớn đang nhìn những mưu kế nhỏ của đứa em trai thông minh lanh lợi, và cảm thấy vui vẻ vì điều đó, nhưng ngươi đã biết hắn tinh thông hòa đạo, thì cũng nên biết hắn nhất định có cách đối phó với lá bùa mà ngươi có thể sẽ dùng. Cho nên nếu vừa rồi ngươi xông đến trước mặt ta, đưa cái này cho ta xem, nếu đổi lại là một kẻ đầu óc hồ đồ, không tỏ tường sự việc nhưng lại tự cho là thông minh, trong lòng biết ngươi trước đó đã sai người đối đầu với hắn, bây giờ lại chạy đến đưa thứ này cho ta xem. Nhưng lại không có chứng cứ ngôn ngữ xác thực, chỉ có một đoạn bóng hình mơ hồ thế này, nhất định sẽ cho rằng ngươi đã mất hết lý trí, dùng đến thủ đoạn thấp kém như vậy để vu oan hãm hại hắn. Bạch Tán Nhân nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội kêu lên, ta không có. Nhai Tý cười xua tay, ta tự nhiên biết ngươi không có. Chỉ là Bạch thiếu gia đừng xem thường cửu đệ của ta. Hắn mà chọc ghẹo người khác, thì khó mà phòng bị. Chiêu này hắn dùng để đối phó ngươi, ta đoán cũng chỉ là tiện tay nổi hứng, đi một nước cờ nhàn thôi, nhưng ngươi suýt nữa đã trúng chiêu. Ta đã từng ở Hãm Không Sơn chịu thiệt của hắn, cùng với Tà Vương kia đấu một trận vô ích. Thôi thu cái tính khí đó lại đi. Nhai Tý lại cúi đầu, nhìn bản đồ địa hình trên bàn, đừng tranh với hắn nữa, tập trung vào chính sự đi. Đấu với hắn, ngươi không chiếm được chút lợi lộc nào đâu. Bạch Tán Nhân chau mày, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra. Kìm nén một hồi lâu, y mới nói, được, được, được. Thông Thiên Quân ngài muốn tin hắn, thì cứ tin đi. Ta không tin. Ta sẽ theo dõi hắn, một khi hắn lộ ra sơ hở nào, ta sẽ khiến hắn không chịu nổi. Nói xong, y hậm hực quay người đi ra cửa. Chờ y đi rồi, Nhai Tý mới lại ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa. Sau đó lại thở dài một hơi. Cứ như thế đã trôi qua tròn 15 ngày. 15 ngày này, 15 ngày ở trong sào huyệt yêu ma đáng sợ, lại là 15 ngày an nhàn và an toàn nhất của Lý Vân Tâm kể từ khi rời quê nhà. Người của đạo thống và kiếm tông sẽ không đến đây giết hắn. Mà các yêu ma, càng không thể vào lúc này, ở nơi này giết hắn. Hắn dần ý thức được một chuyện. Dường như đây mới là trạng thái bình thường. Giữa vòng vây của bầy yêu, nguy cơ luôn tồn tại, như không khí bao bọc quanh ngươi. Ví như đám yêu ma trong doanh trại kia, một khắc trước còn đang cùng nhau ăn thịt uống rượu, một khắc sau đã có thể tranh đấu. Nhưng tranh đấu xong, lại tiếp tục ăn thịt uống rượu, chờ đợi nguy cơ lần sau ập đến. Đây có lẽ chính là thế giới của yêu ma. Hắn trước đây sống trong thế giới loài người. Thế giới loài người có trật tự và công lý. Có lẽ những cái gọi là chính nghĩa, công bằng không thực sự tồn tại, nhưng dù chỉ là thứ chính nghĩa công bằng được tin tưởng một cách giả tạo, cũng có thể duy trì một trật tự tương đối tốt đẹp ở một mức độ nào đó. Thế nên ở thế giới loài người, an cư lạc nghiệp là trạng thái bình thường, là chuyện đương nhiên. Gặp phải bất công, tai họa, chiến tranh mới là những điểm khác biệt đặc thù. Đó là vì rất nhiều người dân vô tri vẫn cố chấp tin vào thiên lý, công nghĩa. Mà nếu có một ngày tất cả mọi người đều không tin vào những thứ này, đều cảm thấy thế gian này căn bản không có những thứ đó, tin vào chúng mới là ngây thơ, ấu trĩ, buồn cười vậy thì đó chính là bộ dạng của thế giới yêu ma mà hắn đang ở, hay nói cách khác là bộ dạng thật sự của thế giới rộng lớn hơn mà hắn đang ở. Ở đây không ai tin vào những thứ đó. Giữa yêu ma và tu sĩ không tồn tại bất kỳ quy tắc chung nào được công nhận. Tất cả đều dựa vào sức mạnh trắng trợn để đối thoại, mạnh được yếu thua mới là chính nghĩa vĩnh hằng. Cho nên từ khoảnh khắc hắn tiến vào vị thành, hắn đã từ thế giới loài người an ổn bình tĩnh bước một chân vào thế giới của yêu ma, thế giới của tu sĩ, thế giới thật. Thế giới loài người thực ra chỉ là một bong bóng hư ảo và đặc biệt trong thế giới thật này mà thôi. Bất kể là yêu ma hay tu sĩ, chỉ cần muốn, đều có thể đâm thủng nó bất cứ lúc nào. Mà sống trong thế giới thật chính là như bây giờ. Không được dừng lại, không được nghỉ ngơi. Luôn có nguy hiểm đến tính mạng, luôn chuẩn bị bị người mưu hại, hoặc mưu hại người khác. Một khi chết đi, không ai giải oan cho ngươi, kẻ giết người sẽ đứng trên xương trắng thịt nát mà cười ha hả, hưởng thụ vinh quang. Còn người chết, dù là một cái chết cao thượng cũng vẫn chỉ là thịt thối xương khô mà thôi. Không biết những kẻ cả ngày gào thét thế giới này không có chính nghĩa công bằng, tại sao ta phải tin chúng, nếu thật sự đến một thế giới như vậy, một thế giới hoàn toàn không có và cũng không ai tin vào những điều đó, liệu có hối hận vì suy nghĩ trước đây của mình không? Có lẽ đến cơ hội hối hận cũng chẳng có. Lý Vân Tâm đứng trên bậc thềm bạch ngọc trước điện, nheo mắt nhìn những đốm lửa xa xa, thầm nghĩ. Mấy ngày nay, đống lửa ngày càng nhiều. Yêu ma tụ tập ở đây đã gần vạn, không ngờ nghiệp quốc và những vùng đất xung quanh lại có nhiều yêu ma đến vậy. Đám yêu ma này ngày thường sẽ tản ra ngoài, chặn đánh các đoàn xe vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch. Lý Vân Tâm đã thấy một vài chiến lợi phẩm mà chúng mang về, là những thứ được khai thác từ Hồng Lĩnh ở Kinh Đô và các khu mỏ khác, để bổ sung thổ nhưỡng cho Vân Sơn. Nhưng đó thực sự chỉ là đất thôi. Tơi xốp, màu đỏ au, cũng chẳng nhìn ra có gì khác thường. Hắn trước đây tuy đọc rộng, nhưng không bao gồm các môn khoa học tự nhiên, nên cũng không biết thứ này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì. Hắn từng ở kinh đô của Dư Quốc, cũng biết một nửa thanh niên trai tráng trong thành đều đang khai thác thứ này. Đã khai thác nhiều năm như vậy mà những người đó vẫn bình yên vô sự, có lẽ không phải là loại vật chất đáng sợ nào đó mà hắn nghĩ. Lẽ nào cái gọi là thiết thổ mộc chi khí chỉ là một lớp ngụy trang? Thực tế Vân Sơn không cần thứ này. Hắn lặng lẽ nghĩ một lúc, rồi chú ý thấy có một người từ xa đang đi về phía này. Cung điện này dựa vào một mạch nước ngầm, vốn không có đường đi. Nhưng mấy ngày nay, một vài yêu vương thỉnh thoảng đến trước điện vì việc công, dần dần cũng bước ra một con đường. Bây giờ trên con đường đó lại có một nữ nhân đang đi tới. Lý Vân Tâm thị lực tốt. Hắn thấy nữ nhân này mặc áo trắng, chắp tay sau lưng. Tiết trời đang vào thu, se lạnh. Cho nên người này còn khoác một chiếc áo choàng trắng dày, cổ áo lông xù che một bên mặt, trông lại có vẻ hồn nhiên đáng yêu. Nhưng khi nàng bước đi, tay áo lại bay phấp phới, trông cũng rất phóng khoáng. Nhan sắc của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mày lại hơi rậm, xếch lên, mang theo vài phần khí khái hào hùng. Vẻ ngoài như vậy, khí thế như vậy, tuyệt đối không phải là yêu ma bình thường. Đã là đại yêu, mà trước đây chưa từng gặp, vậy chắc là yêu vương mới đến tìm nhai tí nghị sự. Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn một lúc nữa, rồi đi vào dưới hiên, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Khoảng mười mấy hơi thở sau, nữ tử áo trắng đã đến trước điện. Cung điện này, dễ vào khó ra. Cho nên nàng chẳng tốn chút sức lực nào đã bước lên bậc thềm. Nàng khoan thai đi mấy bước, ngang qua Lý Vân Tâm rồi dừng lại. Lý Vân Tâm liếc nhìn nàng, phát hiện đôi mắt đen trắng phân minh của nữ tử này cũng đang không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn liền hơi nhíu mày. Vì mấy ngày nay hắn đang phiền lòng vì chuyện nữ nhân, nói đúng ra là hai nữ yêu. Bất kể là mối tình thắm thiết của Hồng Nương Tử, hay thái độ không thể đoán định của Bạch Vân Tâm, đối với hắn đều chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Hay nói cách khác hắn đối với tất cả những thứ mình không giỏi, đều không cảm thấy vui vẻ. Ít nhất là bây ra. Cho nên hắn lại tránh sang một bên, trầm giọng hỏi, có việc gì? Nữ tử này lại nhìn chằm chằm hắn một lúc. Bỗng nhiên khẽ cười, cất lời, cửu đệ quả nhiên có một bộ dạng thật ưa nhìn. Giọng của nàng rất đặc biệt, vừa có nét uyển chuyển của nữ nhân, lại vừa có sự trong trẻo của nam tử. Khó mà nói đó là giọng nam đầy khí phách, hay là giọng nữ trầm ấm nhẹ nhàng. Nhưng lại không hề khó nghe, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Vóc người nàng cũng cao ráo, đứng đó thon dài như ngọc, gần như cao bằng Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm sững người. Sau đó hắn nhớ ra đêm đó, đêm giao tranh trong biển lửa vị thành cùng cửu công tử, nhai tí đã từng nhắc đến, hắn có một tam tỷ. Tam tỷ Trào Phong. Lý Vân Tâm ý niệm thay đổi cực nhanh, lập tức giãn mày ra. Sau đó chớp mắt mấy cái, một nụ cười vừa kinh ngạc, vừa ngượng ngùng, vừa hiền lành hiện lên trên mặt, a là tam tỷ sao? Tiểu đệ mấy ngày nay mới nghe nói, đất phong của tam tỷ ở Thiên Sát Lĩnh, tự xưng sát quân. Lý Vân Tâm đi hai bước đến bên cạnh nữ tử, thân thiết cười, nhưng không ngờ tam tỷ lại xinh đẹp như vậy, so với tam tỷ, những tiên tử của đạo thống kiếm tông kia, đều hóa thành yêu phụ xấu xí. Nữ tử nghe hắn nói liền bật cười, khuôn mặt trắng ngần có một nửa dấu sau cổ áo lông xù. Sau đó mới mang theo vẻ trách móc, hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm, tiểu tử nhà ngươi, miệng lưỡi thật là ngọt. Vừa nói, nàng vừa đưa tay từ dưới áo choàng lên, duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, điểm nhẹ vào trán Lý Vân Tâm. Hệt như chị gái trong nhà thường điểm trán em trai, khiến đầu Lý Vân Tâm cũng hơi ngửa ra sau. Nhưng Lý Vân Tâm là đại yêu ma chân cảnh. Khi đối mặt với một đại yêu ma khác, tuy mặt ngoài tỏ ra thân thiết gần gũi, nhưng bên trong sớm đã cảnh giác đề phòng vạn phần. Vậy mà trong tình huống này hắn lại bị nữ tử này dùng một ngón tay điểm trúng. Hắn vốn định né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp né, một cảm giác bất lực thoáng qua chợt ập đến trong lòng. Giống như người dưới chân núi tuyết bất lực trước trận tuyết lở cuồn cuộn, giống như người giữa biển khơi bất lực trước con sóng dữ gào thét, khoảnh khắc đó, cảm giác bất lực ấy khiến hắn sững lại một chút. Thế là hắn thật sự bị điểm trúng. Đây là uy áp. Thậm chí còn mạnh hơn cả uy áp khi hắn nhìn thấy chân long lúc trước. Mà đây đã là lần thứ hai trong mấy ngày gần đây hắn cảm nhận được cảm giác này, một lần là ở Tiểu Thạch Thành, khi tu sĩ huyền cảnh của kiếm tông xuất hiện, một lần khác chính là bây giờ. Hắn liền hơi mở to mắt, ngẩn người một lát. Sau đó nữ tử này lại nắm lấy tay hắn, mỉm cười, ngẩn ra cái gì thế? Đến, cùng ta đi gặp nhị ca của ngươi. Dứt lời, nàng kéo Lý Vân Tâm đi, hệt như chị gái trong gia đình bình thường gặp lại em trai đã lâu không thấy. Lý Vân Tâm cũng chỉ đành khẽ thở ra một hơi, bước theo nàng. Tam tỷ Trào Phong này của hắn vậy mà mạnh đến mức này sao? Nhưng dù trong lòng hắn đang nghĩ gì, nữ tử này trông vẫn hiền hòa và dịu dàng. Trên đường vào điện, Nàng vừa nắm tay Lý Vân Tâm, vừa thuận miệng hỏi những lời mà Lý Vân Tâm lúc này nghe được càng cảm thấy hoang đường không tả xiết. Cửu đệ, ngày thường ở Vị Thủy, đệ sống thế nào? Nàng vừa đi vừa mỉm cười nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm. Có thường đọc sách không? Ngươi và ta tuy là đại yêu ma, nhưng cũng phải hiểu đạo lý. Nếu cứ ngơ ngơ ngác ngác như đám yêu vương bình thường kia, thì không thể làm gương cho yêu tộc thiên hạ được. Lý Vân Tâm ngẩn người, mới nói, vân vân tiểu đệ ghi nhớ. Nữ tử lại cười, nhìn bộ dạng này của đệ, sao thế, bị dọa sợ à? Mấy ngày trước ta nghe tin đệ bị đạo thống và kiếm tông truy đuổi, trong lòng cũng lo lắng lắm. Nghĩ đến tiểu huynh đệ đáng thương này của ta, bị một đám đạo sĩ hung tợn vây đánh, thật không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Ta ngày ngày cầu nguyện, trời Phật phù hộ, đừng để tiểu đệ của ta xảy ra chuyện gì trong tay bọn chúng. Bây giờ thì tốt rồi, thấy đệ bình an vô sự thế này, ta cũng yên tâm rồi. Lý Vân Tâm há miệng, lại chỉ có thể nói, đa tạ tam tỷ quan tâm, làm tam tỷ phải lo lắng. Hắn, ngày thường là người giỏi nhất trong việc giả vờ hư tình giả ý, nhưng hôm nay nữ tử này nếu cũng là đang giả vờ, thì công phu này cũng không thua kém hắn chút nào. Nàng đang nghĩ gì, muốn làm gì? Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Lý Vân Tâm. Vừa nghĩ, hắn vừa chăm chú lắng nghe từng lời của nữ tử này, mong bắt được chi tiết hữu dụng nào đó. Nhưng mãi cho đến khi họ đến trước cửa phòng của Nhai Tý, hắn cũng chẳng bắt được gì. Nữ tử không dừng lại, đưa tay đẩy cửa, lập tức nhìn thấy Nhai Tý trong phòng. Trong cung điện vàng son lộng lẫy này, mỗi gian phòng đều to lớn đến kỳ lạ. Nhai Tý lúc này đang chắp tay sau lưng sau chiếc bàn ở cuối phòng, trầm tư nhìn bản đồ. Hắn nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên. Trước là hơi sững người, sau đó cao giọng nói, ngươi đến rồi. Vừa nói, hắn vừa sải bước ra cửa. Lý Vân Tâm nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong đó không có chút kinh hỉ, thân thiện nào, chỉ có vẻ lo lắng vội vàng. Điều này dường như có nghĩa là Nhai Tý và tam tỷ Trào Phong này của hắn đã gặp nhau trước đó. Không chỉ gặp nhau, mà tiếp xúc còn khá thường xuyên. Cho nên bây giờ gặp lại, hắn cũng không kinh ngạc như Lý Vân Tâm, mà đi thẳng vào vấn đề. Bố cục gần đây của huyền môn ta xem không hiểu. Chỉ chờ ngươi đến cùng tham khảo. Sao lại kéo dài lâu như vậy? Trong lời nói của Nhai Tý có một chút trách móc thân thiết, không hề giả tạo. Nữ tử cũng dẫn Lý Vân Tâm vào phòng, buông tay hắn ra. Sau đó quay người đóng cửa, tự mình đi đóng cửa như một người trần tục, chứ không dùng yêu lực. Tiếp đó nàng lại quay người, cởi dây buộc áo choàng của mình, chuyện ở Hãm Không Sơn có chút phiền phức, nên đã chậm trễ mấy ngày. Nàng cởi áo choàng ra, tiện tay đưa cho Lý Vân Tâm. Sau đó bước tới, đón lấy Nhai Tý. Hai người không chút do dự ôm nhau, vỗ mạnh vào lưng đối phương vài cái. Rồi tách ra, nữ tử mới lại nói, nhưng may là đã xong việc. Chỗ ngươi tình hình thế nào? Lý Vân Tâm đứng bên cạnh đã có chút ngây người. Nữ tử cởi áo choàng, hắn liếc nhìn. Liền thấy được ngực của nàng. Thời đại này không có nội y như thời sau, một số nữ tử còn phải bó ngực để cho phẳng mới là đẹp. Cho nên lồng ngực không có gì nhấp nhô cũng là chuyện thường. Mà nữ tử này mặc trang phục nam tử, tay áo bó, vạt áo ngắn, thắt lưng rộng. Đây cũng là chuyện thường, nhiều nữ hiệp giang hồ cũng ăn mặc như vậy. Nhưng mà cái ôm với Nhai Tý tiếp theo đó, hắn lại hoàn toàn không hiểu nổi. Ngay lúc hắn còn đang hơi sững sờ, Nhai Tý đã cùng nữ tử này sóng vai đi đến trước bàn sách, hơi nghiêng người, nghiêm túc nhìn bản đồ một lúc, sau đó thấp giọng trao đổi. Bỏ mặc Lý Vân Tâm đứng một mình ở đó. Mười mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn vào thư phòng của Nhai Tý. Thực ra hắn vốn muốn nhân lúc đêm khuya, nói chuyện với Cửu công tử. Cửu công tử bám vào người Nhai Tý, chỉ xuất hiện vào ban đêm. Mà Lý Vân Tâm cũng đã dùng mười mấy ngày để thăm dò quy luật thay phiên của yêu bột trong điện. Thực tế, hắn bây giờ đã có thể tự do đi lại trong điện này, chỉ cần không ra ngoài. Nhưng Nhai Tý, dường như để phòng Cửu công tử lại gây ra chuyện gì bất ngờ, mỗi đêm đều tự nhốt mình trong phòng, lại còn bày ra cấm chế. Lý Vân Tâm muốn tìm hắn cũng không gặp được. Hắn vốn định trong một hai ngày tới sẽ phá cấm chế của Nhai Tý, ai ngờ hôm nay lại gặp chuyện này. Hắn sững người một lúc, nhìn quanh. Tìm thấy một chiếc ghế rộng, đặt chiếc áo choàng lông dày của nữ tử lên đó. Sau đó nghĩ ngợi, rồi đi vài bước trong phòng, chắp tay sau lưng, giả vờ ngắm bức tranh trên tường. Nhưng những bức tranh đó cũng chẳng phải bảo vật gì, chỉ là dùng vàng bạc trang trí khảm nạm, trông lấp lánh mà thôi. Cứ thế qua một khắc, nữ tử và Nhai Tý nói chuyện một lúc, mới ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm. Sau đó nói với Nhai Tý, gọi cửu đệ đến xem. Ngươi không phải nói hắn rất thông minh sao? Ta vừa gặp hắn, cũng thấy có một luồng khí thế lanh lợi. Nhai Tý nghĩ ngợi, gật đầu. Sau đó cao giọng nói với Lý Vân Tâm, cửu đệ, đã đại ca ngươi đến rồi, cũng đã bàn bạc xong, cũng qua đây xem đi. Nhị ca lúc trước không hỏi ngươi những chuyện này, cũng là đang chờ đại ca ngươi quyết định. Lý Vân Tâm liền quay người lại, vẻ kinh ngạc chân thật hiện lên mặt, đại ca. Hắn nhìn Nhai Tý, rồi lại nhìn nữ tử kia. Lại thấy đối phương nghiêng mặt tinh nghịch nhìn mình, cười nhẹ nói, sao nào, cửu đệ, còn tưởng ta là tam tỷ của đệ sao? Nhai Tý cũng cười, đại ca ngươi xưa nay thích trêu người. Nhưng cũng là sinh ra đã có bộ dạng này, ngươi muốn hỏi vì sao, phải đi hỏi Long chủ. Lý Vân Tâm liền trợn mắt há mồm một lúc, mới nói, hóa ra là đại ca. Hắn trừng mắt, vừa đi qua vừa không chớp mắt nhìn y, đại ca thứ lỗi cho cửu đệ đã nói sai. Ngươi khen ta xinh đẹp, ta còn mừng thầm trong bụng. Thứ tội gì chứ? Long đại, Tù Ngưu, cười nói, ngươi biết tam tỷ của ngươi tự xưng sát quân. Nhưng có biết đại ca ta tự xưng là gì không? Y trông như một nữ tử xinh đẹp, giọng nói cũng là của nữ tử, cử chỉ thần thái càng rõ ràng là nữ tử. Nhưng bây giờ lại tự xưng đại ca, khiến Lý Vân Tâm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn giấu cảm giác kỳ quặc này trong lòng, chỉ khẽ thở ra một hơi, cửu đệ chưa biết. Trước mặt người ngoài, ngươi nên gọi ta là Thiếu Long Chủ. Trong nhà huynh đệ tỷ muội thì gọi ta là Cầm Quân. Tên trong thế tục của ta là Bách Lý Cầm Tâm, cũng có duyên với cửu đệ ngươi, đều có chữ tâm. Y nghiêng đầu nhìn Lý Vân Tâm, nhưng cái tên Tù Ngưu nghe thô kệch ngu ngốc, ta rất không thích. Gọi ta như vậy, ta sẽ nổi giận. Vân Cầm Quân. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, cười cười, cửu đệ biết rồi. Vậy thì tốt. Thế là vị Long Đại này đưa tay chỉ vào bản đồ địa hình, nhị ca của ngươi nói với ta, ngươi còn thông minh hơn Tiểu Bạch Bất Tài bên cạnh ta nhiều. Vậy ngươi đến xem thử, huyền môn đây là muốn làm gì? Trong lúc y nói, Lý Vân Tâm đã đến bên bàn. Ba người, đều là Long Tử, huynh đệ ruột. Trong tình thế này, cùng nhau nhìn chằm chằm một tấm bản đồ địa hình thương nghị chiến sự, dường như là một cảnh tượng cảm động đồng lòng chống giặc. Nhưng trong lòng Lý Vân Tâm, đã dâng lên 12 vạn phần tinh thần. Mỗi một sợi lông tơ trên người, càng dựng đứng cả lên. Quá đáng sợ. Vào giờ phút này, trên đời này không có cục diện nào hung hiểm hơn hiện tại. Nhai Tý là đại yêu ma huyền diệu cảnh đại thành, bậc thứ hai của huyền cảnh. Tu vi như vậy đã là hiếm có trong thiên hạ, ngay cả trong đạo thống, kiếm tông, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Long Đại Tù Ngưu, thì là quảng sinh huyền diệu cảnh, huyền cảnh đỉnh phong. Tu vi như vậy trong đạo thống, kiếm tông, không đủ một bàn tay để đếm. Y là người đầu tiên mà Lý Vân Tâm tận mắt nhìn thấy ở cảnh giới huyền cảnh đỉnh phong, chỉ cần bước thêm một bước nữa, chính là thái thượng chi cảnh. Bây giờ bị hai đại yêu ma như vậy kẹp ở giữa. Nhưng điều này cũng không phải là thứ khiến hắn kinh hãi nhất. Điều hắn thực sự kiên kỵ, chính là diễn xuất của hai yêu ma này. Lúc trước hắn đối đầu với cửu công tử tuy tàn nhẫn, nhưng thuần túy. Cảm xúc trong lòng viết hết lên mặt, là một yêu ma rất dễ hiểu. Dù cũng sẽ hỉ nộ vô thường, nhưng ở chung lâu, sẽ hiểu được điểm yếu của hắn ở đâu. Nhưng còn Nhai Tý. Hắn có vẻ ngoài uy vũ đôn hậu, nói năng hành xử cũng dường như uy vũ đôn hậu. Nhưng thiên hạ lại đều biết tiếng tâm tàn bạo của Nhai Tý. Tiếng tâm này không thể nào là tin đồn vô căn cứ. Điều này có nghĩa là từ lần đầu tiên Lý Vân Tâm gặp hắn cho đến nay, hắn chưa bao giờ để lộ bản tính của mình, ngược lại còn biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Loại người này, rất khó nhìn thấu. Nhưng Nhai Tý so với Long Đại, Tù Ngưu, Cầm Quân này, lại là một trời một vực. Lý Vân Tâm ít ra còn biết Nhai Tý có lẽ đang ngụy trang, cũng biết tiếng tâm tàn bạo của hắn. Nhưng bây giờ nhìn Long Đại xem. Tu sĩ, yêu ma, phàm nhân trên thế gian, nói về Long Đại như thế nào? Không có ấn tượng gì. Thậm chí một ấn tượng trực quan cũng không có. Điều này có nghĩa là y hành sự kín đáo, rất ít có tin tức lộ ra ngoài. Nhưng điều này cũng khiến y mất đi rất nhiều hương hỏa, vậy mà trong tình huống như vậy, y vẫn là huyền cảnh đỉnh phong. Lại nhìn hành động của y bây giờ, giơ tay nhấc chân đều rõ ràng là một nữ tử thế gian hiền lành dịu dàng, Lý Vân Tâm không nhìn thấy một chút giả tạo nào. Đây mới là nơi khiến hắn kinh hãi nhất. Yêu ma tuyệt đối không nên có bộ dạng này, nhưng y lại chính là như vậy. Toàn thân đều là sơ hở, nhưng ngược lại lại chẳng có sơ hở nào để tìm, làm sao biết được y rốt cuộc là đang ngụy trang, hay thật sự trời sinh tính tình như thế. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, ép tất cả những ý nghĩ này xuống tận đáy lòng. Lại ép mình, tập trung toàn bộ sự chú ý vào tấm bản đồ địa hình. Cứ thế, dưới ánh mắt của hai đại yêu ma, hắn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ một lúc lâu, tâm tư mới thực sự bị cuốn hút vào đó. Bố cục này của huyền môn, nếu do thám không có gì sai sót, thì quả thực có vấn đề. Lý Vân Tâm không tin thông binh pháp. Kiếp trước không, kiếp này cũng không. Tuy người ta khen hắn thông minh, nhưng người thông minh đến đâu cũng không thể không học mà có thể đưa ra nhận định cao siêu về một sự việc hoàn toàn xa lạ. Nhưng thứ hắn đang nhìn thấy trước mắt, dù không có kiến thức gì, cũng có thể nhìn ra sự kỳ quặc. Trên bản đồ địa hình đánh dấu vị trí của Thông Thiên Hồ trong Thông Thiên Trạch, ở phía bắc Nghiệp Quốc, giáp với Ly Quốc. Nghiệp Quốc thực ra là một dải đất dài, cho nên tuy nói là ở phía bắc, nhưng khoảng cách cũng không xa. Vân Sơn sẽ rơi vào Thông Thiên Hồ. Như vậy nếu muốn bảo vệ Vân Sơn, thì nên bày trận thế ở gần Thông Thiên Hồ. Nhưng bây giờ, bản đồ đánh dấu cho thấy, mười mấy môn phái của Đạo Thống và Kiếm Tông đều đóng quân giữa Xích Thạch Hạp và Thông Thiên Hồ, thậm chí còn gần Xích Thạch Hạp hơn. Chỉ có vài động thiên bày một trận tuyến thưa thớt gần Thông Thiên Hồ, cách nhau hàng trăm dặm, như một hàng rào lỏng lẻo. Mà trên bản đồ còn có 10 đại doanh của yêu ma, 5 trong số đó phối hợp với Xích Thạch Hạp, bao vây mười mấy môn phái kia. 4 đại doanh còn lại thì bao vây Thông Thiên Hồ. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, người của Đạo Thống và Kiếm Tông đã rơi vào vòng vây. Chờ Lý Vân Tâm nhìn đủ một khắc, Nhai Tý mới trầm giọng hỏi, "Cửu đệ, ngươi thấy thế nào?" Lý Vân Tâm ngồi thẳng dậy, lắc đầu, nói thật, "Nhị ca, ta không có cách nào để nhìn cả." Nói về chuyện đánh trận, bài binh bố trận, ta thấy tùy tiện một thiên tướng trong quân đội phàm nhân cũng cao minh hơn ta gấp trăm lần. Lý Vân Tâm cười khổ, ta chưa từng học qua cái này, ý kiến của ta không có chút giá trị tham khảo nào. Theo ta thấy, nên đến doanh trại đồn trú của Nghiệp Quốc bắt mấy vị tướng quân đến, bảo họ nói. Nhai Tý và Cầm Quân liếc nhìn nhau. Sau đó Nhai Tý cười, thấy chưa? Ta hỏi Bạch Thiếu Gia, hắn liền chỉ tay trỏ trỏ một hồi, thao thao bất tuyệt. Bây giờ hỏi cửu đệ của chúng ta, lại nói mình còn không bằng tướng quân của phàm nhân. Thiếu Long Chủ, nói một câu không phải, cửu đệ của chúng ta quả thực cao minh hơn Bạch Thiếu Gia một chút. Mấy năm nay Tiểu Bạch bị ta chiều hư rồi. Cầm Quân cười duyên dáng, nhưng cửu đệ nói đúng. Những chuyện này chúng ta đều không giỏi. Ngược lại các tướng quân thế tục, tuy cũng không trải qua chiến trường nào, nhưng ít ra cũng có đọc binh thư. Nhai Tý thở dài, đã bắt rồi. Cũng đã hỏi. Nhưng họ nói, cũng không khác chúng ta nghĩ là bao. Huyền Môn đưa chủ lực xâm nhập sâu, thò vào vòng vây của chúng ta. Lực lượng phòng thủ ở Thông Thiên Hồ lại yếu kém, đơn giản là đến chịu chết. Theo lời của tướng quân kia, hoặc là người bố cục chưa từng chinh chiến. Hoặc là muốn tìm chết. Nhưng Cầm Quân cũng biết triều đình thế tục cũng là một phần của Huyền Môn, trong số họ sao lại không có người hiểu bài binh bố trận chứ? Theo ta biết, trong các động thiên lưu phái kia có không ít người trước đây từng đi lính sau đó xuất thế tu hành. Còn có mấy người từng trải qua cuộc chiến Khánh Quốc diệt nghiệp, là những người thực sự hiểu biết chiến sự. Cho nên không thông. Nhai Tý lắc đầu, việc này khó làm. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, hơi do dự một chút, rồi mở miệng. Nhưng giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu hơi chậm, nhị ca. Chuyện ta đề cập lúc trước, huynh nghĩ thế nào? Nhai Tý nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Cầm Quân, chuyện này phải do Thiếu Long Chủ quyết định. Sau đó hắn liền đem những lời Lý Vân Tâm đã nói ra, kể lại một lần, về việc hy sinh yêu vương, quyết chiến triệt để. Cầm Quân nghe vậy, hơi mở to mắt, trông như một cô gái nhỏ bị giật mình. Cửu đệ, không thể làm vậy. Y nhìn Lý Vân Tâm, chúng ta là Long Tộc. Long Tộc là gì? Là hoàng tộc của yêu ma. Y duỗi ngón tay thon dài, chỉ từng điểm trên bản đồ, nhìn Lý Vân Tâm, bất kể Long Chủ xem chúng ta thế nào, sẽ làm gì với chúng ta, nàng dù sao vẫn là chúa tể chung của yêu ma thiên hạ. Đã là chúa tể chung, thì có trách nhiệm bảo vệ yêu đạo thiên hạ. Đám yêu vương trên bản đồ này, vì sao lại đến Nghiệp Quốc? Là đến giúp chúng ta đánh trận. Nếu tình hình chiến đấu ác liệt, tử trận thì cũng là tử trận. Nhưng nếu chúng ta cố tình điều động họ đi chịu chết, đó há lại là việc Long Tộc nên làm sao? Cầm Quân khẽ thở dài, ta biết đệ trước đây là người. Nhưng bây giờ đã là Long Tộc, cũng không nên giữ những suy nghĩ đó nữa. Nhị ca của đệ, mấy ngày trước còn truyền tin cho ta, nói đệ lo chúng ta sẽ nuốt chửng đệ. Y đột nhiên nói ra một tràng lời lẽ chính nghĩa, như một quân tử phàm nhân chính trực. Lập tức khiến Lý Vân Tâm sững sờ hồi lâu, đây là đang diễn vở tuồng gì thế này? Đợi y nói câu cuối cùng, Lý Vân Tâm càng kinh hãi hơn, hoàn toàn không biết phải suy nghĩ thế nào. Bởi vậy hắn ngây người một lúc. Cầm Quân thấy bộ dạng của hắn, cũng dừng lại một chút, nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt dường như đang xen những cảm xúc như bất đắc dĩ, tiếc hận, đau lòng. Thật giống như đang thương tiếc một đứa em trai suy nghĩ lung tung. Sau đó y đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, nghiêng đầu cười nhìn hắn, đến, nói ta nghe xem. Đứa nhỏ nhà ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, sao lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Y lại dùng tay nhẹ nhàng chọc vào ngực Lý Vân Tâm, ta biết là ngươi đã giết cửu đệ trước kia, nhưng không sao cả. Nhị ca ngươi chắc cũng đã nói với ngươi rồi, cửu đệ trước kia, sao có thể coi là chết? Long tộc không thể bị giết chết. Ngược lại bây giờ có thêm một người thông minh như ngươi, trong lòng ta rất vui. Hôm nay lần đầu gặp ngươi, ta đã rất vui rồi. Nhưng ngươi phải nghĩ xem, các ca ca tỷ tỷ nếu thật sự muốn nuốt chửng thứ gì, sao phải đợi đến bây giờ? Cửu đệ trước kia vẫn còn ở hóa cảnh, chẳng phải một ngụm là ăn xong sao? Y cười thở dài, ai? Đứa nhỏ nhà ngươi, có lẽ đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ. Cho nên thấy ai cũng đề phòng, cũng nghĩ đến mặt xấu. Nhưng chúng ta là ca ca tỷ tỷ của ngươi, trên đời này làm gì có chuyện ca ca tỷ tỷ vô cớ hại em trai em gái. Lý Vân Tâm nghe y nói những lời này, chẳng những không cảm nhận được chút ấm áp nào, ngược lại toàn thân lạnh toát, còn kinh hãi hơn cả khi đối mặt với sự uy hiếp ác ý lạnh lùng. Toàn thân hắn căng cứng, chỉ có trên mặt là bất động thanh sắc, cố gắng nở một nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Tù Ngưu, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm, động tác nhỏ nào, để tìm ra sơ hở. Nhưng vẫn không có gì. Thế là hắn biết có lẽ mình đã gặp phải một đối thủ đáng sợ chưa từng có. Thấy hắn như vậy, Cầm Quân lại mỉm cười, ngươi lại đang suy nghĩ lung tung rồi, vậy ta hỏi ngươi. Nhị ca ngươi trước đây đến động đình gặp ngươi, có nuốt chửng ngươi không? Có phải đã cứu ngươi ra khỏi tay cô Ngô Tử không? Sau đó nhị ca ngươi ở dưới thành Vị Thành, lại có nuốt chửng ngươi không? Có phải còn chỉ điểm cho ngươi một chút chuyện về Long Chủ, để ngươi chiếm được tiên cơ không? Lại hỏi ngươi, trước đây ngươi ẩn mình trong Tiểu Thạch Thành, đạo sĩ huyền cảnh của Kiếm Tông đến. Có phải, lại là nhị ca ngươi, đã bức lui tên kiếm sĩ đó không? Y nhẹ nhàng thở dài, nhị ca ngươi vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi còn nghi ngờ các ca ca tỷ tỷ muốn nuốt chửng ngươi, có đạo lý như vậy sao? Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, Vân tiểu đệ sai rồi. Cầm Quân lắc đầu, cũng không phải lỗi của đệ. Chỉ là do thế đạo này sai thôi. Những tu sĩ vô tình kia, những yêu ma vụng về kia, đã biến cái thế giới tốt đẹp này thành ra thế này. Nhưng thế giới xấu, lòng chúng ta lại phải tốt. Y hơi cúi đầu, nhìn vào mắt Lý Vân Tâm cũng đang cúi đầu, ngươi phải nhớ kỹ điểm này, bất kể bây giờ làm gì, dùng thủ đoạn gì. Dù là thủ đoạn xấu xa, dù là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng, nhất định phải có suy nghĩ tốt đẹp. Phải biết rằng những việc ngươi làm, là để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không phải ngày càng tồi tệ hơn. Chúng ta đều sống trên đời này. Thiên hạ tốt, chúng ta mới có thể tốt. Cửu đệ, ngươi có hiểu không? Tiểu đệ thụ giáo. Lý Vân Tâm kìm nén hơi thở, điều chỉnh nhịp tim. Để mình trông có vẻ bình tĩnh và thành khẩn, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, nhưng tiểu đệ còn cần chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Cầm Quân phải biết, ta trước đây đã trải qua nhiều chuyện hiểm ác. Muốn được như Cầm Quân bình thản, vẫn cần chút thời gian. Ta biết mà. Cầm Quân liền nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, đừng sợ. Mà Nhai Tý trên mặt từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười, nhìn hai người họ nói chuyện, không đưa ra nửa điểm ý kiến. Sau đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Vân Tâm. Đây là một ý nghĩ hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng luôn cảm thấy thời cơ chưa đến, chưa nói ra. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội, đến lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cơ hội đã đến. Thế là hắn ngẩng đầu, nhìn Tù Ngưu, Cầm Quân. Thực ra về thế cục chiến trận của huyền môn, tiểu đệ có một cách. Nhưng lúc trước không dám nói, là vì chính như lời Cầm Quân nói, là tiểu đệ đã nghĩ sai, luôn cho rằng ý tốt của các ca ca tỷ tỷ là dụng tâm hiểm ác. Luôn nghĩ, nếu nói ra, nhị ca có thể sẽ thấy ta có mưu đồ khác, có thể sẽ phản bội, rồi lại nghi ngờ ta. Lý Vân Tâm chậm rãi, bất động thanh sắc nói, nhưng vừa rồi nghe lời Cầm Quân, vì ta chưa chắc đã tin hết. Nhưng đã Cầm Quân cùng tiểu đệ thành thật với nhau, vậy tiểu đệ cũng dứt khoát mạo hiểm một lần, nói ra. Nếu những tình nghĩa huynh đệ tỷ muội mà Cầm Quân nói là thật, chắc hẳn sẽ đồng ý cho tiểu đệ làm việc này, vì Long tộc chúng ta mà góp một phần sức lực. Hắn nhìn không thấu Cầm Quân muốn làm gì. Nhưng đã không nhìn thấu chẳng bằng tương kế tự kế. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Nhai Tý và Tù Ngưu liền liếc nhìn nhau. Sau đó Cầm Quân cười cười, nhìn hắn, cửu đệ nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Lý Vân Tâm liền đứng thẳng người, hít sâu một hơi, chỉ vào bản đồ địa hình, chúng ta không hiểu rõ chiến pháp, nhân sự, bố trí, mục tiêu của đạo thống Kiếm Tông. Thay vì cứ nhìn chằm chằm bản đồ, đoán tới đoán lui, chẳng bằng để tiểu đệ ta tự mình đến chỗ huyền môn một chuyến, tìm hiểu ngọn ngành. Nghe hắn nói, hai đại yêu ma huyền cảnh cũng hơi sững người. Sau đó Nhai Tý cho mày, ngươi đến chỗ huyền môn. Họ đang muốn bắt ngươi đấy. Đó là vì họ chưa nói chuyện với ta. Lý Vân Tâm cười lạnh, hai bên đều chưa từng trao đổi tử tế, là vì đạo thống, Kiếm Tông, không cho rằng ta có tư cách ngồi xuống nói chuyện. Nhưng bây giờ đã khác. Yêu ma vây công Vân Sơn, họ không thể không quan tâm. ta dựa vào thế lực của yêu ma thiên hạ và long tộc để đi đàm phán với họ, họ sẽ không thể giết ta như giết một yêu vương bình thường được. Cầm Quân dường như có hứng thú với đề nghị của hắn. Nhắm mắt nghĩ một lúc, rồi lại mở ra, cửu đệ định đàm phán thế nào? Cứ nói, ta muốn các ngươi đều chết. Lý Vân Tâm trong mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, nói rằng ta ở bên yêu ma này, thực tế là âm thầm chống đối. Chỉ là để do thám tình báo, bài binh bố trận của các ngươi. Hết chương 367. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.